Tập 4. Tả Cánh Thành bình thường không nói nhiều, nhưng giọng nói trong trẻo, êm tai, giọng nói có sức hút độc nhất của một người đàn ông, chắc chắn rất dễ nghe. Đặc biệt là bây giờ, ôm cô bằng tư thế thân mật và quyến luyến như này, thì thầm dưới chăn bằng giọng nói chỉ có hai người mới nghe được, cảm giác căng cứng gợi cảm, và bầu không khí mơ hồ tự nhiên tràn ngập trong cô ngay lập tức. Chỉ hành động này thôi cũng đủ khiến Tô Tầm Vị đỏ mặt, chưa kể nội dung anh nói cũng khiến người ta liên tục suy nghĩ xa xôi. Khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Tô Tầm Vị đột nhiên càng nóng hơn, ngay cả hơi thở cũng phảng phất như tràn đầy hơi nóng. Tô Tầm Vị xấu hổ, khàn giọng nói. Anh, cái anh này, sao anh lại có gan đi nhờ người ta đưa những thứ này giúp anh chứ? Những thanh niên tri thức ở thành phố thường nhờ gia đình gửi tiền, gửi thức ăn, gửi quần áo. Còn anh thì hay rồi. Lại bảo mọi người gửi cho anh một số đồ dùng kế hoạch hóa gia đình. Tô Tầm Vị cảm thấy mặt mình đã bị nghiền nát thành bã, trước mặt những thành viên của gia đình chồng, mà cô chưa từng gặp mặt. Đây thực sự là hiện trường xấu hổ. Giọng nói kích động của Tô Tầm Vị hơi run run, đứt quãng. Nhưng mà, trong bóng tối, cô dường như nghe thấy Tả Cánh Thành thực sự đang cười khẽ. Có gì phải xấu hổ chứ? Tả Cánh Thành nghiêm túc nói. Anh bảo họ gửi gấp, mấy ngày nữa là có thể nhận được. Rồi Tô Tầm Vị. Còn gửi gấp. Vậy thì mọi người sẽ nghĩ mình sốt ruột đến mức nào chứ? A, thực sự không còn mặt mũi gặp bất cứ ai nữa. Tô Tầm Vị trợn to mắt không nói nên lời, nhìn chằm chằm Tả Cánh Thành trong bóng tối. Cô thật sự có nằm mơ cũng không ngờ, một người đàn ông bình thường xa cách lạnh lùng, nhưng sau lưng lại có nhu cầu quan hệ rất nhiều. Cô vừa định mở miệng thì Tả Cánh Thành đã thấp giọng nói trước. Sao em lại nhìn anh như vậy? Nếu em còn nhìn anh nữa, chúng ta đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ. Hoàn cảnh đã tối đến mức này, sao anh lại có thể thấy phát hiện ra mình đang nhìn anh? Tô Tầm Vị vô thức nhắm mắt lại. Tả Cánh Thành thản nhiên ôm cô, kéo cô vào lòng rồi cũng nhắm mắt lại. Tả Cánh Thành ban ngày phải làm đường, đây thực sự là công việc tiêu tốn thể lực, mặc dù lúc đầu có suy nghĩ không trong sáng, nhưng chẳng bao lâu sau anh đã chìm vào giấc ngủ, phát ra tiếng hít thở đều đều. Nhưng mà, Tô Tầm Vị không ngủ ngon được như anh. Mặc dù đêm qua hai người đã làm chuyện thân mật nhất, quan hệ vợ chồng cũng như khoảng cách ngày càng gần gũi hơn, nhưng việc hai người ôm nhau ngủ như này, Tô Tầm Vị vẫn thực sự không thể quen được. Chỉ cảm thấy nóng, ngay cả hơi thở của Tả Cánh Thành cũng nóng bừng, khiến toàn thân cô cảm thấy khó chịu. Hơn nữa bàn tay của người đàn ông còn đặt ngang eo cô, nặng nề, dường như cô còn cảm thấy khó thở. Mãi đến khi Tả Cánh Thành ngủ say, Tô Tầm Vị mới rón rén rút bàn tay to lớn của anh ra, sau đó mới cẩn thận tránh khỏi vòng ôm của anh. Mãi đến khi Tô Tầm Vị dịch sang một bên, cô mới thở dài nhẹ nhõm. Nhưng mà vừa nãy cô còn cảm thấy nóng khi được Tả Cánh Thành ôm, giờ đột nhiên tránh ra, cô lại cảm thấy một cơn ớn lạnh không thể giải thích được. Tô Tầm Vị đành phải di chuyển đến bên cạnh Tả Cánh Thành, lại gần anh một chút, sau đó mới hài lòng ngủ thiếp đi. Một đêm không mộng mị, cả hai người đều có một giấc ngủ ngon. Ngày hôm sau, Tô Tầm Vị thức dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh học như thường lệ. Trời vừa chuyển sang màu trắng bạc, hình như lại là một ngày đầy nắng. Tả Cánh Thành cũng đã tỉnh dậy. Anh đứng dậy mặc quần áo rồi nói. Em dậy sớm như vậy làm gì? Nằm thêm một lát, trời còn chưa sáng. Tô Tầm Vị ngáp một cái, nhưng không còn buồn ngủ nữa. Em đi làm bữa sáng cho anh, sợ anh không ăn quen đồ mẹ làm. Tô Tầm Vị nói xong, đứng dậy mặc quần áo. Dù mẹ cô đã nấu nướng cả đời, nhưng thế hệ lớn tuổi chỉ cần nấu đồ ăn chín được là có thể ăn, chắc chắn không thể sánh ngang với một đầu bếp đã qua đào tạo nghiệp dư và chuyên nghiệp như cô. Hai người mở cửa, cùng nhau đi vào bếp. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Tô Tầm Vị lục soát kho hàng trong nhà, phát hiện những gia vị lần trước mua ở thị trấn đều đã dùng hết, ngay cả nước tương thiết yếu nhất cũng gần như cạn kiệt. Bây giờ cô đang làm cơm hộp chắc chắn phải dùng rất nhiều nước tương, nếu không có nước tương thì thịt chiên sẽ trắng bệch, trông không ngon miệng. Ấy chết, trong nhà sắp hết nước tương rồi, buổi chiều phải đi thị trấn một chuyến mua một ít mới được, còn cần phải mua một ít gia vị khác. Tô Tầm Vị thấp giọng lẩm bẩm. Tả Cánh Thành lúc này đang mang củi từ trong sân ra, vô tình không nghe thấy lời nói của cô. Tả Cánh Thành bây giờ rất giỏi trong chuyện nhóm củi nấu cơm rồi. Anh đặt củi ở bên cạnh, sau đó lấy một ít vỏ cây khô để nhóm lửa, nhét vào bếp rồi từ từ cho củi vào, chẳng mấy chốc nồi đã nóng. Tô Tầm Vị cho một thìa nước vào nồi. Ở nhà còn sót lại một ít bún khoai lang từ lần hầm bún thịt lợn lần trước, cô bốc một nắm lớn cho vào nồi, định làm một nồi bún chua cay thật ngon miệng. Nhưng nguyên liệu, nấu ăn ở nhà không đầy đủ, đương nhiên cũng không có nhiều nguyên liệu như thế hệ sau. Cô hái vài lá rau non và hành lá cắt nhỏ, dùng giấm trắng và ớt làm canh chay. Đậu phộng chiên quá rắc rối, mới sáng sớm đã ăn đồ chiên rán, vì vậy Tô Tầm Vị lập tức bỏ qua món này, chỉ làm một phiên bản đơn giản của mì chua cay. Cô đã nêm nếm vừa đủ, nấu mì đến độ mềm và cứng vừa phải, hương vị thơm ngon nên vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi nhất trí. Sáng sớm, trời hè oi bức, ăn một tô mì chua chua cay cay, ăn xong dường như tinh thần đều sảng khoái hơn rất nhiều. Cả nhà ăn sáng xong, lại đi đổ đầy nước sôi vào ấm của mình rồi bắt đầu công việc trong ngày. Tô Tẩm Vị như thường lệ thu dọn bát đĩa, sau đó dọn dẹp nhà cửa. Tưới rau, cho gà, lợn ăn. Sau một hồi bận rộn, người cô đổ đầy mồ hôi. Lúc này, bầu trời đã sáng rõ, thôn Bình An vốn yên tĩnh bắt đầu dần dần trở nên sôi động, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu hòa nhập vào đó. Có tiếng người lớn trò chuyện, bàn tán nho nhỏ, tiếng trẻ con khóc lóc quấy khóc, thỉnh thoảng lại hát vài câu dân ca khi tâm trạng vui vẻ, bầu không khí tràn đầy sức sống và hơi thở khói lửa của nhân gian. Tô Tầm Vị cầm tiền đi đến hàng thịt mua thịt như thường lệ. Hôm nay cô mua thịt nạc, nhìn thấy một cái chân giò lợn to ngon tuyệt, nghĩ cũng đã lâu rồi nhà cô chưa ăn chân giò hầm, lại hào phóng bỏ ra rất nhiều tiền mua một chiếc chân giò lợn. Oan gia ngõ hẹp, cô vừa nhờ người bán thịt bỏ hết thịt nạc và chân giò lợn cô muốn vào giỏ, Kiều Thanh cũng đến mua thịt. Kiều Thanh cũng nhìn thấy Tô Tầm Vị, trạng thái thoải mái trong nháy mắt trở nên căng thẳng, giống như một con nhím sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cô ta mỉa mai liếc nhìn chiếc giỏ tre mà Tô Tầm Vị đang mang, nhìn thấy nhiều thịt trong đó, trong mắt ngay lập tức có vẻ chế nhạo. Ôi trời, Tô Tầm Vị, cô còn dám mua nhiều thịt như vậy à? Hôm qua không phải còn thừa rất nhiều đấy sao? Mà tôi nghe nói cô bán đồ ăn có vấn đề, người ta ăn xong lập tức phải đi đến phòng khám khám bệnh. Sao cô dám mua nhiều thịt như vậy để lãng phí? Cái anh thanh niên tri thức đó có ít tiền trong tay, cũng sắp bị cô tiêu xài hoang phí hết rồi phải không? Kiều Thanh nói năng quái gở. Sáng nay có không ít người đi mua thịt, nghe Kiều Thanh nói xong, không khỏi tò mò nhìn Tô Tầm Vị. Vẻ mặt Tô Tầm Vị không hề hoảng sợ mà vẫn thản nhiên như xưa. Tôi bán hộp cơm đã nhiều ngày như vậy, mọi người đều nhất trí khen ngợi đồ ăn của tôi, còn nài nỉ tôi bán tiếp. Tôi chưa từng nghe nói có khách hàng nào gặp vấn đề. Ngược lại là hôm qua sau khi cô tham gia với tư cách là kẻ gây rối, tôi nghe loáng thoáng có người nói cơm hộp có vấn đề, rốt cuộc là có vấn đề gì, trong lòng cô không biết sao. Tô Tầm Vị gắn từng chữ một. Nếu là Tô Tầm Vị và Kiều Thanh trước đây, tất cả mọi người nhất định sẽ tin tưởng Kiều Thanh. Dù sao Kiều Thanh vẫn luôn là người có tài ăn nói, mồm nhanh miệng, nhưng nguyên chủ thì lại chất phác vụng về, tính cách ít nói kiệm lời, ngay cả sấm sét có đánh cũng không hé được câu nào. Nhưng đáng tiếc, Tô Tầm Vị hiện tại đã khác hoàn toàn so với ban đầu. Muốn khua môi múa mép, một người nói chuyện đã làm việc chăm chỉ với vô số khách hàng như cô, sẽ thua Kiều Thanh ư? Chỉ là xem cô có thời gian nói chuyện vớ vẩn với cô ta hay không thôi. Cô đừng giả vờ nữa. Tối qua người ta đã đến nhà cô gây chuyện rồi. Liên quan gì đến chúng tôi? Rõ ràng là đồ ăn cô nấu không sạch sẽ. Cô đã hủy hoại người ta, nhưng còn dám mặt dạn mày dày tiếp tục bán. Cô chỉ vì kiếm chút tiền mà không còn cả lương tâm nữ. Ngay cả một người bình thường cũng sẽ không tới mua của cô nữa. Cô đã mua thịt như vậy, vậy cứ chờ xem nó bốc mùi. Kiều Thanh thậm chí còn ném cho Tô Tầm Vị một cái nhìn hung ác. Ban đầu cô ta còn nghĩ nếu ở nơi công cộng mỉa mai Tô Tầm Vị như vậy, Tô Tầm Vị sẽ thẹn quá hóa giận, trở nên luống cuống. Đợi đến khi cô chạy trối chết, mình sẽ nhân cơ hội bôi nhọ cô, xem cô có thể tiếp tục công việc kinh doanh của mình như thế nào nữa. Đến khi cô ta trở thành nhà độc chiếm chuyện làm ăn này, thu nhập của cô ta chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Đến lúc đó anh Vân Hiên sẽ biết ơn mình gấp đôi sao? Kiều Thanh nảy ra một ý nghĩ hão huyền, những người dân làng bên cạnh cũng nhìn Tô Tầm Vị một ánh mắt kỳ lạ sau khi nghe cô nói vậy. Nhưng Tô Tầm Vị không hề hoảng sợ như cô ta nghĩ, mà còn cười khẩy, ngay cả giọng nói cũng đột nhiên tăng lên vài độ. Tôi nói này, những người tốt như vậy sao lại đến gây sự trước cửa nhà tôi? Thì ra là do có người xúi giục. Cô bắt trước tôi bán hộp cơm, cướp công việc kinh doanh của tôi còn chưa tính, thế mà sau lưng còn dám lén lút giở trò bẩn thỉu như vậy. Kiều Thanh, cô thật hèn hạ và vô liêm sỉ. Tôi không ngờ cô lại là người như vậy. Tô Tầm Vị khi nói những lời này còn cố ý cao giọng, lời nói rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, thậm chí còn chỉ tay vào Kiều Thanh, chửi mắng. Kiều Thanh không ngờ Tô Tầm Vị có thể đoán được là do cô ta xúi giục, trong lòng. Cô ta chợt cảm thấy chột dạ. Nhưng, chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Kiều Thanh lập tức phản bác bằng giọng nói gay gắt. Tô Tầm Vị, cái con mụ béo chết bầm này. Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi xúi giục người ta đến nhà cô làm loạn khi nào? Rõ ràng đồ cô bán không sạch sẽ, cho nên cô mới bị quả báo. Cô lại dám đổ lên đầu tôi. Tô Tầm Vị cười lạnh, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn người bán thịt và mấy thím ở gần nhà Kiều Thanh rồi mới nói. Mấy thím có nghe nói hôm qua có người đến nhà tôi gây chuyện không? Mấy thím đều lắc đầu tỏ ý không biết. Ánh mắt Tô Tầm Vị lạnh lùng nhìn vào mặt Kiều Thanh, nói. Cô có thấy không? Những thím này đều sống cạnh nhà cô. Nhưng chưa từng nghe nói đến chuyện này như cô, trong khi nhà cô cách rất xa nhà tôi. Sao cô biết có người đến nhà tôi gây chuyện? Cô còn nói chuyện này không phải do cô xúi giục sao? Kiều Thanh không ngờ Tô Tầm Vị lại có bản lĩnh như vậy, đột nhiên càng thêm hoảng hốt. Cô ta thậm chí còn vô thức lùi lại một bước, sau đó ngập ngừng đáp lại. Tôi nghe người khác nói. Chuyện này sáng sớm đã truyền khắp nơi rồi. Ai mà không biết. Tôi đã nghe được chuyện này thì ý là tôi là người xúi giục. Cô buồn cười thật đấy. Tô Tầm Vị bình tĩnh nói. Chính cô mới là người buồn cười. Cô nghe thấy. Nghe được ở đâu? Nghe người nào nói. Bây giờ tôi với cô đi đối chất người đó, xem có phải cô nghe được từ người đó không? Đi thôi. Tô Tầm Vị vừa nói vừa bước tới nắm lấy cổ tay Kiều Thanh, như sợ cô ta bỏ chạy. Kiều Thanh vốn chỉ muốn nhanh mồm nhanh miệng, hủy hoại danh tiếng của Tô Tầm Vị, thậm chí còn cố tình làm mất uy tín món ăn do cô nấu. Ai ngờ con mụ béo chết bầm Tô Tầm Vị này, bây giờ lại trở nên khôn ngoan như vậy. Mình không thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào cả. Cô ta rõ ràng đã biết chuyện này vào ngày hôm qua, căn bản không hề nghe được chuyện này từ người khác. Lần này Tô Tầm Vị bảo cô ta tìm một người qua đường đến đối chất. Cô ta biết đi đâu tìm đây. Nếu không tìm được, chẳng phải chứng tỏ chính cô ta là người đã xúi giục những người đó gây chuyện sao? Kiều Thanh bỗng nhiên hoảng sợ, đột nhiên hất tay Tô Tầm Vị ra. Nhưng mà, Tô Tầm Vị cao hơn, cân nặng cũng nặng hơn cô ta. Hơn nữa, cô ta trong lúc tình thế cấp bách còn liều mạng ra tay rất mạnh, nhưng vẫn không thể hất Tô Tầm Vị ra mà ngược lại còn khiến bản thân mất thăng bằng, lảo đảo rồi ngã xuống đất, tư thế ngã như một con chó gặm phân, khiến cả khuôn mặt trong nháy mắt xám xịt. Tô Tầm Vị thấy thế, không nhịn được bật cười nói. Ôi, cô biết mình sai rồi, nên hành lễ với tôi như vậy à? Kiều Thanh tức giận, sắc mặt lập tức biến thành máu gan heo. Cô ta đứng dậy, trừng mắt nhìn Tô Tầm Vị rồi chửi. Ai hành lễ với cô? Mặt mũi cô lớn đến mức nào? Cô đúng là một bà điên. Thấy công việc kinh doanh của tôi tiến bộ lên, nên ghen tị à? Tôi cũng không thèm so đo tính toán với cô. Tôi đến đây để mua thịt. Kiều Thanh sợ mình nói nhiều sai nhiều, rơi vào bẫy của Tô Tầm Vị nên phủi nhẹ mặt và quần áo, đi đến bàn thịt cân mấy miếng thịt ba chỉ. Thấy cô ta thua cuộc, Tô Tầm Vị cũng không tiếp tục náo loạn để hủy hoại danh tiếng của mình, trả tiền rồi xách một giỏ đầy thịt trở về nhà. Lúc rời đi, cô đi ngang qua Kiều Thanh, không nhịn được lạnh giọng cảnh cáo. Không biết hôm nay, thịt ở nhà ai sẽ bốc mùi đâu. Kiều Thanh cũng không chịu thua kém, ngước mắt lên, ánh mắt như đang mài dao, tràn đầy giận dữ và lạnh lùng nhìn Tô Tầm Vị. Con mụ béo chết tiệt này đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Làm sao thịt của cô ta có thể thối rữa và bốc mùi ở nhà được? Công việc kinh doanh ngày hôm qua của cô ta rất tốt đấy. Cô ta bán rẻ hơn Tô Tầm Vị. Mọi người chắc chắn đang hướng về cô ta. Trên thực tế, nếu lượng đồ ăn phần cơm của cô ta giảm đi thì lợi nhuận vẫn như cũ. Đáng tiếc Tô Tầm Vị ngu ngốc lại nhất định không chịu hạ giá. Làm sao cô có thể so sánh với cô ta được? Trong lòng Kiều Thanh cười lạnh. Tô Tầm Vị tất nhiên không biết mình đã trở thành một kẻ ngu ngốc trong lòng Kiều Thanh. Cô cũng lười nói chuyện với Kiều Thanh nữa, xách giỏ trở về nhà, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tô Tầm Vị rửa sạch chân giò và thịt nạc, chân giò để dành cho bữa ăn buổi tối, sau khi chặt làm hai đoạn, giò dùng làm món có nước sốt, còn chân thì trực tiếp hầm với đậu nành. Tô Tầm Vị dùng gừng, hành, tỏi, nước tương và muối để ướp giò. Về phần chân, cho trực tiếp đậu nành vào và thêm nước vừa đủ. Định nấu bữa trưa rồi đặt trực tiếp lên bếp đun nhỏ lửa từ từ, ninh nhừ đến tối là vừa lúc mềm và dẻo, canh chắc chắn sẽ rất ngọt. Cô định làm món thịt lợn băm vị cá cho món thịt ngày hôm nay, còn món chay cô sẽ chỉ làm món với các loại rau củ. Tô Tâm Vị lấy một phần nấm đã phơi khô mấy ngày nay ra, ngâm trong nước cho mềm, sau đó ra vườn rau chọn những nguyên liệu và rau củ cần thiết rồi rửa sạch. Cơm nấu chín xong, cô cho dầu vào nồi rồi làm món thịt lợn băm vị cá trước. Yếu tố đầu tiên của đồ ăn bán cho công nhân là để ăn được. Món thịt lợn băm vị cá này cũng là một món ăn tuyệt vời khi ăn cùng cơm. Sau khi làm xong món thịt lợn băm thơm mùi cá, Tô Tâm Vị xào nấm, ớt và một ít nấm khô ngâm chung với nhau làm món xào chay. Sau khi hai món ăn đã chuẩn bị xong, Tô Tâm Vị thu dọn đồ đạc, lên đường đến công trường. Lúc đến công trường, cô lại gặp Kiều Thanh. Kiều Thanh thậm chí còn liếc nhìn Tô Tâm Vị đầy khiêu khích. Tô Tâm Vị lười để ý đến cô ta, dừng xe lại. Phía bên kia, Kiều Thanh và mẹ Lục vội vàng đỗ xe. Sợ Tô Tầm Vị lợi dụng thời cơ, vội vàng mở đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra. Mẹ Lữ vội vàng hét lên. Bán cơm hộp đây. Thịt kho hầm khoai tây thơm ngào ngạo, trứng tráng với hành đây. Thịt 70 xu, chay 50 xu. Mọi người nhanh đến đây nào. Kiều Thanh cũng phụ họa. Hôm qua họ cũng bán hai món này, hôm nay cũng bán hai món này. Món thịt tuy rẻ hơn Tô Tầm Vị, 10 xu nhưng thực sự trong đám người không có ai có ý định ủng hộ bọn họ. Thay vào đó, rất nhiều người tụ tập xung quanh quầy hàng của Tô Tầm V, mọi người liên tục hỏi. Chị dâu, hôm nay có món gì thế? Bởi vì Triệu Kiến Trương và những người khác đều gọi Tô Tầm Vị là chị dâu, nên những thanh niên tri thức ở thôn Bình An cũng học theo, tên tuổi của người chị dâu Tô Tầm Vị dần dần trở nên phổ biến trong mọi người. Hôm nay có món thịt lợn băm vị cá và rau xào chay các loại. Rau thập cẩm chay là nấm xào ớt và nấm khô, ăn rất ngon và giòn. Chưa kể món thịt lợn băm vị cá này, nhất định phải ăn với cơm. Tô Tầm Vị anh cười nói, lấy hộp cơm trưa của Tả Cánh Thành ra, múc cho Tả Cánh Thành một muôi thịt và rau trước. Tả Cánh Thành cầm lấy hộp cơm Tô Tầm Vị đưa tới, nhưng cũng không ăn ngay mà đóng nắp lại, đi đến bên cạnh cô, nhỏ giọng nói. Anh giúp em lấy đồ ăn, em tính tiền. Anh chưa từng làm công việc này bao giờ, tay cũng không được run, cô đã kiểm soát chặt chẽ lượng thức ăn này, nếu không sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền. Tô Tầm Vị lập tức cự tuyệt nói. Không cần, anh thu tiền cho em đi, để tự em múc đồ ăn cho. Tả Cánh Thành thấy cô đang nắm chặt chiếc muôi trong tay, đành phải gật đầu, giúp thu tiền. Nhìn thấy nước sốt đậm đà, thịt lợn băm thơm mùi cá, còn có các loại rau xào chay thoạt nhìn có vẻ cay nồng đậm đà. Một số thanh niên tri thức đầu tiên tụ tập xung quanh vội vàng đưa hộp cơm trưa của mình ra. Tô Tầm Vị múc đồ ăn, Tả Cánh Thành thu tiền. Hai vợ chồng mặc dù là lần đầu tiên cùng nhau bán hộp cơm, nhưng lại có sự ăn ý khó tả, tốc độ quả thực nhanh hơn bình thường. Về phía mẹ Lục ở bên kia, bà ta thấy Tô Tầm Vị bên này một lúc đã bán được mấy chục hộp cơm trưa, tuy bên mình cũng có một ít người đến xem nhưng không ai muốn tới ủng hộ. Mẹ Lục và Kiều Thanh không nhịn được bắt đầu nóng nảy. Sau khi hai người nhìn nhau, mẹ Lục lo lắng đến mức bùng lửa giận, nhìn Kiều Thanh, nói. Làm sao bây giờ, hôm nay những người này xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao họ không đến quầy hàng của chúng ta? Chúng ta đã làm nhiều thịt như này rồi. Kiều Thanh không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thịt của cô ta rõ ràng cũng được nấu giống như ngày hôm qua, mùi vị chắc chắn cũng tương tự, sao không có ai đến mua của cô ta? Kiều Thanh nhìn hai chậu lớn đựng đầy thức, nghiến răng nghiến lợi nói. Cứ tiếp tục như này thì không phải là cách. Chúng ta chỉ có rất ít thời gian để bán hộp cơm, đến khi đồ ăn nguội rồi sẽ càng khó bán hơn. Hay là chúng ta giảm giá nhé? Kiều Thanh nghĩ tới phương pháp này. Nghe câu muốn giảm giá, trong lòng mẹ Lục cảm thấy rất miễn cưỡng. Còn hạ giá nữa à? Thế thì tiền kiếm được sẽ ít đi. Bây giờ chúng ta đã bán rẻ hơn cô ta rồi, nếu lại hạ giá thêm lần nữa thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Mẹ Lục chỉ nghĩ đến tiền, tất nhiên không đồng ý với biện pháp giảm giá. Nhưng Kiều Thanh hiện tại cảm thấy việc này rất khẩn cấp. Lửa cháy đến nơi rồi. Nếu chúng ta không giảm giá, tất cả những người đó sẽ qua bên kia mua của cô ta đấy. Như vậy đồ ăn của chúng ta đều sẽ bị thối rữa ở nhà. Thà kiếm ít còn hơn mất cả chỉ lẫn chài. Kiều Thanh khó chịu nói. Cô ta cảm thấy hôm qua buôn bán thuận lợi. Vừa đến đây đã có rất nhiều người vây quanh. Một lúc đã bán được mấy chục phần. Kiều Thanh vẫn nghĩ hôm nay việc làm ăn nhất định sẽ tốt hơn. Nên còn cố ý mua thêm hai miếng thịt ba chỉ. Ai ngờ hôm nay tất cả những người đó đều tụ tập đến chỗ Tô Tầm Vị. Có một số người tới xem, cuối cùng cũng đi vòng lại chỗ Tô Tầm Vị. Thịt heo băm vị cá, thịt nạc này liệu có no bụng như thịt ba chỉ cô ta làm sao? Thực sự không biết những người này đang nghĩ gì. Được rồi, vậy thì tùy con muốn hạ xuống mức giá nào? Cùng lắm thì đến lúc múc thức ăn chúng ta cũng múc ít đi một chút, như thế thì bọn họ cũng không biết được đâu. Mẹ Lục tính toán nói. Kiều Thanh thấy mẹ Lục đã đồng ý, nhìn lại dáng vẻ bận rộn của Tô Tầm Vị ở phía bên kia. Kiều Thanh lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói. Bán cơm hộp đây, bán cơm hộp đây, thịt 70 xu, đồ chay 40 xu, chỉ 40 xu một phần đồ chay. Cô ta không giảm giá món thịt, chỉ giảm giá món chay, suy cho. Cùng, đồ chay của Tô Tầm Vị không có chút mùi thịt nào, đều là nấm hái từ trên núi không tốn tiền, nhưng món chay của cô ta lại có trứng. Trứng tuy không nhiều nhưng lại đắt. Cô ta giảm xuống còn 40 xu một phần, cô ta không tin những người đó sẽ không quan tâm. Những gì Kiều Thanh nghĩ lần này là chính xác. Này, trứng tráng với hành lá ở bên kia có 40 xu một phần. Hay là chúng ta mua một ít về ăn thử đi. Chỉ 40 xu thôi, vẫn ngon hơn ăn bánh bao hấp hay bánh ngô. Còn là đồ ăn nóng, anh xem tất cả đều đang bốc khói kìa. Những công nhân không có ý định mua hộp cơm nghe thấy Kiều Thanh hét lên như vậy, đột nhiên cảm thấy hơi động lòng. Ừ, anh xem, nấm chiên bên này có giá tận 50 xu. Ở bên phía người ta còn có trứng. Những quả trứng này thực ra cũng được coi là thức ăn mặn. Chỉ bán 40 xu một phần, không đắt. Chúng ta cũng mua thử một phần đi. Một nhân viên khác cũng cất chiếc bánh ngô đi, đứng dậy định đi đến quầy hàng của Kiều Thanh. Kiều Thanh thấy việc giảm giá của mình thực sự có hiệu quả, vốn dĩ trong lòng còn đang thấp thỏm bất an đột nhiên cảm thấy có hy vọng. Trên mặt cô ta lập tức nở nụ cười, nhìn những người công nhân đang đi tới nói. Các anh muốn ăn gì? Đây là thịt lợn kho tàu với khoai tây vừa mới được nấu chín, chỉ có 70 xu. Mấy anh nhìn món thịt lợn kho. Tàu này xem có ngon không, vừa nạc vừa mỡ, ăn vào thì đến lúc làm việc sẽ khiến người ta cảm thấy tràn đầy năng lượng. Trong bụng có chất béo, so với ăn thịt nạc khô thì ngon hơn rất nhiều. miếng thịt ba chỉ này đắt hơn thịt nạc đất. Quầy hàng của chúng tôi, những gì chúng tôi làm đều là kinh doanh có tâm, những gì chúng tôi bán đều là thịt ba chỉ đàng hoàng. Không giống như phía bọn họ, lúc thì bán lòng lợn một lúc lại bán thịt nạc. Hơn nữa còn bán đắt như vậy. Còn có món trứng tráng với hành lá này, giá chỉ có 40 xu. Mấy anh nhìn xem, tôi cho rất nhiều trứng vào đấy. Tráng cùng với hành lá thơm, cũng cho nhiều đầu. Kiều Thanh lập tức ra sức chảo hàng. Trên thực tế, những gì cô ta làm khác xa với những gì cô ta nói. Cô ta nấu thịt lợn kho tàu với khoai tây này, thịt lợn kho tàu được cắt thành từng miếng nhỏ bằng ngón tay, nhìn chán ngắt, hơn nữa khoai tây nấu không đủ mềm, thoạt nhìn không có vị mềm, dẻo và ẩm trong miệng. Càng cái món trứng tráng với hành lá kia thì đừng nói đến, trứng đều bị vỡ thành từng mảnh, trứng quá ít, hành lá không được xào với nhiều đầu nên hơi khô. Vừa rồi những vị anh em kia đi ngang qua quầy hàng của Tô Tầm Vị, món ăn bọn họ nấu khác hẳn, nhìn thơm phức, màu sắc cũng rất ngon. Thịt rán ở chỗ Tô Tầm Vị tuy là thịt nhạc, nhưng được cắt thành từng sợi dài trộn lẫn với một ít cà rốt và nấm bào sợi, trông rất ngon miệng, nhất là khi dưới nước sốt thơm phức lên ăn cùng cơm, đúng là một bữa ăn tuyệt vời. Hơn nữa, người ta còn xào nấm hương và ớt chiên trông bóng loáng, nhiều dầu như người ta mới là cho nhiều dầu vào. Những hành lá tráng khô queo này lại dám nói cho nhiều dầu vào, đúng thật là buồn cười. Những vị đó vốn nghĩ chỗ của Kiều Thanh rẻ hơn, muốn mua một phần với giá 40 xu, nhưng không so sánh không có đau thương, sau khi xem đồ ăn ở chỗ Tô Tầm Vị, lại nhìn qua đồ ăn chỗ của Kiều Thanh, rẻ thì đúng là có rẻ hơn 10 xu, nhưng sự khác biệt về chất lượng thực sự là quá lớn. Thấy mấy người này vẫn đang do dự, Kiều Thanh lại đột nhiên cảm thấy bất an. Cô ta gượng cười, nói, các anh nếm thử đi, tôi sẽ cho các anh thêm nhiều thịt hơn chút. Kiều Thanh vừa dứt lời, bỗng nhiên có mấy công nhân vẻ mặt hung dữ đi tới quầy hàng. Chính là sạp hàng này. Hôm qua tôi mua thịt lợn kho tàu với khoai tây ở chỗ mấy người. Ăn xong tôi bị nôn mửa và tiêu chảy, cuối cùng phải đưa đến trung tâm y tế để truyền nước. Mấy người nhất định phải bồi thường. Những người này ngày hôm qua không phải là nhóm nhị cẩu, nhưng họ đã được nhóm nhị cẩu tìm đến. Hôm qua bọn họ nhận số tiền 100 tệ của Tả Cánh Thành, mục đích rất đơn giản, chính là đối xử với người khác như cách người ta đối xử với họ. Đúng. Tôi cũng vậy. Tôi cũng đã ăn món thịt lợn kho tàu với khoai tây của mấy người. Thịt đó còn chưa được chín, tôi cũng bị tiêu chảy và nôn mửa. Tôi cũng đến trạm y tế để truyền nước. Mấy người phải bồi thường hết tiền thuốc men, tiền đồ ăn cho chúng tôi. Đúng. Sao hôm nay mấy người còn dám tiếp tục bán món thịt lợn kho tàu, với khoai tây không sạch sẽ và chưa được nấu chín này? Bồi thường tiền đi. Trong nhóm này có 5-6 người đàn ông to lớn, đều có vẻ ngoài cao lớn thô kệch, giọng nói khỏe khoắn, nào giống như người vừa phải truyền nước vào ngày hôm qua. Nhưng mà, Kiều Thanh và mẹ Lục đều chưa từng gặp phải chuyện như vậy, tất nhiên cũng không bình tĩnh lý trí được như Tô Tầm Vị. Sau khi bị những người đàn ông to lớn này mắng, mẹ Lục sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Hơn nữa, ngày hôm qua đã có người đến bắt đền, trong đầu hai người tự nhiên sẽ cho rằng món thịt lợn kho tàu của mình, quả thực không sạch sẽ, cho nên những người này mới đến gây sự. Có nghe thấy? Không. Bồi thường tiền đi. Không bồi thường thì đừng trách chúng tôi vô lễ. Một tên đàn ông cao lớn trong số đó hung tợn trừng mắt nhìn mẹ Lục, nghiêm giọng hét lên. Tôi, không liên quan đến tôi. Đồ ăn không phải tôi nấu, quầy hàng này cũng không phải của tôi. Đều là của cô ấy. Đồ ăn là do cô ấy nấu, quầy hàng cũng là quầy hàng của cô ấy. Nếu phải bồi thường tiền thì đến chỗ cô ấy đi. Vẻ mặt mẹ Lục sợ hãi đến mức trắng bệch, lập tức chỉ vào Kiều Thanh. Kiều Thanh lập tức sửng sốt. Hôm qua mẹ Lục còn không ngừng khen ngợi cô ta hiền lành, đức hạnh, có năng lực, Lục Vân Hiên có thể yêu đương với cô ta là do nhà họ Lục đã tích phước mấy đời, còn thề son sắt rằng sau này khi kết hôn, nhất định sẽ yêu thương cô ta vô cùng. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện, thế mà lại đẩy cô ta ra. Kiều Thanh mặc dù ngang ngược tùy hứng, nhưng vẫn chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, lập tức sợ hãi, đỏ bừng hai mắt. Hai người làm sao vậy? Không muốn bồi thường tiền đúng không? Có đúng không? Nếu hai người không bồi thường tiền, thì tôi sẽ đập nát hết quầy hàng của hai người. Một người đàn ông to lớn khác cũng lên tiếng chửi bới. Kiều Tình sợ đến mức co rúm người lại, gần như bật khóc ngay lập tức. May mà lúc này, Kiều Phú Quý tình cờ đi ngang qua đây để xem xét công việc xây dựng đường ở đây. Khi nhìn thấy vài người đàn ông to lớn đang vây quanh đứa con gái Kiều Thanh của mình, ông ta lập tức bước tới với vẻ mặt nghiêm nghị, nói với giọng lạnh lùng. Có chuyện gì vậy? Kiều Thanh nhìn thấy Kiều Phú Quý đi tới, đôi chân vốn đang mềm nhũn vì sợ hãi của cô ta không khỏi run lên, sau đó kêu lên. Ba! Những người này muốn đập nát hết quầy hàng của con. Sắc mặt Kiều Phú Quý lập tức trở nên lạnh lùng, ông ta nhìn về phía những người đàn ông to lớn, nói. Mấy người đến từ thôn nào? Tôi là Kiều Phú Quý, bí thư của thôn Bình An. Đây là con gái tôi. Sao con bé lại đắc tội với mấy người, mà mấy người lại muốn đập nát quầy hàng của con bé. Kiều Phú Quý đã làm bí thư của thôn Bình An được vài năm, vẫn có một số quyền uy nhất định. Nhưng mà, mấy người đàn ông cao lớn đó cũng không phải người lương thiện gì, vẫn giữ vững phong độ, nói. Mấy người chúng tôi ăn món thịt kho tàu, mà cô ta bán ngày hôm qua đều bị nôn mửa và tiêu chảy, nên chúng tôi tới đây đòi tiền thuốc men. Ngoài ra còn có tiền đồ ăn. Không phải cô ta nên chịu trách nhiệm về đồ ăn cô ta đã bán hay sao? Kiều Phú Quý nhìn vào quầy hàng của Kiều Thanh, trên đó là thịt lợn kho tàu với khoai tây, quả thực là bằng chứng vô cùng xác thực, dù có muốn phủ nhận cũng không thể phủ nhận được. Ông ấy không nhịn được cau mày, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Vậy mấy người muốn bồi thường bao nhiêu? Đi khám bệnh một lần chỉ tốn mấy tệ, đây là 10 tệ, mấy người cầm tiền rồi rời đi đi. Kiều Phú Quý lập tức lấy ra 10 tệ từ trong túi, đưa cho người đàn ông to lớn cầm đầu kia. Những người đàn ông to lớn đó kiêng dè thân phận bí thư của Kiều Phú Quý, nên cũng không dám gây ra quá nhiều rắc rối, mà lại được 10 tệ miễn phí, cũng không tệ. Sau này bán đồ sạch sẽ hơn đo. Đúng là hại người. Người đàn ông to lớn nghĩ tới lời dặn dò của nhị cậu, sau đó lại hừ lạnh một tiếng, dẫn mọi người rời đi. Mặc dù cho hề này đã được giải quyết chỉ với 10 tệ, nhưng làm sao những công nhân đó có thể tiếp tục mua đồ của cô ta khi họ đã nghe nói những thứ Kiều Thanh làm có vấn đề. Kiều Phú Quý đương nhiên cũng biết sự thật này. Ông ta liếc nhìn Kiều Thanh, nói, những thứ này đem về tự mình ăn đi. Chơi đùa lung tung cái gì? Nhà chúng ta cũng không để con phải thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng con lại cứ muốn làm cái việc đáng xấu hổ hèn hạ như này. Kiều Thanh vừa rồi sợ hãi nên đã bỏ chạy, sau khi nghe thấy Kiều Phúc Quý lại trách mắng mình, cô ta vội vàng đạp xe rời đi. Nhưng Kiều Phú Quý không rời đi ngay mà đi đến quầy hàng của Tô Tầm Vị. Con gái của ông ta không thể kiếm được tiền được nữa, số tiền này, không ai được kiếm. Kiều Phú Quý nhìn Tô Tầm Vị, nói, ai cho phép cô bản đồ ăn ở đây? Tôi tạm thời không truy cứu cái hành vi đầu cơ trục lợi này. Chỉ là ở đây bụi bặm quá nhiều, nhỡ đồ ăn của cô không sạch sẽ, những công nhân này ăn vào rồi cơ thể thấy khó chịu, sẽ làm chậm tiến độ xây dựng đường. Đây là mệnh lệnh từ lãnh đạo thị trấn. Nhất định con đường này phải được xây dựng đúng thời hạn. Nếu một công nhân bị bệnh, thời gian và tiến độ xây dựng sẽ bị trì hoãn đi một phần. Cô có thể chịu được trách nhiệm này không? Cô đang chơi đùa cái gì vậy? Ý tứ của việc này rất rõ ràng, ông ta muốn đuổi Tô Tầm Vị đi, ngăn cản Tô Tầm Vị bán cơm hộp ở đây. Hơn nữa, nếu ông ta trực tiếp cấm Tô Tầm Vị bán cơm hộp ở đây thì cũng không sao, nhưng ông ta lại gán cho Tô Tầm Vị cái tội danh lớn như vậy. Sắc mặt Tô Tầm Vị không khỏi tối sầm, ngước mắt lên nhìn Kiều Phú Quý, nhưng Kiều Phú Quý đã là một con cáo già thành tinh, vẻ mặt không có chút áy náy nào, trái lại càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ trích đến cả Tả Cánh Thành đang đứng ở một bên giúp đỡ Tô Tầm Vị thu tiền, nói. Còn cả cậu nữa thanh niên tri thức Tả, cậu cũng là một người trẻ tuổi như này, cấp trên yêu cầu mấy người trẻ tuổi về quê, để tham gia vào chuyện xây dựng quê hương đất nước. Còn cậu thì hay rồi, chính cậu nhìn lại mình xem mình đang làm cái gì. Đầu tiên là có quan hệ nam nữ với một cô gái trong thôn, bây giờ đã kết hôn thì cậu lại đang giúp cô ấy làm những chuyện đầu cơ trục lợi, đều là những chuyện chẳng ra thể thống gì, đây y là cách cư xử của một thanh niên tri thức sao. Lời của trách của Kiều Phú Quý, nếu là những thanh niên tri thức khác chắc đã đỏ mặt xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai, không trốn dung thân. Nhưng xưa nay Tả Cánh Thành luôn có vẻ mặt lạnh lùng nên lúc này, không nhìn ra vẻ mặt đó có gì không thỏa đáng, vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh như ngày nào. Đôi mắt của Tô Tầm Vị dường như đang muốn phun ra lửa. Cô chỉ bán cơm hộp thôi, tuy kiếm được ít tiền nhưng cũng tiện cho mọi người. Nhưng vào mồm Kiều Phú Quý thì lại biến thành một tội nhân tội ác tày trời. Với lại, dù ông ta chỉ trích cô để thể hiện quyền lực thì thôi đi, sao lại còn phải kéo Tả Cánh Thành vào mắng cùng. Những lời chửi bới khó nghe như vậy, ai có thể nhịn thì nhịn, nhưng cô không thể nhịn được nữa. Khóe miệng Tô Tầm Vị hiện lên ý giễu cợt, nhìn Kiều Phú Quý, cố ý cao giọng nói. Bí thư Kiều nói đúng, chúng tôi bán cơm hộp ở đây quả thực là chuyện không đúng. Nếu không cẩn thận sẽ làm ra những thứ đồ ăn không sạch sẽ giống như con gái ông đã làm, khiến mọi người ăn vào cảm thấy khó chịu. Đến lúc đó việc thi công đường sẽ bị chậm trễ. Tôi thực sự không thể gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy. Như vậy đi, bây giờ tôi sẽ đẩy xe đi ngay, không bán nữa. Tả Cánh Thành nghe được những lời Tô Tầm Vị nói xong, trong lòng lập tức hiểu ý, yên lặng liếc nhìn Triệu Kiến Trương và Tôn Vinh. Kiều Phú Quý không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn khá hài lòng với sự thức thời của Tô Tầm Vị, thấy cô không phản kháng, ngoan ngoãn nghe theo sự phân phó của ông ta, hài lòng gật đầu, nói. Chỉ cần cô hiểu được là tốt rồi, đi nhanh lên đi, đừng trì hoãn bọn họ làm việc. Tô Tầm Vị không nói nhiều, chỉ đẩy xe rời đi. Nhưng mà, ngay lúc Tô Tầm Vị vừa định rời đi, một thanh niên có học thức phía sau đột nhiên hét lên. Hôm nay tôi không mang theo đồ ăn, chỉ trông cậy vào chuyện mua cơm hộp này để ăn thôi. Bí thư Kiều, bây giờ ông đuổi người ta đi, thì tất cả chúng tôi đều không có cơm ăn, phải uống gió Tây Bắc mà sống à? Thật ra vừa rồi khi Kiều Phú Quý đuổi người đi, những thanh niên có học thức và dân làng này đã rất bất mãn với Kiều Phú Quý. Bây giờ có người khởi xướng, sự bất mãn của mọi người lập tức bộc phát. Đúng đấy, cô ấy bán cơm hộp ở đây cũng tiện cho mọi người. Đồ ăn cô ấy chuẩn bị không những sạch sẽ mà còn ngon miệng, khiến ai cũng được ăn bữa cơm nóng hổi và thức ăn nóng, khiến họ có thêm năng lượng để làm việc. Mà bán cũng không đắt, còn có thể nếm thử hương vị của nhà hàng quốc doanh. Đây vốn là một điều tốt có lợi cho người dân, thuận tiện cho người dân, nhưng tại sao vào miệng ông lại trở thành chuyện không thể được phép vậy? Đúng vậy, cấp trên muốn bắt kịp tiến độ. Để bắt kịp tiến độ, dân làng và thanh niên trí thức chúng tôi thậm chí còn không được ăn cơm nóng, mà phải mang đồ khô từ nhà đến ăn, chỉ vì tiết kiệm thời gian, ngay cả những thanh niên có học thức cũng không được phép quay về nhà. Cô ấy chuẩn bị bữa ăn đến bán ở đây. Chúng tôi ăn ngon, làm việc cũng chăm chỉ. Con đường này sẽ còn mất nhiều thời gian để xây dựng. Ông định bảo mọi người ăn bánh bao hấp nguội ngắt, bánh ngô khô khốc, uống nước lạnh. Ông có sẵn lòng không? Ông có chịu được không? Nói như thế thì khách khí quá. Còn không phải là đang còn không phải lấy việc công làm việc tư à? Chỉ vì đồ ăn của con gái ông không sạch sẽ, ăn xong thì xảy ra vấn đề nên có người đến tận cửa gây chuyện, thành ra ông muốn đuổi hết các quầy hàng khác đi. Cán bộ thôn như ông, căn bản không đặt mình vào vị trí của dân làng, và những thanh niên có học thức phải về quê như chúng tôi, mà vì ham muốn ích kỷ của bản thân. Làm điều khiến mọi người thất vọng và đau khổ, căn bản là không coi trọng những thanh niên có học thức phải về quê như chúng tôi, cũng không coi chúng tôi là người một nhà. Đúng vậy. Chúng tôi đến đây để xây dựng quê hương, không phải để chịu đựng sự tủi thân này. Chúng tôi chỉ muốn ăn cơm nóng, đồ ăn nóng mà thôi. Không trộm cắp, không cướp đoạt thì có gì sai trái? Tại sao lại thành cản trở sự tiến bộ? Chúng tôi không lười biếng, ăn có mỗi một bữa ăn thôi thì sao? Không thể đáp ứng kịp thời hạn xây dựng con đường này được. Ông đã không muốn chúng tôi sống thoải mái hơn chút thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện theo mong muốn của ông. Đình công. Đúng vậy. Đình công. Ngay cả cơm cũng không cho ăn. Đình công. Tôi cũng muốn đình công. Nếu ông đã không cho cô ấy bán đồ ăn chưa đóng hộp thì ông chuẩn bị thức ăn, giao đến công trường đi. Mỗi ngày đều phải là những bữa ăn nóng hổi. Đồ ăn ngon. Nói đúng lắm. Ngay cả cơm cũng không cho ăn, bắt nạt người khác quá rồi đấy. Chúng tôi dùng tiền của mình để mua một hộp cơm chưa thì có gì sai trái. Cũng không phải là tội ác tày trời gì cả. Những thanh niên có học thức này lần lượt bắt đầu chửi rủa Kiều Phú Quý. Thứ nhất, họ thực sự không nỡ chia tay với hộp cơm do Tô Tầm Vị bán. Hộp cơm này không đắt tiền, mùi vị lại rất ngon, cơm nóng, thức ăn ngon, họ ăn rất ngon, ăn xong cảm thấy tràn đầy năng lượng khi làm việc. Người xưa vẫn nói, từ xa hoa đến cần kiệm thì dễ, nhưng từ xa hoa đến cần kiệm thì khó. Bọn họ đã quen ăn đồ ăn của Tô Tầm Vị, nếu lại để họ ăn bánh bao hấp nguội ngắt, bánh ngô khô khốc, vậy chính là sự tra tấn. Thứ hai, Triệu Kiến Trương và Tôn Vinh nhận được lời ám chỉ của Tả Cánh Thành. Làm chim đầu đàn trong đội ngũ, giữ vững nhịp độ, những người này tất nhiên dám nói chuyện thoải mái. Kiều Phú Quý không ngờ những thanh niên có học thức này lại phản ứng dữ dội như vậy, lập tức trợn tròn mắt. Tô Tầm Vị vẫn đang đẩy chiếc xe ba bánh chuẩn bị rời đi, những thanh niên có học thức tức giận đến mức vứt dụng cụ trên tay, cởi mũ, thực sự muốn đình công. Kiều Phú Quý nhìn thoáng qua rồi vội vàng tóm lấy chiếc xe ba bánh của Tô Tầm Vị, đưa ra mệnh lệnh. Đợi đã. Cô đợi chút đã. Việc xây dựng đường có tầm quan trọng rất lớn, cấp trên rất coi trọng, đã đưa ra mệnh lệnh. Nếu tất cả những thanh niên có học thức này đều đình công, đến lúc đó cấp trên truy cứu, Kiều Phú Quý chắc chắn sẽ không thể gánh nổi hậu quả này. Vốn tưởng Tô Tâm Vị chỉ đang tùy tiện bán đồ ăn, đuổi là đi, đúng lúc chút giận lên con gái ông ấy, ai nào ăn đuôi thấy ngờ, những thanh niên có học thức này lại bảo vệ cô đến mức đòi đình công. Kiều Phú Quý không muốn làm lớn chuyện, đành phải nhìn Tô Tâm Vị, thỏa hiệp. Cô cũng nghe rồi đấy, có nhiều người đang chờ ăn đồ ăn của cô, hôm nay bọn hắn cũng không mang theo đồ ăn. Có thực mới vực được đạo, không ăn một bữa sẽ đói, ăn không no chắc chắn là không được, cô cứ bán cho họ trước đi. Vẻ mặt Kiều Phú Quý cứng đờ, nói. Vốn dĩ ông ta còn tưởng mình chịu cúi đầu trước như thế này, Tô Tầm Vị sẽ ngoan ngoãn tiếp tục bán cơm hộp. Ai ngờ Tô Tầm Vị cũng không phải quả hồng mềm, thấy thế, chỉ cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ chân thành và sợ hãi, nói. Bí thư Kiều, ông vừa mới nói, nếu như tôi tiếp tục bán đồ ăn ở đây, lỡ như đồ ăn không sạch sẽ như Kiều Thanh bán, khiến mọi người ăn xong cơ thể thấy khó chịu, làm chậm tiến độ làm đường, tôi thực sự không đủ khả năng gánh vác trách nhiệm và cái nồi lớn như vậy đâu. Thôi quên đi, tôi cũng lười kiếm mấy đồng bạc lẻ này, nhỡ xảy ra chuyện gì đó, chẳng phải tôi sẽ trở thành tội nhân trong thôn sao. Nói xong, Tô Tầm Vị không nói nhảm với Kiều Phú Quý nữa, lên xe ba bánh phóng đi trước mặt Kiều Phú Quý. Kiều Phú Quý không ngờ Tô Tầm Vị lại có thể bướng bỉnh chọc tức ông ta như vậy, trước mặt mọi người mà cũng không đi xuống bậc thang ông ta đã tạo nên, ông ta tức giận đến mức miệng méo sạch. Ông ta thực sự muốn đuổi kịp Tô Tầm Vị, mắng cô ngay lập tức. Nhưng mà đang có nhiều thanh niên có học thức ở đây đòi đình công, ai cũng muốn rời đi, bây giờ ông ta thật sự không có cách nào phân thân được. Kiều Phú Quý tức giận đến cổ họng cũng muốn bốc khói, nhất thời không biết phải xử lý thế nào. May là lúc này, Vương Kiến Quốc tình cờ cũng ăn trưa xong nên tới xem tiến độ thi công đường. Nhìn thấy những thanh niên có học thức này ồn ào lên án Kiều Phú Quý, sắc mặt của Vương Kiến Quốc đột nhiên tối sầm. Ông ấy sải bước tới, lạnh lùng nói, sao thế, như này là có chuyện gì thế? Mọi người không mau ăn cơm đi, đứng đây ồn ào làm gì? Vương Kiến Quốc không nhắc đến chuyện ăn cơm còn tốt, vừa nhắc đến chuyện ăn cơm, thanh niên có học và dân làng chưa mua đồ ăn lại nổi lên cơn tức giận. Ăn cơm? Ăn cơm cái gì? Người bán đồ ăn đã bị bí thư Kiều đuổi đi rồi. Mấy thanh niên tri thức chúng tôi chỉ biết nhấm nháp bánh bao nguội ngắt, và bánh ngô khô khốc thôi, một miếng cơm nóng hay đồ ăn nóng cũng không được ăn. Dựa vào cái gì mà mấy người có thể ăn cơm nóng và đồ ăn nóng, mà chúng tôi lại không thể dùng tiền của mình để mua đồ ăn? Đúng. Thanh niên tri thức chúng tôi về nông thôn là để xây dựng quê hương, không phải để bị uất ức. Chúng tôi không phải là con người à? Ăn cơm nóng, đồ ăn nóng thì thành có tội sao? Không phải sợ trễ tiến độ thi công đường à? Vậy thì đừng xây nữa. Mọi người, đừng làm nữa. Những thanh niên có học thức này bắt đầu chửi rủa. Bọn họ vất vả đã lâu, bây giờ trong bụng còn đang trống rỗng. Hôm nay hai món Tô Tầm Vị nấu đều khá ngon, đặc biệt là món thịt lợn băm vị cá kia, chỉ nhìn thôi cũng đã muốn gọi một cái phần. Phần thịt lợn băm vị cá được đổ trực tiếp lên cơm, dưới thêm nước sốt đậm đà trộn cùng cơm, nóng hổi, thơm phức, là một bữa ăn ngon. Bọn họ ban đầu còn đang xếp hàng, háo hức chờ đợi, trông mòn con mắt, sắp đến lượt mình mua cơm rồi, ai ngờ Kiều Phú Quý lại xuất hiện giữa chừng, lại còn vì có người gây rối ở quầy hàng của con gái mình, nên tai bay vạ gió, Tô Tầm Vị cũng bị ảnh hưởng, bị ông ta đuổi đi, bọn họ làm sao có thể không tức giận. Chúng tôi ăn không no, công việc này cũng không làm nổi nữa, chúng tôi không làm nữa. Những thanh niên có học thức này càng nghĩ đến càng tức giận, nhìn thẳng vào Kiều Phú Quý, bởi vì bí thư Kiều đã đuổi mọi người đi rồi, vậy chúng tôi cùng nhau đến nhà bí thư Kiều ăn cơm nhé. Đúng. Ngay cả một bữa ăn cũng không cho tôi ăn thì còn làm quái gì nữa. Chúng ta cùng đến nhà bí thư Kiều ăn cơm đi. Vương Kiến Quốc thấy Kiều Phú Quý lại gây ra rắc rối, ông ấy tức giận đến mức dựng râu trừng mắt. Kiều Phú Quý, rốt cuộc ông muốn làm gì vậy? Con đường này được sửa chữa xong là chuyện tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Việc tốt như vậy sẽ nổi tiếng mãi mãi. Có lợi cho đời đời con cháu, có lợi cho tất cả các thế hệ. Thế mà ông lại tới đây gây rắc rối. Có phải ông nhất định muốn làm tội nhân của thôn Bình An đúng không? Lần trước hai ba con ông đã gây rắc rối, khiến suýt nữa là mất đi chỉ tiêu. Nếu không có bé mập, cái chuyện làm đường tốt như này có thể đến lượt chúng ta chắc. Ông không những không biết ơn chút nào mà còn thấy người ta đang bán đồ ăn, thì lại để con gái mình cướp công việc kinh doanh của họ. Bây giờ có chuyện gì xảy ra với quầy hàng của con gái ông? Ông lại đuổi bé béo đi. Có người nào làm người như ông không? Ông gây ra rắc rối như này, tôi cũng không thèm quan tâm. Đến lúc cấp trên điều tra, chính ông tự mình đi giải quyết đi. Tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Được hưởng những lợi ích do công sức lao động của những người đi trước. Sau khi nghe những thanh niên có học thức này nói, Vương Kiến Quốc tức giận đến mức muốn bốc khói, trực tiếp phất tay bỏ đi. Kiều Phú Quý biết ông ấy và Tô Tầm Vị có mối quan hệ khá tốt, nhưng ông ta và Tô Tầm Vị đã hình thành mối thù. Những thanh niên có học thức này đã gây ra náo loạn như này, nếu không gọi Tô Tầm Vị về thì có lẽ khó có thể chấm dứt được. Ông ta cảm thấy cúi đầu trước Vương Kiến Quốc còn tốt hơn là cúi đầu trước con nhãi chết tiệt Tô Tầm Vị đó. Kiều Phú Quý đưa ra quyết định nhanh chóng, vội vàng tóm lấy Vương Kiến Quốc. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Lão Vương, ông không thể bỏ mặc được. Tôi biết ông cũng muốn làm tốt chuyện này để trở về thành phố. Thật sự ông không thể bỏ mặc được, tôi chỉ là tùy tiện nói thế thôi. Ai ngờ cô gái kia lại tức giận như vậy, tôi bảo cô ấy ở lại, cho mọi người ăn trước, nhưng cô ấy không đồng ý, Kiều Phú Quý vội vàng nói. Ông oai quá nhỉ, ông cho rằng người ta là chó do nhà ông nuôi à, gọi thì đến, đuổi thì đi sao? Vương Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng. Lão Vương, ông còn ở chỗ này châm chọc, tôi biết ông có mối quan hệ tốt với bé mập kia, ông mau gọi cô ấy quay về đi. Nếu không, tất cả những thanh niên tri thức này sẽ đình công, thật sự sẽ trì hoãn đến tiến độ công việc. Sau này ông cũng sẽ phải chịu tội, tất cả đều phải chịu trách nhiệm. Kiều Phú Quý vội vàng nói. Vương Kiến Quốc lặng lẽ nhìn chằm chằm ông ta, lạnh lùng nói. Kế hoạch của ông tốt quá nhỉ, ông gây ra chuyện vậy tại sao muốn tôi theo sau chùi mông cho ông? Chúng ta rất thân sao? Tôi không quan tâm chuyện này, dù sao cũng quan trọng. để mọi người đi đến nhà ông ăn cơm no rồi quay lại làm việc cũng được. Nói xong, Vương Kiến Quốc quay đầu đi. Nhiều người như này đến nhà ông ta ăn cơm. Ông ta lấy thức ăn ở đâu ra? Trong lòng Kiều Phù Quý cảm thấy hối hận. Thấy Vương Kiến Quốc chỉ khoanh tay đứng nhìn, ông ta không nhịn được thầm mắng Vương Kiến Quốc một hồi, nhưng cuối cùng ánh mắt lại quay sang, là Cánh Thành. Kiều Phú Quý cố nở một nụ cười ngượng nghịu, đi về phía Tả Cánh Thành, nói. Thanh niên tri thức Tả, cậu là người thành phố được giáo dục nên phải hiểu rõ sự thật, những thanh niên tri thức như các cậu đều chịu trách nhiệm xây dựng con đường này. Nếu không thực hiện đúng thời hạn thi công, đến lúc đó cậu cũng sẽ phải chịu trách nhiệm, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc cậu trở về thành phố. Tả Cánh Thành mặt không biểu cảm gì, liếc nhìn Kiều Phú Quý, lạnh lùng nói. Bí thư Kiều, ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Kiều Phú Quý bỗng càng trở nên xấu hổ hơn. Nụ cười vốn đã ngượng ngùng của Kiều Phú Quý bỗng càng trở nên xấu hổ hơn. Ông ta cười ha ha, nói. Trong chuyện này quả thật là do tôi đã tùy tiện, tôi chỉ quan tâm đến sức khỏe của những thanh niên tri thức, mà bỏ qua tầm quan trọng của việc được ăn cơm nóng, đồ ăn nóng của họ, nên khiến vợ cậu bị thiệt thòi. Đúng là lỗi của tôi, thật sự là do tôi không đúng. Bây giờ những thanh niên tri thức này không có gì để ăn, cũng không thể để bọn họ để bụng đói đi làm việc được. Cậu cho tôi chút mặt mũi, gọi vợ cậu quay lại đi, để mọi người ăn cơm no thì mới có sức đi làm việc. Nếu đạt được thành quả, chúng ta cũng sẽ nở mày nở mặt, chỉ tiêu trở về thành phố của cậu cũng sẽ dễ dàng hơn, đây là chuyện có lợi cho tất cả mọi người, cậu nghĩ thế nào? Kiều Phú Quý hạ giọng, tích cực thuyết phục Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành thờ ơ liếc nhìn ông ta, dưới đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa ý mỉa mai. Nhưng mà anh cũng không muốn nói nhảm cùng Kiều Phú Quý, trải qua tình cảnh như vậy, sau này Kiều Phú Quý cũng sẽ không dám làm khó Tô Tầm Vị nữa. Tô Tầm Vị chắc chắn có thể yên tâm bán cơm hộp, cho đến khi con đường này được thi công xong. Anh không nói nhiều, chỉ lạnh lùng gật đầu, xoay người đi về hướng Tô Tầm Vị rời đi. Thấy Tả Cánh Thành nghe lời mình, Kiều Phú Quý thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vội vàng quay lại an ủi thanh niên tri thức sắp đình công. Nói, mọi người đừng kích động, đừng bốc đồng. Chuyện này là do tôi sai, tôi muốn xin lỗi mọi người trước, tôi đã nhờ thanh niên tri thức Tả gọi Tô Tầm Vị về rồi. Sau này cô ấy có thể tiếp tục bán đồ ăn ở đây, mọi người có thể ăn cơm nóng và đồ ăn nóng. Nghe những gì Kiều Phú Quý nói, cảm xúc của những thanh niên tri thức đó dịu đi đôi chút, nhưng tất cả đều lạnh lùng nhìn Kiều Phú Quý như thể ông ta là kẻ thù của mình. Kiều Phú Quý xấu hổ đến mức ước gì mình có thể tìm ra một vết nứt trên mặt đất, rồi bò vào, đành phải kiếm cớ vội vàng rời đi. Tô Tầm Vị không phải kẻ ngốc, còn có rất nhiều người chưa mua đồ ăn, cô cũng không thể đi quá xa. Tả Cánh Thành vừa rẽ qua một ngã đã đuổi kịp cô. Cả hai người đều biết rõ điều này, khẽ mỉm cười, sau đó Tô Tầm Vị đạp chiếc xe ba bánh quay lại. Những thanh niên tri thức vừa rồi chưa mua đồ ăn lập tức đổ xô đi mua đồ ăn. Tô Tầm Vị cũng rất hào phóng, múc cho họ một thìa đầy thịt, lấy cớ đồ ăn sắp nguội, ai mua thịt đều được tặng một thìa đồ ăn chay, còn ai mua phần ăn chay cũng được nhiều hơn bình thường. Những thanh niên tri thức đó rất hài lòng với bữa ăn của mình. Sau khi Tô Tầm Vị bán hết đồ ăn, lúc này mới hài lòng đóng quầy hàng, đạp xe ba bánh trở về nhà. Cô bê đĩa đựng đồ ăn và xô hấp cơm xuống, rửa sạch rồi đem phơi nắng cho khô. Hôm nay cô định đi lên thị trấn mua đồ, nước tương ở nhà đã dùng hết, ngày mai cô không còn gì để dùng nữa. Bởi vì làm đường nên không thể đi xe đạp mà phải đi bộ trên đường mòn, thời gian rất gấp rút, lại còn bị Kiều Phú Quý làm ầm lên như vậy nên Tô Tầm Vị thậm chí còn không có thời gian ăn trưa. Cô cầm tiền, khóa cửa rồi vội vã đi bộ đến thị trấn dọc theo con đường. Hiện tại cô đã giảm cân rất nhiều nên đi lại dễ dàng hơn nhiều so với lúc đầu, bước đi cũng nhanh hơn. Khi Tô Tầm Vị đến thị trấn, trời đã nắng như đổ lửa. Cô cố tình đi vòng đến nơi bán bánh xèo, quả nhiên nhìn thấy chị dâu Triệu. Chị dâu Triệu vừa nhìn thấy Tô Tầm Vị, cô ấy ngạc nhiên chạy tới, túm lấy người hàng xóm của mình, nói. Em gái. Đúng là em rồi. Chị còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Tô Tầm Vị liếc nhìn quầy hàng bên cạnh, không thấy dì Hoàng đã báo cáo mình đâu, nói. Dì Hoàng đâu? Vừa nhắc đến bà ta chị dâu Triệu đã thấy tức giận, mắng. Bà ta tới cửa hàng Bách Hoa bán rồi. Lần trước bà ta vì chuyện báo cáo em nên đã liên lụy mấy chủ quán khác, ai cũng tức giận với bà ta. Chỉ hận không thể thể đánh bà ta một trận, bà ta nào dám quay lại đây bán nữa chứ. Làm hại chị còn bị mất hai thùng. Tức chết chị rồi. Em gái, chiếc xe ba bánh của em cũng bị bắt phải không? Chết tiệt. Cái bà dì Hoàng đó thực sự không phải là người. Mọi người chỉ kiếm miếng cơm mà thôi. Có dễ dàng gì đâu. Lần trước, Tô Tầm Vị và cô ấy đều bị người từ văn phòng đuổi theo. Giờ chị dâu Triệu lại thấy Tô Tầm Vị không đi xe ba bánh, mấy ngày nay cũng không ra ngoài dựng quầy hàng, đương nhiên cho rằng xe ba bánh của Tô Tầm Vị đã bị bắt. Đáng tiếc thật, em có tay nghề nấu nướng như vậy nhưng không có xe ba bánh, thì cũng không thể bày bán được. Em biết không? Trong khoảng thời gian này, khách hàng mua bánh xèo của em ngày nào cũng đến hỏi chị khi nào em ra bày bán tiếp, chị thấy mà thèm. Đây đều là tiền, trơ mắt nhìn nhiều tiền như vậy mà không kiếm được, đúng là đáng tiếc. Chị dâu Triệu tức giận đến đấm ngực dậm chân, chị ước gì mình có thể túm lấy dì Hoàng kia đánh cho một trận tơi bời, cho hả giận. Tô Tẩm Vị vội vàng giải thích. Không phải, xe ba bánh của em không sao, chỉ là trong thôn chúng em đang làm đường, xe không thể đi được, nên em mới đi bộ, đi theo đường mòn, không thể đi xe được, cho nên tạm thời không có cách nào để dựng quầy hàng để bán được. Nghe Tô Tẩm Vị nói xong, sắc mặt Triệu cũng khá hơn, nói. Hiện tại mỗi ngày chị đều bán hai loại tàu phớ, công việc kinh doanh cũng tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là có rất nhiều nữ sinh thích ăn đồ ngọt, chị muốn cảm ơn công thức em đã cho. Nhân tiện, em gái, em đi đường xa đến thị trấn, nếu khát thì sao không làm một bát tàu phớ nhỉ? Nói xong, chị dâu Triệu không cho Tô Tẩm Vị có cơ hội từ chối, múc một bát tàu phớ ngọt. Tô Tẩm Vị vốn định từ chối, nhưng chị dâu Triệu đã đưa bát tàu phớ vào tay cô. Lòng hiếu khách khó có thể chối từ nên Tô Tẩm Vị đành phải ăn. À đúng rồi, khi nào đường của, em sẽ được sửa chữa xong thế? Khi nào em mới có thể bán bánh xèo nữa? Em đến đây để bán bánh xèo, công việc kinh doanh của chị cũng rất tốt. Chị dâu Triệu lại hỏi. Câu hỏi này, Tô Tẩm Vị thực sự không có cách nào để trả lời. Em không thể nói chắc chắn được, nhưng em nghe người trong thôn nói cấp trên rất coi trọng việc làm con đường này, thời gian thi công rất gấp rút, chắc không lâu nữa sẽ làm xong. Tô Tẩm Vị nói. Vậy là tốt rồi, mỗi ngày chị đều sẽ thay em chiếm vị trí này, chỉ chờ em đến bán bánh xèo. Chị dâu Triệu cười nói. Tô Tẩm Vị cười nói. Cảm ơn chị rất nhiều. Em còn muốn đi mua chút đồ, nên em đi trước đây, tiền bát tàu phớ này em để ở đây nhé. Tô Tẩm Vị nói xong đã trả tiền cho chị dâu Triệu. Chị dâu Triệu vội vàng đẩy tay Tô Tẩm Vị ra, vẻ mặt nghiêm túc nói. Em gái, em không thể làm chuyện khó xử như này với chị. Chị nói cho em biết, giữa chúng ta là quan hệ gì? Chị coi em như bạn bè, thế mà em lại cứ khăng khăng trả chị tiền chỉ vì một bát tàu phớ, chị thực sự sẽ rất tức giận đấy. Như vậy sao được? Chị làm ăn cũng không dễ dàng gì. Tô Tẩm Vị nói. Đi đi, đi mua đồ của em đi. Đừng có ở đây làm trướng mắt chị. Chị dâu Triệu cũng giả vờ đẩy Tô Tẩm Vị, đuổi cô đi. Thấy chị dâu Triệu không chịu nhận tiền, Tô Tẩm Vị đành phải cảm ơn cô ấy lần nữa rồi rời khỏi quầy tàu phớ. Dù sao ngày nào chị dâu Triệu cũng đều bày gian hàng ở đây. Sau này chỉ cần cầm qua đây một ít đồ là được. Chị dâu Triệu là người nhanh mồm nhanh miệng, tính cách cũng thoải mái thẳng thắn. Tô Tẩm Vị rất vui khi kết bạn được với người bạn này. Tô Tẩm Vị nghĩ vậy, đi đến hợp tác xã cung ứng và mua bán, định mua thứ gì đó rồi quay về. Nhưng mà, vừa bước ra ngoài, một giọng nói kèm theo tiếng thở hồng hộc đột nhiên vang lên từ phía sau. Đồng chí! Đồng chí nữ! Ngày nay người khắp mọi nơi trên đường phố đều có thể gọi đồng chí nữ. Tô Tẩm Vị không nhận ra người đó đang gọi mình nên cũng không dừng lại. Đồng chí nữ. Đợi đã. Đồng chí nữ bán bánh xèo. Giọng nói phía sau cô kiên trì hét lên, câu sau càng lớn hơn câu trước. Đồng chí nữ bán bánh xèo. E rằng người duy nhất bán bánh xèo ở cả cái thị trấn này, chỉ có mình cô thôi nhỉ. Đang gọi cô phải không? Tô Tẩm Vị dừng lại, quay đầu nhìn lại. Không quay lại nhìn thì không sao, vừa quay lại đã thấy một thanh niên đang lo lắng đuổi theo mình, chỉ vào Tô Tẩm Vị. Đồng chí, tôi vất vả lắm mới tìm được chị. Lần trước tôi đuổi theo chị ban đầu Tô Tẩm Vị, chỉ cảm thấy người đàn ông này trông có vẻ quen quen, nhưng khi nghe những lời cậu ấy nói, đầu óc chợt lóe lên như tia chớp, nghĩ đến ngày dì Hoàng đi tố cáo mình. Đúng rồi, người đàn ông này là người đã đuổi theo mình. Nếu không phải cô có trí thông minh và kỹ năng diễn xuất hơn người, cô sẽ không thể thoát khỏi đâu. Bây giờ mình không bán bánh xèo, vậy tại sao người đàn ông này lại đuổi theo mình làm gì? Chẳng lẽ cậu ấy nhận ra mình bị lừa, nên muốn tự mình tìm được cô để giải quyết mọi chuyện? Còn muốn bắt cô viết bản tự kiểm điểm, cho cô bị giáo huấn một phen sao? Tô Tẩm Vị không phải kẻ ngốc, cũng không thể cứ đứng đó chờ cậu ấy tiến lên bắt được mình mà phải không? Thấy người đàn ông đó sắp đến gần mình, cô bỗng phản ứng lại, nhanh chân bỏ chạy. Người đàn ông đó đi tuần tra trên đường mỗi ngày chỉ để tìm Tô Tẩm Vị, đưa tiền bánh xèo cho cô. Dù sao, người ta là phụ nữ thì làm ăn cũng không dễ dàng gì, cả nhà đều chờ cô đi kiếm cơm, cậu ấy không những quấy rầy chuyện kinh doanh của cô. Còn ăn không một cái bánh xèo của người ta, thật sự là đáng chết. Nhưng cậu ấy đi tuần tra mấy ngày cũng không thấy bóng dáng Tô Tẩm Vị, nghĩ chắc chắn cô đã bị cậu ấy dọa bỏ chạy, không dám bán bánh xèo nữa. Nghĩ như vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng cậu ấy càng ngày càng lớn. Vừa rồi khi đi ngang qua quầy bánh xèo, cậu ấy vô tình liếc nhìn, nhìn thấy bóng dáng Tô Tẩm Vị, cậu ấy lập tức kinh ngạc, vội vàng đuổi theo. Không ngờ người phụ nữ này vừa nhìn thấy mình đã bỏ chạy như thỏ gặp đại bàng. Đồng chí, chị đừng chạy. Cậu ấy nhanh chóng tăng tốc, bám sát theo Tô Tẩm Vị từng bước một. đồng chí này sao còn như âm hồn không tan thế? Tô Tầm Vị thấy cậu ấy vẫn kiên trì đuổi theo cô như lần trước, trong đầu càng chắc chắn suy nghĩ cậu ấy đang muốn bắt cô viết tự kiểm điểm, đương nhiên bước đi nhanh hơn. Hai người vừa chạy vừa rượt đuổi nhau, cả hai đều thở hổn hển, đổ mồ hôi đầm đìa vì kiệt sức. Cuối cùng, Tô Tầm Vị chạy vào một con hẻm, quẹo mấy lần, cuối cùng cũng thoát khỏi được người đàn ông đó. Tô Tầm Vi đã hoàn toàn kiệt sức, lập tức ngồi sụp xuống trong góc, thở hổn hển, thấp giọng lẩm bẩm. Con người thời nay thật tận tâm, đã qua ngần ấy ngày, thế mà vẫn nhận ra mình, đúng là vừa bực vừa phục. Vừa dứt lời, cô vỗ nhẹ vào ngực để bình tĩnh lại, một lúc sau cô mới đứng dậy. Tuy nhiên, sau khi đứng dậy, Tô Tầm Vị đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Vừa rồi lúc cô trốn tránh đồng chí đó, chạy vào con hẻm này, bây giờ cô không biết đi ra bằng đường nào. Đúng là quá đáng. Thực sự quá đáng. Tô Tầm Vị nhìn những con hẻm đan xen trước mặt, hầu như đều giống nhau, thậm chí còn có hơi ngơ ngác. Cô đã thử đi hai nơi nhưng cuối cùng đều đi vào ngõ cụt, hoàn toàn không phải là lối ra. Vừa rồi cô chạy từ đâu vào đây vậy? Tô Tầm Vị không khỏi có chút lo lắng. Ngay khi cô đang cảm thấy lo lắng, ngập ngừng đi về phía một con đường khác, một bóng dáng quen thuộc đã tiến về phía cô. Là đồng chí đó. Người đồng chí đó nhìn thấy cô, hai mắt sáng lên, vịn đầu gối, thở hổn hển, vội vàng nói. Chị đừng chạy. Trước mắt Tô Tầm Vi tối sầm, tức giận đến mức muốn hộc máu ngay tại chỗ. Để tránh né cậu ấy, cô đã đi vào ngõ cụt, còn bị lạc. Không ngờ vẫn không tránh được. Quên đi, chấp nhận số phận thôi. Tô Tầm Vị lúc này chỉ muốn đi ra ngoài, không chạy nữa, bất đắc dĩ thở dài, nói. Cậu cũng thật là, giờ tôi không bán bánh xèo nữa, sao cậu còn đi theo tôi làm gì? Vốn dĩ cô còn muốn nói nhiều lời chửi bới hơn, nhưng ai ngờ đến lúc này, đồng chí đó đã thở hổn hển, nghiêm túc nhìn cô rồi nói. Xin lỗi. Không đúng. Xin lỗi. Cô đang định chửi bới tứ phương thì cậu ấy lại bất ngờ nói xin lỗi. Đây là điều mà Tô Tầm Vị không thể hiểu được. Xin lỗi, đều do tôi, nên chị không bán bánh xèo được. Ánh mắt của người đàn ông đầy áy náy đến mức suýt trào nước mắt, cậu ấy lại nghiêm túc nghĩ đến Tô Tầm Vị, rồi trịnh trọng nói lời xin lỗi thêm lần nữa. Lần này đến phiên Tô Tầm Vị có hơi xấu hổ. Cô gượng cười, nói. Không phải vậy đâu. Cô không bán bánh xèo nữa, vì làm đường chứ không phải vì cậu ấy. Đây là tiền bánh xèo lần trước tôi ăn. Tôi tìm chị lâu lắm rồi cũng chỉ để đưa cho chị số tiền này. Không ngờ lại hù dọa chị, rất xin lỗi. Người đàn ông đó lấy ra 2 tệ đưa cho Tô Tầm Vị, lại trịnh trọng xin lỗi thêm lần nữa. Tô Tầm Vị, nhìn dáng vẻ của người trước mắt rất đẹp đẽ, trong mắt lộ rõ sự ngu ngốc và chân thành, lại nghĩ tới những lời mắng chửi mà chính mình thầm nói, sắc mặt bỗng nhiên có hơi nóng bừng là sao? Là do cô lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tô Tầm Vị sao có gan nhận tiền bánh xèo này nữa, vội vàng nói. Không, không cần đâu, thật sự không cần, cái bánh xèo đó là tặng cho cậu, tôi không tính tiền, chỉ để cảm ơn cậu vì đã để tôi đi. Người đàn ông đó nghĩ đến mùi vị bánh xèo do Tô Tầm Vị làm, thậm chí còn cảm thấy hoài niệm, cười nói. Tay nghề của chị thật sự rất tốt, chiếc bánh xèo đó là món ngon nhất mà tôi từng ăn. Thật sự rất ngon. Tôi chưa bao giờ ăn cái bánh xèo nào ngon như thế này. Cậu ấy khen ngợi một cách vừa chân thành vừa nghiêm túc. Là một đầu bếp, lời khen ngợi lớn nhất chính là sự hài lòng chân thành và thỏa mãn như này. Tô Tầm Vị bỗng nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, nói. Chỉ cần cậu thích là tốt rồi, đồ ăn do tôi làm được người khác thích tôi thấy rất vui. Số tiền này tôi thật sự không thể nhận, cậu cầm đi, tôi bị lạc đường, cậu đưa tôi ra ngoài là được rồi, tôi còn phải về nhà nữa. Thật sự rất bất tiện khi không có xe 3 bánh, cô còn phải đi bộ rất xa về thôn Bình An. Người đàn ông đó nghĩ đến thân thế của cô, nghe cô nói vội về nhà. Tưởng cô phải về chăm sóc gia đình nên vội vàng dẫn Tô Tầm Vị ra khỏi con hẻm ngoắn ngoèo. Nhìn thấy con đường quen thuộc bên ngoài, Tô Tầm Vị nói. Cảm ơn, tôi đi trước đây. Nhưng mà, người đồng chí đó lại nói. Chị chờ một chút. Nói xong, cậu ấy quay người bước vào hợp tác xã cung ứng và mua bán. Tô Tầm Vị đang băn khoăn không biết cậu ấy đang muốn làm gì, thì đã nhìn thấy người đồng chí đó bưng một hũ sữa mạch nha bước ra. Cậu ấy đưa hũ sữa mạch nha trong tay cho Tô Tầm Vị, nói. Chị cho tôi bánh xèo ngon như vậy, nội cũng không có gì để đền đáp. Chị cầm lấy cái này về nhà bồi bổ sức khỏe cho chồng chị đi. Tô Tầm Vị nhìn hũ sữa mạch nha, bánh xèo của mình không quý giá gì, nhưng loại sữa mạch nha này ở thời đại này lại là thứ hiếm thấy. Làm sao cô dám nhận của người ta một thứ quý giá như vậy? Hơn nữa, đồng chí này chắc chắn không phải vì bánh xèo mà tặng cô thứ đắt tiền như vậy, mà chỉ là vì thương hại cô mà thôi. Nhưng những gì cô nói hoàn toàn là những lời bịa chuyện. Tô Tầm Vị thật sự không thể mặt dày nhận đồ của người khác như vậy được. Không được, đồ này quá giá trị, cậu lập tức trả lại đi, tôi thật sự không thể nhận được. Tô Tầm Vị vội vàng từ chối. Chị hãy nhận đi. Đây là tấm lòng của tôi, chị cứ tiếp tục bán bánh xèo đi. bánh xèo của chị ngon lắm, tôi sẽ chào hỏi trước với bọn họ một tiếng, để buổi chiều họ lại đi tuần tra trên con phố nơi chị dựng quầy hàng. Đồng chí nhỏ chân thành nói, đồ của cậu thật sự tôi không nhận được. Thực sự đấy, tôi thực sự không cần. Đường trong thôn chúng tôi đang được xây dựng, xe không thể đi qua được, tạm thời không thể bán bánh xèo. Tô Tầm Vị lại từ chối, còn giải thích thêm mấy câu. Nếu không bán được bánh xèo thì chẳng phải kế sinh nhai của gia đình họ, cũng bị hủy hoại sao? Ánh mắt đồng chí nhỏ lại lần nữa lộ ra vẻ đồng cảm, từ trong ví móc ra thêm 10 đồng đưa cho Tô Tầm Vị, nói. Không bán được bánh xèo thì chị nhất định không có tiền, mua thuốc cho chồng. Cái này chị cứ cầm đi, coi như là tôi cho chị mượn, khi nào chị ra đây bán bánh xèo, tôi lại đi ăn bánh xèo là được. Chuyện này, Tô Tầm Vị quả thực là khóc không ra nước mắt. Cô có nằm mơ, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người nhớ đến những lời nói ngẫu nhiên của cô, còn hết lòng giúp đỡ cô. Điều này làm cho cô cảm thấy mình thực sự là một tội đồ có tội ác tày trời. Cô không thể hùa theo lời nói dối này nữa. Tô Tầm Vị sốt ruột đến mức nhét lại tiền và sữa mạch nha vào trong ngực của đồng chí nhỏ rồi nói. Không cần. Chúng ta không có quan hệ họ hàng thân thiết gì nên tôi không thể nhận đồ của cậu. Khi nào tôi bán bánh xèo tiếp, cậu có thể đến giúp tôi là được. Tôi đi trước đây. Người đồng đội nhỏ trong lòng đã áy náy nhiều ngày, vốn dĩ muốn làm gì đó, cuối cùng mới gặp được Tô Tầm Vị. Thấy cô vẫn không chịu nhận đồ của cậu ấy, lập tức lo lắng. Chị cứ cầm đi. Nếu không trong lòng tôi sẽ rất khó chịu, cứ coi như là chúng ta kết bạn với nhau đi. Tôi tên là Giang Tự Nam, làm việc ở ban quản lý khu phố. Nếu chị có khó khăn gì cũng có thể tìm đến tôi. Cái này chị cầm đi, cầm về bồi bổ cho anh rể. Giang Tự Nam chân thành nói. Tô Tầm Vị biết thời đại này đại đa số người đều đơn giản chất phác, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp phải người đơn giản như vậy. Trong lúc tình thế cấp bách, cô không còn cách nào khác đành phải nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần. Thật sự không cần. Cậu đang lãng phí tiền. Quá phí tiền. Thứ này tôi không dùng được. Tôi thực sự không dùng được. Tôi đi trước đây. Nói xong, Tô Tầm Vị gần như là chạy trối chết, vội vàng rời đi. Sợ đồng chí nhỏ đó lại đuổi kịp, cô tăng tốc độ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của đồng chí đó. Giang Tự Nam ngơ ngác đứng đó, nhìn bóng lưng Tô Tầm Vị biến mất. Cậu ấy nhớ lần trước gặp người chị này. Cô khá mập, nhưng nhìn thế này thì nhận ra cô đã sụt cân rất nhiều. Mà những lời cô vừa nói cô không cần thứ này nữa. Cậu ấy bảo cô mang những thứ này về bồi bổ cơ thể cho chồng cô, nhưng cô nói rằng những thứ đó không còn cần thiết nữa. Lần trước cô nói chồng cô đang nằm liệt giường, bây giờ cô lại sụt cân nhiều như vậy. Chẳng lẽ chồng cô mất rồi à? Nếu không phải như vậy, cô đã không lập tức sụt cân nhiều như vậy. Giang Tự Nam càng nghĩ càng khẳng định sự nghi hoặc trong lòng. Cầm đồ trong tay, chỉ cảm thấy trong lòng bi thương càng ngày càng nhiều hơn. Người phụ nữ có số khổ như vậy. Người ta đi bán bánh xèo để kiếm sống nhưng cậu ấy còn đuổi theo, cậu ấy thực sự không phải là người. Giang Tự Nam cảm thấy vô cùng hối hận. Tô Tầm Vị đương nhiên không biết trong lòng Giang Tự Nam, cô đã, từ một người phụ nữ khốn khổ phải hầu hạ chồng và mẹ chồng trở thành một quả phụ, còn khốn khổ hơn. Sau khi thoát khỏi đồng chí nhỏ, cô chuyển sang hợp tác xã cung ứng và mua bán khác. Mua nước tương, gia vị, cô muốn, rồi vội vã quay lại thôn Bình An. Khi về đến nhà thì đã đến lúc chuẩn bị bữa tối. Sáng nay cô đã hầm móng giò, cũng đã ướp chân giò, chỉ cần cho vào nồi nấu là được. Tô Tầm Vị nấu cơm, hầm chân giò, bẻ một quả dưa chuột, làm dưa chuột nộm. Cách nộm dưa chuột rất đơn giản, dùng dao ấn dẹt, cho ớt, tỏi, giấm trắng, nước tương và dầu vào đảo đều. Ăn chân giò có thể hơi ngấy nên việc kết hợp với dưa chuột tươi mát là vừa vị. Tô Tầm Vị vừa nấu cơm xong, thì nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ từ bên ngoài truyền đến. Chị dâu, chị có ở nhà không? Đang nấu món gì vậy? Thơm quá. Tô Tầm Vị ngước mắt lên, nhìn thấy Vân Nhã từ trong sân đi vào. Trong bếp và ngoài sân tràn ngập mùi thơm của chân giò hầm, nước sốt đậm đà, mùi thịt êm dịu, rất hấp dẫn. Vân Nhã không nhịn được khịt mũi, nhìn Tô Tầm Vị, khen. Chị dâu, thơm quá. Tay nghề của chị tốt thật, khiến người khác phải ghen tị. Kể từ khi Vân Nhã đổ bệnh, ngay cả trong giấc mơ cũng nghĩ về Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị cảm thấy rất khó chịu khi đối mặt với cô ấy. Tô Tầm Vị thực sự không thể thích một người phụ nữ vượt ngàn dặm xa xôi theo đuổi chồng mình, dù cô ấy có biểu hiện hào phóng, đứng đắn, đoan trang và dịu dàng đến đâu. Sắc mặt Tô Tầm Vị rất xa cách, giọng điệu cũng rất lãnh đạm, nói, thanh niên tri thức Vân có chuyện gì sao? Cánh Thành vẫn chưa về, nếu như cô có chuyện gì quan trọng, ta sẽ chuyển lời cho anh ấy biết sau. Những lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Vân Nhã đột nhiên trở nên cứng ngắc. Rõ ràng lần đầu tiên cô ấy đến đây, Tô Tầm Vị còn rất khách khí mời cô ấy ở lại ăn cơm. Nhưng hiện tại cô ấy đã vào bếp, còn liên tục khen ngợi tài nấu nướng của cô. Theo lẽ thường, không phải cô nên giữ cô ấy ở lại ăn cơm sao? Điều này cho thấy sự lễ phép và khách khí của đối với cô ấy lúc mới tới thôn này, thực chất chỉ là diễn kịch mà thôi. Cô ấy nào có hào phóng như vậy? Thực ra đã đề phòng mình như kẻ trộm, sợ mình cứ quấn lấy anh Cánh Thành, cướp anh Cánh Thành đi mất. Không biết vì lý do gì, sau khi Vân Nhã nhận ra ý nghĩ của Tô Tầm Vị trong lòng, thay vì cảm thấy tức giận, cô ấy lại nảy sinh tâm lý cạnh tranh. Anh Cánh Thành là một người đàn ông tốt ngàn dặm mới tìm được, đồ nhà quê như Tô Tầm Vị chắc ba đời mới gặp được người như anh Cánh Thành, đương nhiên cô cảm thấy căng thẳng. Nhưng mà, dù có đề phòng chặt chẽ đến đâu, cô ấy vẫn có thể cậy anh Cánh Thành ra. Trong lòng Vân Nhã thầm đắc ý, thậm chí còn khẽ cười, nhìn Tô Tầm Vị, nói. Chị dâu, thực ra, hôm nay em đến đây không phải để tìm anh Cánh Thành, mà là đặc biệt đến đây để tìm chị. Tô Tầm Vị đang rửa nồi, nghe được lời nói của Vân Nhã, không nhịn được hơi nhíu mày. Tìm cô? Chẳng lẽ là muốn ném cho cô một ít tiền, để cô chủ động rời bỏ Tả Cánh Thành, giống như trong những bộ phim thần tượng mà thế hệ sau vẫn xem sao? Tô Tầm Vị còn chưa kịp oán thầm trong lòng, Vân Nhã đã nghiêm túc nói. Chị dâu, là thế này, em rất thích đồ ăn chị nấu, nhưng con người em từ nhỏ đã được cưng chiều, chưa từng học nấu ăn. Bây giờ em đã về quê. Điều kiện khó khăn, đương nhiên không thể đáp ứng tiêu chuẩn cơm ngon áo đẹp như ở nhà. Em muốn ăn ngon thì phải tự mình làm nên mới chủ động đến đây, muốn hỏi chị dâu về bí quyết nấu ăn. Hy vọng chị dâu sẽ không từ chối em có thể nộp học phí. Chị dâu, chị thấy thế nào? Học hỏi bí quyết về chuyện nấu ăn. Thực là buồn cười. Tô Tầm Vị đặt chiếc thìa trong tay xuống, sau đó ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn Vân Nhã. Vân Nhã đã khen ngợi kỹ năng nấu ăn của cô, nhưng mỗi lần khen ngợi, giọng điệu của cô ấy lại tràn ngập cảm giác khinh người, thậm chí là thái độ trịch thượng. Cho nên, cô ấy không hề tôn trọng nghề đầu bếp, hay muốn học nấu nướng. Một người như vậy muốn học kỹ năng nấu ăn từ cô. Không chỉ xúc phạm cô mà còn xúc phạm đến mấy chữ bí quyết nấu ăn. Về phần tại sao Vân Nhã đột nhiên muốn học nấu ăn, trong lòng Tô Tầm Vị tất nhiên biết rõ. Chắc chắn là do Tả Cánh Thành. Cảm thấy cô Tô Tầm Vị có thể làm tốt chuyện này thì cô ấy, Vân Nhã cũng có thể làm tốt. Nếu so sánh như vậy thì Tô Tầm Vị trong mắt Tả Cánh Thành chẳng có giá trị gì. Trong mắt Tô Tầm Vị hiện lên ý mỉa mai, không hề do dự từ chối. Xin lỗi, thanh niên tri thức Vân, tài nấu nướng của tôi là truyền thừa từ gia tộc, không thể hướng dẫn cho cô được. Chẳng phải trong nhà cô có thuê đầu bếp sao? Nếu cô muốn học nấu ăn sẽ có rất nhiều người hướng dẫn cô, nhưng tôi chỉ nấu theo cảm tính, không có bài bản. Nên thanh niên tri thức Vân không cần phải hạ mình đến hỏi tôi xin bí quyết đâu. Vân Nhã thấy Tô Tầm Vị từ chối mình, một cơn tức giận âm ỉ không rõ nguyên nhân nổi lên trong lòng cô ấy. Đồ nhà quê này, cô ấy đã hạ mình xuống nhờ cô dạy nấu ăn, là cho cô thể diện rồi. Cô còn dám từ chối mình. Thực sự không biết điều. Nhưng mà những lời này thấy nhiên Vân Nhã không dám nói ra trước mặt cô, chỉ có thể tiếp tục duy trì tình trạng gần như không có hiệu quả. Nói, chị dâu, em không muốn học kỹ năng của chị. Em chỉ muốn học một ít món ăn tự nấu thường ngày, chị chỉ cần hơi hướng dẫn cho em một chút thôi, dù sao em cũng sẽ không học kỹ năng nấu nướng đến mức có thể đi bán cơm hộp, cạnh tranh kinh doanh với chị đâu mà. Chị thấy có đúng không? Phản ứng của Tô Tầm Vị vẫn rất lạnh lùng, nói. Tôi cũng không có thời gian. Thanh niên tri thức Vân, cô nên thuê người khác giỏi hơn vẫn hơn đấy. Ở thôn Bình An còn có những đầu bếp có thể nấu các món ăn trong bữa tiệc, kỹ năng cũng không tệ, cô ra tay hào phóng, không cần lo lắng không ai chịu nhận dạy cô đâu. Nghe được giọng điệu lạnh lùng và kiên quyết của Tô Tầm Vị, sắc mặt Vân Nhã sắc không kiềm chế nổi. Giọng điệu của cô ấy hạ xuống mấy phần, nói. Chị dâu, mỗi ngày chị đều dậy sớm, vất vả đi bán đồ ăn, còn phải phơi mặt ra đường. Chị có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh Cánh Thành không? Để em nói thật cho chị biết, hoàn cảnh gia đình anh Cánh Thành rất tốt, là những người mà cả đời này, chị cũng không thể tưởng tượng được là họ có dáng vẻ như thế nào. Nhà anh ấy sẽ không chấp nhận một người phụ nữ bán đồ ăn nơi công cộng làm con dâu. Em nhờ chị dạy em nấu ăn, chị có thể ra giá học phí tùy thích. Không phải vẫn tốt hơn phơi mặt ra bên ngoài bán cơm hộp sao? Chị suy nghĩ cho kỹ đi. Những lời này không chỉ chứa đầy lòng thương hại và bố thí, mà còn ẩn chứa sự sỉ nhục như có như không. Tô Tầm Vị cười khẩy, lạnh lùng liếc nhìn Vân Nhã. Nếu gia đình anh ấy không chấp nhận cô con dâu bán cơm hộp, chẳng lẽ lại chấp nhận một cô con dâu đã hủy hôn rồi lại nuốt lời, tìm mọi cách để phá hủy mối quan hệ giữa hai vợ chồng nhà người ta sao? Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Vân Nhã lập tức từ xấu hổ chuyển sang tức giận, biến thành màu gan lợn. Tô Tầm Vị, em có lòng muốn chị kiếm thêm được chút tiền, đừng có đi ra ngoài tự làm xấu mặt mình. Nhưng chị lại cố tình xuyên tạc ý của Centimet, còn nói những lời như vậy để sỉ nhục Centimet. Em đã phá hủy quan hệ giữa hai vợ chồng chị khi nào vậy? Vân Nhã tức giận đến mức toàn thân run rẩy, chỉ vào Tô Tầm Vị, chửi bới. Rõ ràng là người mắng chửi người khác là cô ấy, nhưng cô ấy lại cảm thấy tủi thân trước, khóc. Lóc như mưa, dáng vẻ trông rất mê hoặc lòng người. Quả nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm trầm bình tĩnh của Tả Cánh Thành. Sao vậy? Vân Nhã nhìn thấy Tả Cánh Thành, không nhịn được lảo đảo, ngã vào trong ngực anh, khóc lớn. Anh Cánh Thành, anh về đúng lúc quá. Xin anh hãy phân xử giúp em. Có người chị dâu nào như thế này không? Em có ý tốt nên đến đây xin học nấu ăn, nhưng chị ấy còn không hỏi ý kiến anh. Thậm chí ngay cả mặt anh còn chưa thấy. Chị ấy đã nói em đến để phá hỏng mối quan hệ vợ chồng của anh chị. Cái úp nồi này thực sự là quá lớn. Vân Nhã vốn đã rất tủi thân, muốn dựa vào Tả Cánh Thành để tố khổ, nhưng lại không thể toại nguyện. Tả Cánh Thành nhìn ra ý đồ của cô ấy, thậm chí còn lùi lại một bước, để cô ấy rơi vào khoảng không, hơn nữa còn khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vân Nhã. Trong mắt Tả Cánh Thành đầy vẻ hiểu rõ hết thảy và cảm giác áp bức, lạnh lùng nhìn Vân Nhã, điều này thực sự khiến Vân Nhã cảm thấy có hơi chột dạ không thể hiểu được. Nhưng mà, Tả Cánh Thành không nói chuyện trực tiếp với Vân Nhã, mà thay vào đó anh nhìn Tô Tầm Vị, nói với giọng điệu dịu dàng. Tầm Vị, có chuyện gì xảy ra vậy? Tô Tầm Vị cảm thấy mình sắp bị Vân Nhã chọc cười. Người phụ nữ này không hề đến để học nấu ăn, mà chỉ đến để thách thức với cô thôi. Không phải cô ấy muốn chơi à? Vậy thì chơi. Ai sợ ai chứ? Tô Tầm Vị. Cô ấy muốn đến đây học nấu ăn với em, nhưng em ngại phiền phức, không muốn dạy cô ấy nên thành ra cãi nhau. Cô ấy nói em không biết tốt xấu, dạy cô ấy thì sẽ không phải tự mình phơi mặt ra ngoài bán cơm hộp, còn nói gia đình anh không thích một người phụ nữ đi bán cơm hộp. Tô Tầm Vị đã nói hết với Tả Cánh Thành những gì Vân Nhã vừa nói. Cô không phải thánh mẫu, chẳng lẽ còn phải giúp Vân Nhã che đậy. Quả nhiên, sau khi nghe Tô Tầm Vị nói xong, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Tả Cánh Thành lập tức tối sầm lại, sự đáng sợ phủ kín khuôn mặt. Anh liếc nhìn Vân Nhã bằng ánh mắt lạnh lùng, trong mắt thậm chí còn có chút thiếu kiên nhẫn và chán ghét. Khi bắt gặp ánh mắt của Tả Cánh Thành, tim Vân Nhã chợt đập thình thịch, cô ấy thoáng cảm thấy hoảng sợ. Vừa rồi cô ấy quả thực đã cố ý cãi nhau với Tô Tầm Vị, còn bị Tô Tầm Vị mắng đến mức bật khóc, cho dù vì mặt mũi của hai gia đình, chẳng phải anh Cánh Thành cũng nên đi tìm công lý cho cô ấy chứ. Nhưng mà, mọi chuyện lại khác xa với những gì cô ấy mong đợi. Anh Cánh Thành không lên tiếng hỏi cô ấy trước mà lại đi hỏi Tô Tầm Vị. Đây chính là tạo cơ hội cho con mụ mập mạp Tô Tầm Vị cáo trạng trước. Vân Nhã cắn đôi môi khô khốc, nhỏ giọng nói. Anh Cánh Thành, em thực sự làm điều này vì lợi ích của hai người. Chị dâu phải làm việc từ sáng đến tối, đi sớm về khuya bán đồ ăn không phải chỉ vì kiếm tiền sao? Dạy em nấu ăn chẳng lẽ không tốt hơn đi bán đồ ăn ở ngoài? Em làm gì sai sao? Tại sao chị ấy lại từ chối lòng tốt của em? Thấy Vân Nhã vẫn có vẻ tự cho mình là đúng, vẻ mặt Tả Cánh Thành càng trở nên nghiêm túc và lạnh lùng hơn. Vì sao dạy cô lại hời hơn việc đi bán đồ ăn? Cô chỉ nhìn thấy chuyện cô ấy phơi mặt ngoài đường, không thấy những công nhân và thanh niên trí thức kia được ăn cơm nóng, và đồ ăn nóng hổi đều thấy rất vui và thỏa mãn sao? Tả Cánh Thành nhìn Vân Nhã với ánh mắt lạnh lùng, không chút khách khí nào phản bác lại. Những lời này vừa nói ra, Vân Nhã chỉ cảm thấy không nói nên lời, thậm chí đầu óc còn trống rỗng, không tìm được từ ngữ nào để trả lời. Ngay cả Tô Tầm Vị cũng kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Tả Cánh Thành. Ban đầu cô cho rằng, Tả Cánh Thành ủng hộ cô bán đồ ăn vì anh có phẩm chất cao, tính cách bản thân tốt, cho nên cô không nghĩ việc cô ra ngoài kinh doanh là điều bất thường. Không ngờ anh lại hiểu mình đến vậy. Là một đầu bếp, ưu tiên số một thực ra không phải là kiếm được bao nhiêu tiền nhờ kỹ năng nấu nướng của mình, mà là sự công nhận và niềm vui khi được thực khách công nhận. Kiếm tiền là vì nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, nhưng sự ghi nhận và niềm vui của thực khách chính là nguồn động viên tinh thần lớn nhất, thậm chí là chỗ dựa tinh thần cho cô, dưới tư cách là một đầu bếp suốt bao năm qua. Nếu Tả Cánh Thành có thể nói ra những lời này, thì trong lòng Tô Tầm Vị làm sao không rung động, thậm chí còn ngạc nhiên mừng rỡ. Cô ấy kiếm tiền bằng việc bán đồ ăn. Cô ấy kiếm tiền vất vả, tiền đó cũng là đồng tiền sạch, không chỉ nuôi sống bản thân mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho những người công nhân và thanh niên có học thức đang làm đường. Không những tôi mà cả gia đình tôi cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ vì chuyện này, còn cảm thấy vinh hạnh vì điều này. Ánh mắt Tả Cánh Thành sắc bén nhìn Vân Nhã, nhắc lại lần nữa. Giọng nói của anh vang lên, thái độ kiên định và bình tĩnh. Điều này mang lại cho Tô Tầm Vị sự động viên và công nhận lớn nhất, đồng thời cũng giáng cho Vân Nhã một đòn nặng nề. Khuôn mặt vốn có hơi chột dạ của Vân Nhã lập tức tái nhợt, không còn một tia máu. Cô ấy rưng rưng nước mắt, nhìn Tả Cánh Thành với vẻ hoài nghi. Nhưng mà, sự kinh ngạc trong mắt cô ấy chỉ thoáng qua, sau đó lại lộ ra vẻ tự hào và nhẹ nhõm. Đúng, đây mới là anh Cánh Thành của cô ấy. Anh Cánh Thành của cô ấy là người tốt nhất trên thế giới. Kiếp trước cô ấy đã thành ra như vậy, nhưng Tả Cánh Thành sẵn lòng giúp đỡ. Như thế thì sao anh có thể coi thường một cô gái bán cơm hộp như Tô Tầm Vị? Anh Cánh Thành của cô ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Vân Nhã mỉm cười trong làn nước mắt, nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô ấy nhìn Tô Tầm Vị, giọng khàn khàn, nói. Chị dâu, Chị đừng hiểu lầm, thực ra em không có ý coi thường việc chị bán đồ ăn, nếu không thì em cũng đã không chạy đến đây để học nấu ăn với chị. Em cũng thích đồ ăn chị bán, thực sự không thể sống thiếu chị dù chỉ một ngày. Vừa rồi là do em lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, tự mình đoán bừa ý của người nhà anh Cánh Thành, em xin lỗi chị trước. Vân Nhã cũng là một người coi được giãn được, trịnh trọng cúi đầu xin lỗi Tô Tầm Vị. Thật ra, hành động này của cô ấy là lấy lui làm tiến. Cô ấy đã hạ thấp cái tôi của mình như vậy, thì sao Tô Tầm Vị còn dám gây rắc rối? Vân Nhã lần này đã đoán đúng, thấy Vân Nhã xin lỗi, trong mắt Tô Tầm Vị lập tức hiện lên ý cười mỉa mai. Nhìn thái độ trịch thượng của Vân Nhã, không ngờ khi gặp Tả Cánh Thành, lại sẵn sàng hạ mình cúi đầu xin lỗi cô. Thật đúng là coi được giãn được. Cô ấy đã muốn diễn kịch, vậy thì Tô Tầm Vị cũng nên diễn cùng cô ấy. Tô Tầm Vị ngước mắt lên, thu hồi vẻ diều cợt trong mắt, lộ ra thần thái đoan trang rộng lượng, nhìn Vân Nhã nói. Thanh niên tri thức Vân nói quá lời rồi, chỉ cãi nhau có hai câu thôi, tôi cũng không đến mức thật sự tức giận, bởi vì thanh niên tri thức Vân đã muốn tốt cho tôi, thì tôi cũng phải thức thời chứ nhỉ. Thanh niên tri thức Vân không phải muốn học nấu ăn sao? Vậy ngày mai đến đây học đi. Vân Nhã không thể tưởng tượng rằng cái chiêu lấy lui làm tiến của mình, anh Cánh Thành, không chỉ ngừng trách móc cô ấy mà thậm chí còn trở thành trong cái rủi có cái may, khiến Tô Tầm Vị phải cúi đầu trước cuộc cãi vã với cô ấy. Nghe Tô Tầm Vị nói xong, Tả Cánh Thành hơi nhíu mày, nhìn về phía Tô Tầm Vị. Cô rõ ràng thấy không vui khi ở cùng Vân Nhã, vậy tại sao cô lại đột nhiên đồng ý dạy Vân Nhã nấu ăn? Vân Nhã vui vẻ nhìn Tô Tầm Vị, nói. Cảm ơn chị dâu, chuyện học phí các thứ đều dễ nói, chỉ cần chị mở lời, em nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Tô Tầm Vị nhếch môi cười nói. Cô và Cánh Thành cùng quê, không cần trả học phí đâu, nguyên liệu nấu ăn thì cô có thể tự mình mua là được rồi, nhưng nấu món gì là do tôi quyết định. Đó là điều đương nhiên, cô Tô dạy gì, thì em học cái đó. Vân Nhã cười nói. Vậy được rồi, buổi sáng ngày mai trước khi đi làm cô nhớ tới đây, trước tiên tôi sẽ dạy cô một tiếng, buổi tối thì dạy cô hai tiếng sau. Tô Tầm Vị trầm giọng nói. Thời gian bắt đầu làm việc đã sớm, còn phải đến sớm hơn một tiếng, Vân Nhã đột nhiên cảm thấy không vui. Tuy nhiên, trước mặt Tả Cánh Thành, cô ấy chỉ có thể gượng cười, nói. Được, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Tô Tầm Vị gật đầu. Sau khi nhận được sự đồng ý của Tô Tầm Vị, Vân Nhã liếc nhìn Tả Cánh Thành, nhưng không nói gì, chủ động rời đi. Nhìn thấy Vân Nhã rời đi, lông mày Tả Cánh Thành đang co lại chậm rãi thả lỏng, nhìn Tô Tầm Vị, nói. Rõ ràng là em không muốn dạy cô ấy, vì sao phải ép buộc chính mình? Em không cần lo lắng mối quan hệ giữa gia đình anh và gia đình cô ấy. Trong lòng Tô Tầm Vị vẫn còn ấm áp vì lời nói vừa rồi của Tả Cánh Thành. Cô khẽ mỉm cười, nhìn Tả Cánh Thành, nói. Không phải cô ấy muốn học sao? Vậy để cô ấy học đi. Em đảm bảo cô ấy sẽ không thể chịu đựng được 3 ngày. Không phải Vân Nhã muốn lấy lui làm tiến sao? Vậy để cô khiến cô ấy phải thấy khó mà lui. Vân Nhã chỉ là cô chiêu 10 ngón tay không dính nước, chưa bao giờ phải chịu đau khổ chút nào, làm sao cô ấy có thể chịu đựng được chứ? Học nấu ăn không đơn giản nhẹ nhàng như là nói vài ba chữ, cần vô số thời gian và mồ hôi để trau dồi. Nhìn thấy Tô Tầm Vi tự tin, thậm chí trong mắt còn ẩn chứa ý gian xảo, Tả Cánh Thành nói. Em chỉ cần nắm chắc mọi chuyện sẽ xảy ra là được. Tô Tầm Vị nói. Ba mẹ hình như đã về rồi, chúng ta mang đồ ăn lên. Ăn trong phòng ăn đi. Tả Cánh Thành gật đầu. Hai người bưng thức ăn và canh lên bàn trong phòng ăn, ba mẹ Tô rửa tay rồi bước vào. Hôm nay thấy Tô Tầm Vi hầm chân giò lớn, mẹ Tô nói ngay. Chân giò hầm này là món mà anh con thích nhất, tiếc là anh ấy không có ở nhà, nếu không thì mình nó có thể ăn cả cái. Nghe mẹ Tô nói xong, ba Tô không khỏi vươn đũa gắp một chiếc chân giò hầm nói. May là nó không có ở nhà, tôi có thể ăn thêm 2 miếng nữa. Mẹ Tô trợn mắt lườm ông, rồi bắt đầu uống canh. Món canh móng giò này chắc nấu đã lâu, rất mềm, nước canh cũng trong veo, uống nhanh đi. Tô Tầm Vị rót một bát canh cho Tả Cánh Thành rồi nói. Tả Cánh Thành nhấp một ngụm canh, đúng như lời cô nói, nước canh rất tươi và ngọt, không nhiều dầu mỡ, móng giò mềm đến, mức tan chảy trong miệng. Co, cả nhà vừa nói vừa cười ăn xong bữa cơm rồi cùng nhau dọn bát, rửa bát. Tô Tầm Vi đi tắm trước, sau khi cô về phòng, bắt đầu suy nghĩ mấy ngày tới sẽ bán đồ ăn gì. Cô lấy bút, viết vài món ăn đơn giản vào một cuốn sổ nhỏ. Khi Tả Cánh Thành quay lại, anh nhìn thấy tóc Tô Tầm Vi vẫn còn ướt, đang cúi đầu viết thực đơn, tóc còn chưa khô, còn đang nhỏ nước. Tả Cánh Thành vừa mới sấy tóc xong, thấy vậy, không nhịn được bước tới, dùng khăn trong tay quấn thật chặt mái tóc dài của Tô Tầm Vị, nhẹ nhàng lau khô cho cô. Lúc này Tô Tầm Vị mới nhận ra Tả Cánh Thành đã trở lại. Cô quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt nghiêng của Tả Cánh Thành, đẹp trai tao nhã dưới ánh sáng mờ ảo, thoáng qua một chút dịu dàng. Không biết vì sao, Tô Tầm Vi đột nhiên cảm giác được tim mình ngừng đập một nhịp, giống như bị ngừng lại. im lặng một lúc, nhịp tim dường như tỉnh táo lại, rồi bắt đầu đập điên cuồng trong lồng ngực cô như bầy nai con đang chạy loạn. Hỏng rồi, đây là cảm giác rung động. Viết thực đơn à? Tả Cánh Thành nhìn thấy cô xoay người, thấp giọng nói, nhưng tay vẫn không dừng lại, vẫn lau tóc cho Tô Tầm Vị. Động tác của anh nhẹ nhàng đến mức Tô Tầm Vị không cảm nhận được một chút đau đớn nào khi bị lau tóc. Cô gật đầu, nói, ừ, anh xem anh thích ăn món gì, ngày mai em sẽ bán món đó. Những lời này khiến Tả Cánh Thành không nhịn được bật cười, ngay cả đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng thường ngày của anh cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, em nấu món gì anh cũng thích, em xem rồi thấy món nào tiện thì nấu món đó đi. Vốn chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Tô Tầm Vị nghe xong lại có cảm giác thân mật dịu dàng lạ thường. Trên mặt cô thậm chí còn có chút ửng hồng và nóng bừng, ngay cả phần vành tai cũng hơi nóng. Sao hôm nay miệng anh ngọt thế? Anh ăn mật ong à? Tô Tầm Vị không nhịn được cười. Vừa rồi ở trong bếp cũng vậy, bây giờ cũng thế. Tất cả những gì anh nói đều là những điều cô thích nghe. Người đàn ông này thực sự giỏi dỗ ngon dỗ ngọt. Tả Cánh Thành nghe Tô Tầm Vị nói như vậy, cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng, nói. Anh không ăn mật ong, mà uống canh móng móng do em nấu, quả thực rất ngọt. Tả Cánh Thành đến gần hơn, Tô Tầm Vị thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả lên, trên cổ mình. Động tác cầm bút của cô đột nhiên dừng lại, đầu óc cô trống rỗng trong giây lát, đột nhiên không biết nên viết gì tiếp theo. Tô Tầm Vị là người thẳng thắn, đã không nghĩ được gì, thì dứt khoát đặt bút xuống luôn. Cô đứng lên, động tác tay Tả Cánh Thành không dừng lại, nhưng cũng đã chậm lại. Tô Tầm Vị quay người ôm lấy eo Tả Cánh Thành. Hành động này khiến Tả Cánh Thành hơi sững người. Nhưng mà động tác của anh cũng rất nhanh, lập tức đảo khách thành chủ, hôn lên môi Tô Tầm Vi, sau đó chậm rãi di chuyển xuống dưới. Tô Tầm Vị không ngờ động tác người đàn ông này lại nhanh hơn cô vừa mới ôm, còn chưa kịp nói vài lời ngọt ngào thì người đàn ông này đã lao tới, như một con sói đói. Lúc này ba mẹ cô vẫn chưa ngủ đâu, nên Tô Tầm Vị dưới tình thế cấp bách, vội vàng nắm lấy dây đèn bên cạnh, tắt đèn đi. Sau khi tắt đèn đi, động tác của Tả Cánh Thành trở nên chậm rãi, nhàn nhã, anh đè cô xuống bàn, hôn cô lúc gần lúc xa. Tô Tầm Vi thề, vừa rồi cô thật sự chỉ muốn ôm anh, khen ngợi vài câu mà thôi, tuyệt đối không có suy nghĩ dư thừa. Trong phòng tuy tối, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ tiếng thở nặng nhọc và khàn khàn của Tả Cánh Thành, cũng như động tác nóng bỏng của anh. Điều này khiến mặt Tô Tầm Vi đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, toàn thân như bị nướng trên lửa. Thấy Tả Cánh Thành còn đang lảng vảng, cô không khỏi ngượng ngùng thấp giọng nói. Đi lên giường đi. Vì sao người đàn ông này càng ngày càng táo bạo, ngoài bàn làm việc là cửa sổ đấy. Tuy đang đóng cửa nhưng bên ngoài trăng vẫn sáng tỏ như vậy, nếu có người đi ngang qua chẳng phải sẽ nhìn thấy bóng sao. Không lên giường. Giọng nói Tả Cánh Thành khàn khàn, nhưng lời anh nói ra lại khiến Tô Tầm Vị ngượng ngùng đến mức muốn đập đầu vào tường. Nhìn thấy Tả Cánh Thành đã cởi quần áo, thật sự không có ý định đi lên giường, Tô Tầm Vị trở nên tuyệt vọng. Không còn cách nào khác đành nhắm mắt lại, giả vờ như không nhìn, không nghe cũng không nghĩ gì, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, sự lo lắng của Tô Tầm Vị không phải là không có lý. Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, quả thực có thể nhìn thấy bóng dáng hai người đang dây dưa dưới ánh trăng. Mà thật trùng hợp, căn phòng họ ở lại nằm ngay bên ngoài sân sau, đối diện với căn phòng mà Vân Nhã thuê ở đằng kia. Hôm nay trăng sáng, Vân Nhã không ngủ được nên mở cửa sổ. Bởi vì Tô Tầm Vị đã đồng ý sẽ dạy cô ấy kỹ năng nấu nướng. Trong lòng Vân Nhã vốn đầy tham vọng và tự tin, thậm chí còn phác thảo ra nhiều kịch bản cô ấy sẽ nghiền nát Tô Tầm Vị, khác nhau trong tương lai. Cô ấy thông minh như vậy, chuyện Tô Tầm Vị có thể làm tốt thì cô ấy chắc chắn có thể làm tốt hơn. Một khi cô ấy đã thành thạo kỹ năng nấu nướng của Tô Tầm Vị, anh, Cánh Thành tất nhiên không còn lý do gì để lưu luyến Tô Tầm Vị nữa. Khi thời cơ đến, anh Cánh Thành sẽ cùng cô ấy trở về thành phố, hai người có thể ở lại cùng nhau đến đầu bạc răng long, tình yêu của họ sẽ trường tồn mãi mãi. Tất cả những cơn ác mộng ở kiếp trước sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Cho nên Vân Nhã rất kích động đến mức không có ý định ngủ, mở cửa sổ để hít chút không khí lạnh. Nhưng mà Vân Nhã có nằm mơ, cũng chưa bao giờ tưởng tượng thực tế lại giáng cho cô ấy một đòn nhanh đến vậy. Đêm nay ánh trăng rất sáng, mặc dù căn phòng Vân Nhã ở cách rất xa căn phòng Tô Tầm Vị, ở nhưng bóng dáng trên cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Vân Nhã vừa mở cửa sổ ra, đã bị choáng váng bởi hai bóng đen thân mật ở căn phòng đối diện. Vân Nhã đã sống hai đời, những bóng đen chồng chéo thân mật, mơ hồ đó làm đôi mắt cô ấy đau nhói. Vân Nhã vừa nhìn đã biết họ đang làm gì. Chỉ cần nghĩ đến Tả Cánh Thành bình thường luôn xa cách và lạnh lùng với người khác, sẽ như thế với Tô Tầm Vị. Vân Nhã cảm thấy tim mình nhói lên, đau đến mức đầu óc trống rỗng, khó thở, nói là như đau do ngàn mũi tên xuyên tim, cũng chỉ như này thôi. Vân Nhã ngơ ngác nhìn chằm chằm động tác của hai bóng đen đó, cảm thấy toàn thân ớn lạnh, thậm chí không nhịn được khẽ run lên. Nhất định là con mụ mập mạp vô liêm sỉ Tô Tầm Vị quấn lấy anh Cánh Thành. Đúng vậy, làm sao một người đàn ông lạnh lùng và đàng hoàng như anh Cánh Thành lại có thể táo bạo và ngông cuồng đến mức làm chuyện như vậy trên bàn? Chắc chắn là con khốn vô liêm sỉ Tô Tầm Vị đã quyến rũ anh Cánh Thành. Không biết xấu hổ. Thật đúng là không biết xấu hổ. Con khốn kiếp đang chết. Vân Nhã tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, ước gì ánh mắt của mình có thể biến thành lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm thủng khắp cơ thể Tô Tâm Vị. Vân Nhã nhìn chằm chằm vào bóng đen trên cửa sổ, cho đến khi toàn thân cô ấy cứng đờ, lạnh lẽo, hai người vẫn quấn lấy nhau như không hề biết mệt mỏi. Cuối cùng, trong lòng Vân Nhã như lửa đốt, rốt cuộc vẫn không thể chịu đựng được nữa nên đóng sầm cửa sổ lại, quay trở lại giường mình. Nhưng mà, dù cô ấy không còn nhìn thấy nữa nhưng cảnh tượng chói mắt đó, dường như vẫn khắc sâu vào tâm trí, tua đi tua lại nhiều lần. Vẻ mặt Vân Nhã tức giận đến mức dùng tay nắm chặt chiếc chăn bông đang đắp, trong mắt hiện lên sự căm hận và đau đớn mãnh liệt. Cô ấy không thể chịu đựng được. Cô ấy thực sự không thể chịu đựng được việc anh Cánh Thành lại có thể thân thiết với người phụ nữ mập mạp chết tiệt đó như vậy. Không được, cô ấy phải tìm cách giết chết con mụ béo chết tiệt đó mới được. Vân Nhã nghiến răng, suy nghĩ. Sự lạnh lùng trong mắt biến thành sát khí lạnh lùng. Ở bên kia, Tô Tầm Vị đương nhiên không ngờ mình đã trở thành cái gai trong mắt Vân Nhã, thậm chí còn khơi dậy lòng ghen tị và ý định giết người điên cuồng của Vân Nhã. Cô cũng không biết Tả Cánh Thành đã giày vò bao lâu, cuối cùng khi quay lại giường, cả cơ thể đều nửa tỉnh nửa mê. Còn có cảm giác xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Tả Cánh Thành còn đang thu dọn, Tô Tầm Vị đã cảm thấy mình xấu hổ đến mức không dám gặp ai, kéo chăn bông lên che kín đầu mình, cố gắng lừa dối bản thân, phủ nhận mình có liên quan đến chuyện vừa rồi. Tả Cánh Thành thu dọn xong lại nằm lên giường. Tô Tầm Vi đương nhiên chưa ngủ, nhưng khi phát hiện bên cạnh có thêm một người, cô vẫn không khống chế được sự căng thẳng và ngượng ngùng, nhắm chặt mắt lại. Ngủ đi, ngủ nhanh đi, não ơi, van xin mày, tắt điện nhanh đi. Cô thực sự sợ người đàn ông này. Cô sợ Tả Cánh Thành lại kéo cô đi bàn bạc hay thảo luận mấy cái cảm nhận, sau khi thân mật gì gì đó. Thế thà trực tiếp giết cô đi còn hơn. Đúng như dự đoán, Tô Tầm Vị vẫn chưa biết rõ về người đàn ông của mình. Ngay khi ý tưởng này nảy ra trong đầu cô, Tả Cánh Thành đang nằm bên cạnh cô lập tức quay người lại, ôm eo cô một cách tự nhiên và quen thuộc, sau đó nửa ôm cô vào lòng. Nhiệt độ cơ thể của Tả Cánh Thành cao hơn Tô Tầm Vị, cái ôm của anh cũng nóng bỏng và rực lửa. Ôm cô trong tay như thế này giống như có một bếp lò ấm áp sau lưng. Giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng người đàn ông này ở gần đến mức Tô Tầm Vị, có thể nghe rõ ngay cả tiếng hít thở và tiếng thở dốc của anh chứ đừng nói đến lời anh nói ra. Có thấy thích không? Có cảm thấy có chỗ nào khó chịu không? Giọng nói của Tả Cánh Thành trầm trầm, bắt đầu chân thành trao đổi cảm nhận với Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị xấu hổ đến mức gần như muốn tìm một vết nứt trên mặt đất, rồi chui vào đó. Cô mơ hồ ậm ừ, chỉ muốn kết thúc chủ đề đáng xấu hổ này càng sớm càng tốt. Nhưng mà, Tả Cánh Thành lại cau mày, nghiêm túc nói tiếp. Có nghĩa là thích, hay là em cảm thấy không thoải mái? Tô Tầm Vị. Vừa rồi đã không buông tha cho cô, nhưng hiện tại mọi chuyện đã xong, vẫn không thể buông tha cho cô sao? Hai má cô nóng bừng, không hiểu tại sao một người thuộc thế hệ sau lại có thể bối rối trước một câu hỏi cởi mở như vậy của một người đàn ông, ở những năm 1970. Theo lý mà nói, lẽ ra cô phải cởi mở hơn anh. Tô Tầm Vị cảm thấy mình cần phải quay người lại, thảo luận nhiều tư thế khác nhau với anh để khiến anh bình tĩnh lại, sau đó khiến hoàn toàn bóp chết mong muốn trao đổi cảm nhận sau khi thân mật của anh. Tô Tầm Vị nghĩ vậy, lập tức làm luôn. Cô đột ngột quay người lại, đối mặt với Tả Cánh Thành. Nhưng mà, khi hai người đối diện với nhau, hơi thở hòa quyện, thế mà Tả Cánh Thành vẫn cởi trần. Cô quay người lại thấy thế, đầu óc Tô Tầm Vị lại trống rỗng, lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, không nói được lời nào. Sửng sốt một lúc, cô xấu hổ và tức giận muốn chết, đến mức không còn cách nào khác đành cúi đầu, rúc vào trong ngực Tả Cánh Thành, thấp giọng nói. Đi ngủ đi. Anh không thấy mệt sao? Nhìn thấy hành động của cô, trong mắt Tả Cánh Thành không khỏi hiện lên ý cười vui vẻ, sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại chăn, ôm chặt cô, giọng hơi khàn khàn, nói. Được rồi, đi ngủ thôi. Họ đã là vợ chồng lâu như vậy, vừa rồi còn làm chuyện táo bạo như vậy, sao cô vẫn còn ngại ngùng chứ? Tả Cánh Thành cảm thấy không nhịn được bật cười, nhưng sau khi nghe được giọng nói có chút nghèn nghẹn của Tô Tầm Vị, lại không dám cười thành tiếng, chỉ có thể vui sướng và thỏa mãn ôm lấy cô, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ban đầu Tô Tầm Vi không quen ngủ trong vòng tay Tả Cánh Thành như thế này, cảm thấy khá ngạt. Nhưng Tả Cánh Thành ôm rất chặt, nếu lúc này cô lại đẩy anh ra, khó tránh khỏi cảm giác như kéo quần lên là không nhận người, đành phải chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng, nhắm mắt lại. Cô mệt mỏi, được bao bọc trong cảm giác ấm áp, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Hai người đều có đêm ngon giấc, nhưng so với giấc mơ ngọt ngào của hai người, Vân Nhã lại không may mắn như vậy. cô ấy đau lòng và tức giận, đến nỗi cả đêm không ngủ được. Trong lòng Vân Nhã cảm thấy khó chịu, làm sao cô ấy có thể để Tô Tầm Vị cảm thấy dễ chịu. Cô ấy vác theo hai quầng thâm dưới mắt, cố gắng thức đến 5 giờ, rồi lập tức đứng dậy mặc quần áo. Ngày hôm qua Tô Tầm Vị đã hứa sẽ dạy cô ấy nấu ăn, Vân Nhã cũng không khách khí, lập tức tức giận đi tới cửa sau nhà họ Tô, lớn tiếng gõ cánh cửa nhỏ bên ngoài phòng Tô Tầm Vị. Ngày hôm qua Tô Tầm Vị đã rất mệt mỏi, lúc này ngủ rất say, không nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngược lại, Tả Cánh Thành đã tỉnh giấc. Tả Cánh Thành khẽ cau mày. Tiếng gõ cửa dai dẳng lại vang lên. Lần này, lông mày Tả Cánh Thành càng nhíu chặt hơn, gần như tạo thành chữ xuyên. Tô Tầm Vị còn đang ngủ say trong lòng anh, Tả Cánh Thành lặng lẽ dịch đầu Tô Tầm Vị từ trong tay mình xuống gối, định mặc quần áo vào rồi ra mở cửa. Nhưng mà Tô Tầm Vị vẫn bị hành động này đánh thức. Cô khẽ hé mở đôi mắt ngái ngủ, ngáp một cái, nghe thấy tiếng gõ cửa thúc giục ở bên ngoài. Là ai vậy? Mới sáng sớm ngày ra, đã quấy rầy giấc ngủ của người khác. Tô Tầm Vị thấp giọng lẩm bẩm. Đôi mắt Tả Cánh Thành hơi nheo lại, có chút thâm trầm. Nghĩ đến ngày hôm qua Tô Tầm Vị đã hứa dạy Vân Nhã nấu ăn, anh lạnh giọng nói. Chắc là Vân Nhã. Nghe Tả Cánh Thành nói xong, Tô Tầm Vị cũng nghĩ tới lời hứa tối qua dạy cô ấy nấu ăn. Cô cầm áo khoác, mặc vào, buộc tóc lại rồi nói. Thanh niên trí thức Vân thật đúng là ham học hỏi. Nếu cô ấy đã nóng lòng muốn học nấu ăn như vậy, em đương nhiên sẽ dạy cô ấy những kỹ năng đặc biệt của mình. Nghe Tô Tầm Vị nói xong, Tả Cánh Thành nghĩ tới ánh mắt đầy mưu mô của Vân Nhã, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Em đừng khiến mình phải chịu tủi thân, không muốn dạy thì đừng dạy. Tô Tầm Vị khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt lại có chút lạnh lùng. Người ta đã ép tới cửa nhà mình, nếu cô chạy trốn, Vân Nhã sẽ cho rằng cô là một quả hồng mềm, sau này cướp được người đàn ông của cô khỏi tay cô, chẳng phải là sẽ càng thêm không khách khí hơn sao? Tô Tầm Vị cô đây không phải là bùn nhão có thể tùy ý nhào nặn. Vân Nhã đã muốn diễn kịch, thì để cô diễn cùng cô ấy. Tô Tầm Vị mặc quần áo vào, nói. Yên tâm, trông em cũng không giống người muốn chịu tủi thân. Ở phía bên kia, người đứng bên ngoài vẫn kiên trì gõ cửa sau. May mà cách xa phòng ba mẹ cô ở nên không làm phiền đến chuyện ba mẹ cô nghỉ ngơi. Tô Tầm Vị mở cửa sau. Người đứng bên ngoài quả thực là Vân Nhã. Ban đầu sắc mặt Vân Nhã rất âm trầm, nhưng sau khi nghe thấy tiếng cửa mở cửa cót két, sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi, trở về vẻ dịu dàng phóng khoáng như xưa, thậm chí còn mỉm cười nói. Chị dâu, em tới rồi, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Tô Tầm Vị cũng mỉm cười nói. Nếu muốn học nấu ăn với tôi, thì đừng gọi tôi là chị dâu, phải gọi tôi là cô Tô. Vân Nhã gật đầu, nói. Đúng là nên như vậy, thưa cô Tô. Tô Tầm Vị dẫn Vân Nhã vào phòng bếp, nói. Vậy cô nhóm lửa trước đi, tôi đi chuẩn bị một chút. Ở những nơi như vùng quê này, muốn nấu ăn thì phải nhóm lửa. Vân Nhã gật đầu, bước tới, bắt đầu nhóm lửa. Nhóm lửa tưởng chừng như là một công việc đơn giản, nhưng Vân Nhã chưa từng nhóm lửa bao giờ nên đương nhiên, cũng không khá hơn mấy so với lần đầu tiên Tả Cánh Thành nhóm. Lửa. Cô ấy nhìn thấy một que diêm bên cạnh, quẹt diêm rồi bỏ củi khô bên cạnh vào. Nhưng mà, que diêm chỉ vụt cháy thoáng qua, thậm chí không tạo ra một tia lửa, chứ đừng nói đến việc thắp lên được thành ngọn lửa hoàn chỉnh. Vân Nhã không bỏ cuộc, đánh một que diêm khác, ném nó vào. Nhưng mà, que diêm này cũng có số phận tương tự như que diêm trước, chỉ vụt cháy, không thể cháy thêm được chút nào. Lần này Vân Nhã rất tức giận. Cô ấy cắn môi, đổi sang tư thế ngồi xổm, quẹt liên tiếp mấy que diêm rồi ném hết vào bếp. Nhưng ném một lượng lớn diêm vào, củi vẫn không cháy được, vẫn không thể nhóm lửa được. Cô ấy chưa bao giờ tưởng tượng rằng việc nhóm lửa lại khó đến thế. Vân Nhã tức giận đến mức sắc mặt đều đen lại. Cô ấy muốn tiếp tục quẹt diêm, nhưng lại phát hiện tất cả diêm trong hộp diêm đều bị mình quẹt hết rồi, không còn một que diêm nào cả. Vân Nhã tức giận đến mức suýt chửi cha mắng mẹ, sau đó không nhịn được nữa, đứng dậy, định đi hỏi Tô Tầm Vị thêm một hộp diêm. Nhưng Tô Tầm Vị không có ở trong nhà. Đúng lúc này Tả Cánh Thành đã rửa mặt xong, đi vào phòng bếp. Khi Vân Nhã nhìn thấy Tả Cánh Thành, cô ấy cảm thấy như nhìn thấy một cứu tinh, vội vàng hỏi. Anh Cánh Thành, còn que diêm nào nữa không? Cô Tô bảo em nhóm lửa, nhưng hết diêm rồi. Tả Cánh Thành cau mày nói. Sao lại hết diêm rồi? Hôm qua rõ ràng còn hơn nửa hộp cơ mà. Vừa nói, anh vừa bước đến bên bếp nhìn xem thì thấy bên ngoài bếp đều có que diêm đã cháo. Rõ ràng là Vân Nhã không biết nhóm lửa, làm lãng phí hết diêm. Những que diêm này là đồ hiếm. Để tiết kiệm diêm, tối nào Tầm Vị cũng phủ cho lên củi chưa cháy hết, hôm sau có thể tiếp tục đốt bằng cách thổi một chút. Sao cô có thể lãng phí đồ vật như thế này? Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Vân Nhã không đồng ý, nói. Không chỉ là một hộp diêm thôi mà. Cùng lắm lúc em được nghỉ em sẽ đi mua thêm vài hộp về. Đúng lúc này, Tô Tầm Vị từ bên ngoài trở về. Nghe Vân Nhã nói những lời, Tô Tẩm Vị không khỏi nở một nụ cười bóng gió, nói. Thanh niên tri thức Vân đúng là người giàu có, hay anh dạy thanh niên tri thức Vân cách nhóm lửa đi. Những lời này vừa nói ra, Vân Nhã sững sờ trong giây lát. Tả Cánh Thành có xuất thân còn tốt hơn cô ấy gấp 10 gấp trăm lần, lại có thể nhóm được lửa. Trong lúc Vân Nhã đang khiếp dơ, Tả Cánh Thành đã bước tới chiếc tủ màu đỏ bên cạnh, lấy ra một hộp diêm mới. Anh ngồi xổm xuống, nhét vài lá thông vào bên trong rồi quẹt diêm, ném vào. Khi tia lửa chạm vào lá thông lập tức bốc cháy, Tả Cánh Thành cho thêm một số lá và cành cây nhỏ vào. Sau khi lửa cháy hoàn toàn, anh mới cho thêm những khúc củi lớn vào. Một lúc sau, lửa trong bếp đã cháy rừng rực. Vân Nhã đứng ở bên cạnh nhìn, trợn mắt há hốc mồm. Muốn nhóm lửa, trước tiên phải đốt bằng những thứ dễ cháy, sau đó cho củi vào, không giống như cách cô làm. Tả Cánh Thành thờ ơ nói, sau đó cực kỳ bất mãn liếc nhìn Vân Nhã. Vân Nhã thậm chí còn có chút xấu hổ trước vẻ mặt chán ghét của anh, vội vàng nói. Em biết rồi, đây là lần đầu tiên em nhóm lửa, sau này em đã biết cách làm rồi. Lúc này Tô Tầm Vị nhìn Tả Cánh Thành, nói. Anh lẩy một ít khoai lang hấp chín đi, em dạy thanh niên tri thức Vân nấu ăn. Thanh niên tri thức Vân, cô lại đây. Vân Nhã không muốn Tả Cánh Thành nhìn thấy dáng vẻ tay chân luống cuống trước bếp lò. Cô ấy nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân nên vội vàng chạy tới nói. Cô Tô, nếu cô muốn dạy tôi nấu món gì, tôi nhất định sẽ làm rất tốt. Tô Tầm Vị khẽ mỉm cười, chỉ vào chiếc chậu gỗ đặt cạnh giếng, nói. Hôm nay món tôi muốn dạy cô chính là món lòng già kho. Lại đây, tôi sẽ dạy cô cách làm sạch lòng già. Nghe được lời này của Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành đột nhiên ngước mắt liếc nhìn cô. Tô Tầm Vị cũng chú ý tới ánh mắt của Tả Cánh Thành, lập tức nở nụ cười danh mãnh. Tả Cánh Thành không nhịn được bật cười. Anh vẫn luôn tự sao Tô Tầm Vị lại đồng ý dạy Vân Nhã, nấu ăn dễ dàng như vậy, hóa ra đang đứng ở đây đợi cô ấy sập bẫy. Một cô chiêu chỉ biết nũng nịu như Vân Nhã, bảo cô ấy làm sạch lòng già. Làm sao cô ấy có thể chịu đựng được? Nhưng Vân Nhã không biết mình sắp gặp phải tình huống gì, thay vào đó, cô ấy đi về phía Tô Tầm Vị với vẻ mặt kiên quyết, nói. Được rồi, cô Tô, cô nói đi, việc này làm như nào? Không phải chỉ là làm một món ăn thôi sao? Có thể khó đến mức nào? Ngay cả người chưa từng học bài bản như Tô Tầm Vị cũng có thể làm tốt, cô ấy đã sống hai đời, còn có thể kém hơn Tô Tầm Vị sao? Cô ấy vẫn không tin. Vân Nhã tự tin nhìn về phía Tô Tầm Vị. Sắc mặt Tô Tầm Vị không có biểu tình gì, đem chiếc chậu gỗ lớn đựng hai cái lòng già tới, nói. Muốn nấu ăn, trước tiên phải chuẩn bị nguyên liệu. Đầu tiên, hai cái lòng già phải được rửa sạch sẽ tất cả những thứ bên trong, sau đó chà sạch hết chất nhầy trên bề mặt, cuối cùng là xé bỏ phần lớn mỡ trong lòng già. Trình tự đại khái là như thế, tôi đi chuẩn bị những nguyên liệu khác trước, cô mau chóng rửa sạch đi, nếu không lát nữa phải đi làm, không có thời gian xem các bước. Tiếp theo, Tô Tầm Vị nói. Vân Nhã gật đầu, nói. Được, em sẽ làm sạch ngay bây giờ. Cô ấy bước tới, kéo cái chậu gỗ lại, sau đó lấy một số nước, đổ vào, lại ngồi xổm xuống bắt đầu làm sạch lòng già. Thật ra, vừa rồi lúc Vân Nhã đứng đó đã ngửi thấy mùi khó chịu. Nhưng mà gà vịt được nuôi trong sân ở vùng quê. Nên việc có mùi như vậy là chuyện bình thường, nhưng Vân Nhã có nằm mơ cũng chưa bao giờ tưởng tượng sau khi ngồi xổm xuống, mùi khó chịu đó sẽ ập thẳng vào người cô ấy, mùi hôi đến mức suýt nữa cô ấy đã nôn luôn. Mùi hương này thực sự bay đến từ cái lòng già trong chậu gỗ. Cái thứ quái quỷ gì thế này? Mùi hôi quá. Quả nhiên, cái con mụ béo Tô Tầm Vị chết tiệt này, đúng là thật sự không dễ dàng đối phó như vậy. Cô chỉ đang cố ý trêu chọc mình mà thôi. Nếu không thì làm sao? Mới ngày đầu tiên đã có thể cho mình làm sạch một thứ hôi hám như vậy. Vân Nhã tức giận đến ngứa răng, nhưng cô ấy là người đề nghị chuyện muốn học nấu ăn, nếu lúc này cô ấy lại nói không học được, cũng không biết anh Cánh Thành sẽ nghĩ thế nào. Vân Nhã chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đưa tay nhặt những phần lòng già trong chậu lên. Vân Nhã vốn tưởng mùi hôi thối nồng nặc này đã là trường hợp xấu nhất, nhưng mà, đúng là cô ấy có nằm mơ, cũng không bao giờ tưởng tượng ngay khi cô ấy đưa tay kéo phần lòng già qua, trên tay đột nhiên xuất hiện một cục lớn. Lòng già, là lòng lợn. Vậy vật to lớn này trong tay cô ấy không phải là... Vân Nhã phản ứng chậm, cổ họng đột nhiên cảm thấy khô rát, bụng cồn cào đến mức không nhịn được lập tức phát ra tiếng nôn khan. Nhưng hôm nay cô ấy vừa tỉnh dậy đã vội vàng qua đây gõ cửa, chưa ăn gì nên bụng trống rỗng, không có gì để nôn ra. Toàn thân Vân Nhã cảm thấy không tự nhiên, vội vàng dùng gáo múc nước lên, bắt đầu liên tục rửa tay. Nhưng mà, dù có đổ bao nhiêu nước vào thì cảm giác nhớp nháp, khó chịu vẫn còn đọng lại trên tay. Không thể rửa sạch được. Vân Nhã tức giận đến mức gần như muốn bật khóc. Bởi vì cô ấy vừa đổ một số nước lớn vào chậu gỗ, bây giờ trong chậu gỗ đã đầy những thứ trôi nổi từ ruột già, cố gắng lấy lòng già ra rửa sạch chẳng khác nào đang tìm thứ gì đó trong đống phân. Vân Nhã kiếp trước tuy vận mệnh không tốt, nhưng cô ấy chưa bao giờ làm công việc nào bẩn thỉu như vậy, cảm thấy quẫn trí đến mức thực sự muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng mà, đúng lúc này, Tả Cánh Thành từ trong nhà đi ra. Trong bếp không còn củi nữa, anh đi đến bên sân, tay cầm một chiếc rìu, trực tiếp chẻ củi rồi vác củi vào nhà như không có chuyện gì xảy ra. Vân Nhã nhìn cảnh tượng này, trong lòng cô ấy vốn đang chán nản chợt tràn ngập một tia hy vọng. Ngay cả cậu ấm như anh Cánh Thành cũng có thể thích nghi với cuộc sống ở nông thôn, có thể chặt củi, nhóm lửa một cách khéo léo như vậy, cô ấy cũng có thể. Nếu cô ấy hành động quá yếu ớt, anh Cánh Thành chắc chắn sẽ không thích cô ấy, khi đó cô ấy sẽ không có cơ hội nào nữa. Sở dĩ anh Cánh Thành đặc biệt chú ý đến cô thôn nữ Tô Tầm Vị, không phải là vì anh đã nhìn thấy quá nhiều thiếu nữ thanh tú như cô ấy, chỉ là cô chưa biết mỗi nũng nịu, tay trói gà không chặt, nên anh mới có cảm giác mới mẻ với một cô gái thôn quê hiền lành tài giỏi. Như vậy sao? Nếu cô ấy hành động ngoan cường và có thể chịu đựng gian khổ, như những gì Tô Tầm Vị đã làm, anh Cánh Thành chắc chắn sẽ rất ấn tượng với cô ấy. Vân Nhã ổn định cảm xúc, sau đó chống lại cảm giác muốn sụp đổ. Cô ấy đổ nước trong chậu ra, đổi qua một chậu khác, đè nén cảm giác buồn nôn trong lòng, sau đó rửa sạch mọi thứ trong lòng ra. Nhưng mà, cô ấy chỉ làm sạch được bên trong chứ chất nhầy bên ngoài, và mỡ trong lòng ra vẫn chưa bắt đầu. Vân Nhã đổ hết xô nước này đến xô nước khác, nhưng lớp nhầy bên ngoài dường như vẫn dinh dính và trơn trượt, dù có vò bao nhiêu lần cũng không thể rửa sạch được. Vân Nhã tức giận đến mức phải bỏ cuộc, sau đó cố gắng lau sạch dầu mỡ bên trong, xé nó ra. Nhưng cô ấy chỉ có thể xé ra một chút, bên trong lòng giả không thể xé ra được, Vân Nhã phải lật toàn bộ phần lòng giả ra, nhưng lật lòng giả không phải là một việc dễ dàng. Vân Nhã chỉ đành làm từng chút một, cứ thế, thời gian lướt nhanh qua. Khi Tô Tầm Vị chuẩn bị xong các nguyên liệu khác trở lại, chậu lòng giả lớn của Vân Nhã vẫn chưa được rửa sạch, thậm chí còn rất bẩn, hoàn toàn không nhìn ra được là cô ấy đã làm việc cật lực suốt một tiếng đồng hồ. Tô Tầm Vị bất đắc dĩ thở dài, nói: "Thanh niên tri thức Vân, cô ở đây làm sạch gần một tiếng đồng hồ rồi đấy, nhưng vẫn chưa làm sạch được, tôi còn tưởng cô đã làm sạch xong, có thể cho vào nồi được rồi." Vân Nhã đã kìm nén cơn tức giận rất lâu, muốn mắng Tô Tầm Vị là đồ khốn nạn, ai ngờ cô ấy lại là người bị chê trách trước. Thật đúng là buồn cười. Rõ ràng cô ấy đã trả tiền để học nấu ăn, nhưng người phụ nữ béo này lại coi cô ấy như lao động miễn phí. Nào có chuyện như vậy? Sắc mặt Vân Nhã nín nhịn đến mức đỏ bừng, không nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng nói: "Tô Tầm Vị, có phải là chị đang cố ý không?" "Đương nhiên là cô cố ý, nhưng Tô Tầm Vị cũng không ngu ngốc mà nói thẳng điều này ra. Cô chỉ muốn làm cho Vân Nhã có cảm giác tất cả mọi người đều biết rõ lòng dạ nhau, nhưng lại không thể làm gì được, thấy cô không vừa mắt nhưng cũng không thể làm gì được cô, làm cô ấy tức chết." Trong lòng Tô Tầm Vị cười thầm, nhưng trên mặt lại nghiêm túc, thậm chí còn bình tĩnh nói: "Thanh niên tri thức Vân, cô không phải cảm thấy mình có hơi vô lý sao? Cô cứ khăng khăng muốn học nấu ăn, vốn dĩ tôi đã không muốn dạy cô, là vì mặt mũi của Cánh Thành nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý. Giờ tôi dạy cô nấu ăn, cô lại mặt nặng mày nhẹ với tôi, cô nói xem tôi nên dạy cô hay không dạy cô thì mới vừa lòng cô đây." Lời nói hời hợt này khiến Vân Nhã vốn đã rất tức giận càng đỏ mặt tía tai hơn, lửa giận ngùn ngụt. "Chị nói nhẹ nhàng dễ nghe vậy, dạy em nấu ăn đi, như này là chị đang dạy em nấu ăn đây à? Rõ ràng là chị cố ý làm em khó xử. Chị bảo em rửa cái gì? Vừa bẩn thỉu vừa hôi hám lại còn khó rửa, căn bản là rửa không sạch được. Thứ hôi hám này có thể ăn sao?" "Có thể ăn được ư? Xử lý nguyên liệu là bước đầu tiên trong nấu ăn, chẳng lẽ cô muốn một bước bay thẳng lên trời luôn à? Ngay cả nguyên liệu cũng không xử lý tốt thì làm sao cô có thể nấu ăn được?" Vân Nhã không hề bị thuyết phục chút nào, trực tiếp mắng: "Thứ này xử lý thế nào? Có thể xử lý được ư? Em đã đổ nhiều nước đến mức bàn tay đỏ bừng. Cũng không phải là do em nên mới không thể rửa sạch." Vân Nhã hét lớn nói: "Đây là do người có vấn đề, chứ không phải nguyên liệu nấu ăn có vấn đề." Tô Tầm Vị cười lạnh, ngồi xổm xuống. Ánh mắt Vân Nhã tức giận sắc bén, dùng ánh mắt gần như muốn giết người nhìn chằm chằm Tô Tầm Vị. Cô ấy muốn xem Tô Tầm Vị có thể làm ra thủ đoạn gì. Nhưng mà, điều cô ấy không ngờ tới chính là, phần lòng giả cô ấy không lộn ra được lại dễ dàng bị lộn ra, trong tay Tô Tầm Vị. Hơn nữa, Tô Tầm Vị không dùng tay từ từ xé lớp mỡ ra như cô ấy mà thay vào đó lấy kéo, trực tiếp cắt lớp mỡ. Đúng, có thể dùng kéo. Sao vừa rồi cô ấy không nghĩ ra, chiếc kéo này còn ở ngay bên cạnh cô ấy. Sau khi cắt bỏ lớp mỡ, Tô Tầm Vị rửa sạch lòng giả, sau đó lộn lại, đổ bột khoai lang bên cạnh vào, nhào vài lần rồi rửa sạch bằng nước sạch, lòng giả đã hoàn toàn sạch sẽ. Mà bột khoai lang được đặt bên cạnh, hiển nhiên là Tô Tầm Vị chuẩn bị cho cô ấy dùng. Vân Nhã sửng sốt, tức giận đến mức chửi thẳng: "Sao vừa rồi chị không nói gì? Rõ ràng là chị đang cố ý làm em xấu hổ. Đang trêu đùa em." Tô Tầm Vị nhìn cô ấy như nhìn kẻ ngốc, nói, nếu tôi cố tình làm khó cô, liệu tôi có bỏ bột khoai lang và kéo này ở đây không? Tôi chưa bao giờ ngờ được, thậm chí cô còn không có một chút kỹ năng sinh hoạt nào, chắc là do tôi đã quá coi trọng cô. Những lời này vừa nói ra, Vân Nhã đỏ mặt vì tức giận. Lúc này Tả Cánh Thành từ trong bếp đi ra, trên tay vẫn cầm khoai lang và trứng, nói. Bữa sáng hấp xong rồi, anh đi làm trước đây. Tô Tầm Vị gật đầu, nói. Được, anh đi làm cẩn thận nhé. Tả Cánh Thành gật đầu, nhìn Vân Nhã. Giờ phút này trong lòng Vân Nhã tràn đầy bất bình, nhìn Tả Cánh Thành với đôi mắt đỏ hoe. Cô ấy vốn muốn Tả Cánh Thành an ủi mình một chút, nhưng Tả Cánh Thành chỉ lạnh lùng liếc nhìn Vân Nhã, lạnh lùng nói. Tầm Vị nói đúng, ngay cả kỹ năng sinh hoạt bình thường mà cô cũng không có, không thích hợp với chuyện nấu nướng, tốt nhất là cô đừng làm khổ nữa. Những lời này vừa nói ra, đôi mắt vốn đã đỏ hoe vì tức giận của Vân Nhã đột nhiên cảm thấy chua chát, suýt chút nữa rơi nước mắt. Cô ấy bị hành hạ như vậy, lại bị còn đứa nhà quê mập mạp Tô Tầm Vị trêu chọc như thế này, là vì cái gì? Còn không phải là vì anh sao? Anh không giúp cô ấy còn chưa tính, thế mà là anh lại còn cười nhạo mình. Đúng vậy, thanh niên tri thức Vân, cô có xuất thân tốt, căn bản không cần phải tự nấu ăn, thôi quên đi, cô muốn học cũng không học được. Tô Tầm Vị thấy Vân Nhã tức giận, bình tĩnh đổ thêm dầu vào lửa. Vân Nhã tức giận nhưng không chịu thừa nhận thất bại, cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói. Tại sao em lại không thể học được? Việc gì cũng có lần đầu tiên, chỉ là lần đầu tiên nên em chưa có kinh nghiệm, sau này làm nhiều hơn, tất nhiên sẽ học được, ai mà không mắc sai lầm trong lần đầu tiên đâu. Ôi trời, còn cứng đầu hơn cô nghĩ, Tô Tầm Vị vốn tưởng cái lòng già hôm nay đã có thể dọa được Vân Nhã, nhưng ai càng ngăn cản cô ấy càng kiên quyết hơn. Nhưng không sao, sau khi sạch lòng già, còn có rất nhiều thứ khác để cô ấy rửa. Nếu cô ấy đã muốn chơi, đương nhiên cô sẽ chơi cùng cô ấy đi đến cuối cùng. Ví dụ như mề gà, mề vịt, nội tạng bò, nội tạng heo, lòng lợn, lòng bò. Tôi không ngờ thanh niên tri thức Vân lại ham học hỏi như vậy. Nếu cô đã muốn học, thì tất nhiên tôi chỉ dạy cho cô biết tất cả những gì tôi biết. Nhưng bây giờ đã đến giờ cô phải đi làm, tôi muốn dạy cô cũng không kịp. Tối nay cô có thể quay lại đây. Tô Tầm Vị nói. Tả Cánh Thành đã đi trước, Vân Nhã có hơi sốt ruột nên gật đầu nói. Được. Buổi tối tan làm em sẽ quay lại, chị cứ đợi mà xem. Nói xong, Vân Nhã cất bước đuổi kịp Tả Cánh Thành, hét lên. Anh Cánh Thành, anh đợi em với. Tuy nhiên, Tả Cánh Thành làm như không nghe thấy, cũng không dừng lại, ngược lại còn bước đi nhanh hơn. Vân Nhã không bỏ cuộc, thở hổn hển đuổi theo, nhưng mà khi cô ấy chuẩn bị đuổi kịp Tả Cánh Thành, thì lại gặp phải một nhóm thanh niên tri thức đi ra từ chỗ thanh niên tri thức. Những thanh niên tri thức này khi nhìn thấy Vân Nhã, đều thân thiện chào hỏi. Thanh niên tri thức Vân. Mọi người đã chào hỏi mình, nên Vân Nhã không còn cách nào khác ngoài việc dừng lại, cũng lên tiếng chào mọi người. Nhưng mà, ngay lúc này, Vân Nhã nhìn thấy khuôn mặt của những thanh niên tri thức đó lập tức cứng đờ, vẻ mặt khá kỳ lạ. Vân Nhã không khỏi sờ sờ mặt mình, hỏi. Sao vậy? Trên mặt tôi có dính gì à? Đám thanh niên tri thức bối rối nhìn nhau, sau đó không nhịn được, nhỏ giọng nói. Thanh niên tri thức Vân, sao trên người cô lại có mùi phân lợn thế? Sáng nay cô rơi vào chuồng lợn à? Vân Nhã. Cô ấy nghĩ đến chuyện vừa rồi phải rửa những cái lòng già lâu như vậy, nhất định có dính mùi phân lợn. Cô ấy chỉ muốn nói thêm vài câu với Tả Cánh Thành nên mới vội vàng đuổi kịp anh, còn chưa kịp quay về thay quần áo. Vân Nhã luôn cẩn thận chăm chút về hình ảnh của mình trước mặt người khác, nhưng đột nhiên lại bị phơi bày mặt xấu xí trước mặt một nhóm thanh niên tri thức, như này, chỉ hận không thể tìm một vết nứt dưới đất mà bò vào. Tô Tầm Vị, món nợ này, cô ấy nhất định sẽ nhớ kỹ. Sau này sẽ tính sổ mọi chuyện với cô. Vân Nhã tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tất nhiên cũng không thể bỏ qua cho Tô Tầm Vị, cô ấy lập tức nói. Sáng nay tôi giúp chị dâu làm sạch lòng già, có thể do vậy nên bị bắn tung tóe vào người, trong lòng già có mùi hôi rất khó chịu, còn có cả phân lợn, vừa bẩn vừa hôi, tôi còn bảo chị dâu không được làm cái này, nhưng chị ấy nhất quyết muốn làm. Hài! Cô ấy không tin, dù mình đã vu khống Tô Tầm Vị như vậy nhưng sau này, công việc kinh doanh của cô vẫn tốt hơn. Cái thứ vừa bẩn thỉu vừa hôi hám lại còn có phân ấy. Ai sẽ bỏ tiền ra mua chứ? Chẳng lẽ là đồ ngu chắc? Dù sao cô ấy cũng là lần đầu tiên. Cô làm mình khó xử thì mình cũng phải làm khó việc kinh doanh của cô. Cứ để cái lòng già hôi hám đó thối rữa trong nhà cô, để cô tự mình ăn đi. Tô Tầm Vị đương nhiên không biết về âm mưu của Vân Nhã. Buổi sáng đã chỉnh đốn Vân Nhã một trận, trong lòng Tô Tầm Vị cảm thấy rất thú vị, đến mức trên môi cũng không nhịn được nở nụ cười nhạt. Cho hai cái lòng già đã làm sạch vào rổ che cho ráo nước. Sau đó vớt nước muối bỏ vào nước đun sôi rồi rửa sạch lại hai lần, rồi cho trực tiếp lòng già vào nồi, bắt đầu kho. Sau đó, cô bỏ củi vào bếp, rửa tay, ăn một củ khoai lang và một quả trứng luộc chín. Sau đó ra sân sau bắt đầu tưới ruộng rau, dọn cỏ, cải tạo mảnh đất trống, bận rộn trồng trọt mấy hạt giống rau mới. Ngay khi Tô Tẩm Vị bận rộn hồi lâu, vừa đập cuốc vừa thở dốc, cô chợt phát hiện ra một vấn đề nào đó. Vườn rau nơi Tô Tẩm Vị đứng nằm ngay cạnh cửa sổ phòng cô. Nói cách khác, khi Tô Tẩm Vị vừa mở cửa sổ, đã có thể nhìn thấy ngay vườn rau ở bên ngoài này. Cạnh vườn rau của cô là vườn rau của bác cả, thường được ngăn cách bằng hàng rào cao bằng nửa người, phía sau vườn rau của bác cả, cũng có một căn phòng có cách bố trí giống như nhà cô. Nếu cô nhớ không lầm, thì căn phòng phía sau vườn rau của bác cả là phòng do Vân Nhã thuê. Nói cách khác, mặc dù phòng cô và phòng Vân Nhã cách nhau bởi hai vườn rau lớn, nhưng giữa các cửa sổ vẫn là một đường thẳng, tầm nhìn không hề bị cản trở. Vì thế, đêm qua cô và Tả Cánh Thành đang làm gì đó bên cửa sổ, nếu Vân Nha không nghỉ ngơi, sau khi mở cửa sổ ra, nhất định sẽ nhìn thấy bóng dáng hai người. Tô Tầm Vị nghĩ đến khả năng này, mặt lập tức đỏ bừng. Thảo nào mới sáng sớm mà Vân Nhã đã chạy đến gõ cửa sân sau. Có lẽ đêm qua cô ấy thực sự đã nhìn thấy mình và Tả Cánh Thành. Giây phút này, Tô Tầm Vị cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Dù rất ghét Vân Nhã, nhưng chuyện giữa cô và Tả Cánh Thành lại là chuyện riêng tư nhất giữa hai vợ chồng. Việc bị người ta xem trực tiếp khiến cô cảm thấy có phần khó xử. Tất cả đều là lỗi của Tả Cánh Thành. Tô Tầm Vị nghĩ đến cảnh tượng tối qua, vẫn xấu hổ đến mức không nhịn được muốn tìm một vết nứt trên mặt đất, bò vào trong đó. Đất không thể xới được nữa, Tô Tầm Vị cầm cuốc ra khỏi vườn rau, đi đến bên giếng, dùng nước rửa tay rồi tạt hai vốc nước lên mặt cho bớt nóng. Sau khi bình tĩnh lại, Tô Tầm Vị bước vào phòng, uống một bình trà rồi nhìn đồng hồ trên tường. Đã đến lúc phải nấu đồ ăn. Vừa rồi lúc Tô Tầm Vị đang dọn dẹp vườn rau, đã tìm được những hạt đậu mà mình định dùng hôm nay. Hôm nay cô định làm món đậu xào. Cắt đậu thành từng sợi nhỏ, rửa sạch. Lòng già trong nồi gần như đã được ướp xong, Tô Tầm Vị cầm lên, rửa sạch nồi. Đổ phần dầu lúc làm bánh còn lại vào chảo, phết dầu lên đậu rồi cho vào một chảo khác. Để xào đậu phải cho nhiều dầu hơn bình thường, sau đó cho tỏi, ớt khô. Vào xào cho đến khi có mùi thơm thì cho đậu vào xào chín. Thêm muối và nước tương cho vừa ăn. Sau khi xào xong đậu, Tô Tầm Vị gói ghém toàn bộ đồ ăn, đặt lên xe ba bánh rồi bắt đầu xuất phát. Như thường lệ, cô đi đưa đồ ăn cho ba mẹ Tô trước, rồi mới đạp xe ba bánh đến công trường để bán đồ ăn. Vì Kiều Thanh bị Kiều Phú Quý mắng nên cô ta không còn dám bán đồ ăn nữa, chỉ có thể làm việc ngoài đồng để kiếm công điểm. Hơn nữa, để lấy lòng Lục Vân Hiên, cô ta đã từ bỏ công việc nhẹ nhàng mà Kiều Phú Quý giao cho lúc ban đầu, tặng công việc đấy cho mẹ Lục, nên giờ cô ta chỉ có thể làm công việc của mẹ Lục. Bây giờ đang là vụ thu hoạch của mùa hè, thời tiết rất nóng nên công việc đồng áng đương nhiên là vất vả nhất. Không chỉ phải phơi nắng, đổ mồ hôi đầm đìa, mà còn phải chịu đựng cảm giác ngứa ngáy do rơm rạ cọ vào da. Kiều Thanh đang gặt lúa, nhìn thấy Tô Tầm Vị đưa đồ ăn cho ba mẹ Tô rồi ung dung lên xe bỏ đi, ánh mắt ghen tị và tức giận đến mức gần như bốc cháy. Tại sao Tô Tầm Vị có thể bán đồ ăn kiếm tiền, còn cô ta, Kiều Thanh thì lại không thể. Hơn nữa, cô còn cố ý đến đây để đưa đồ ăn, không phải chỉ để giễu võ dương oai trước mặt cô ta thôi sao? Tô Tầm Vị, con mụ béo khốn kiếp. Cô cứ chờ đó cho tôi sẽ không để cô tiếp tục kiêu ngạo được nữa đâu. Trong lòng Kiều Thanh tức giận nghĩ. Cô ta đã không bán hàng được nữa, thì Tô Tầm Vị cũng đừng hy vọng có thể bán được. Kiều Thanh đang âm thầm suy nghĩ trong lòng, thì một con chuột đồng đột nhiên chạy ra khỏi hố ruộng. Với đôi mắt tinh tường và đôi tay nhanh nhẹn, Kiều Thanh bất ngờ giơ chân dẫm chết con chuột đồng. Nhìn chuột đồng bị dẫm chân mình, Kiều Thanh chợt nảy ra ý tưởng. Cô ta nhặt một chiếc lá ở bên cạnh lên, quấn con chuột đồng lại, rồi rời khỏi ruộng lúa mà không để lại dấu vết, đi theo Tô Tầm Vị đến công trường. Sau đó cô ta tìm thấy em họ Kiều Minh ở công trường, vẫy vẫy tay, không tiếng động gọi cậu ta qua đây. Kiều Thanh gọi Kiều Minh đến một chỗ ẩn nấp, sau đó lấy ra hai tờ tiền nói. A Minh, giúp chị làm một việc. Bởi vì Kiều Phú Quý, nên họ hàng Kiều Thanh cũng rất khách sáo với Kiều Thanh, vội vàng cười nói. Chị muốn em làm gì cho chị? Cứ nói cho em biết đi. Người em trai này sẽ lên núi đao, xuống chảo dầu vì chị, không hề nề hà bất kỳ việc gì. Kiều Thanh lườm cậu ta, nhìn dáng vẻ cười đùa tí từng đấy, nói. Đừng có nói ngon nói ngọt với chị nữa, dùng số tiền này mua đồ ăn trong quầy hàng của mụ béo chết tiệt đó, sau đó bỏ con chuột chết này vào đồ ăn khi cô ta không chú ý, rồi bắt đầu gây chuyện cho to lên, có thể khiến cô ta trả bao nhiêu tiền bồi thường thì số tiền đó đều thuộc về em, hai tờ tiền này cũng sẽ là của em. Khi nghe nói Kiều Thanh định bỏ chuột chết vào đồ ăn của Tô Tầm Vị, sắc mặt Kiều Minh lập tức trở nên bối rối. Không vì lý do gì khác, chỉ là đồ ăn do Tô Tầm Vị làm rất ngon. Cậu ta cũng đã từng mua hai lần, tuy là món chay nhưng ăn vào cũng ngon không khác gì đang ăn thịt. Có thể ăn một bát cơm trắng lớn với món chay. Hương vị rất ngon, được ăn ngon thì lúc làm việc cũng có sức. Hơn nữa, một suất ăn của cô chỉ có giá 50 xu một suất, rất tiết kiệm và được mọi người ưa chuộng. Có rất nhiều mọi người ngày nào cũng mong chờ, điều này có thể thấy qua việc thanh niên tri thức đòi đình công khi hôm đó, chú của cậu ta muốn đuổi Tô Tầm Vị đi. Kiều Minh cảm thấy nếu những thanh niên tri thức thức này biết cậu ta cố tình gài bẫy Tô Tầm Vị, họ sẽ xé xác cậu ta ra mất. Chị, chuyện này có phải là quá vô đạo đức không? Đồ ăn của người ta nấu rất ngon, xung quanh lại có nhiều người vây quanh như vậy, em ném con chuột vào đồ ăn của người ta, họ cũng không mù, chuyện này không thành thì họ sẽ đánh chết em mất. Kiều Minh do dự nói, trên mặt có vẻ không cam lòng. Kiều Thanh liếc nhìn Kiều Minh, nói, không phải em vừa mới nói có thể núi đao, xuống chảo dầu vì chị sao? Hiện tại lại bắt đầu vòng vo với chị rồi. Đây là ý của ba chị, em có làm hay không? Ý của bác cả. Kiều Minh bây giờ rất do dư, chắc hôm đó Tô Tầm Vị đã khiến bác cả xấu hổ. Nên bác cả mới không nuốt trôi được cục tức này. Nếu đã là ý của bác cả, thì dù trời có sập xuống cũng đã có bác cả gánh thay. Lúc này cậu ta mới khẽ gật đầu, nói. Được, đưa con chuột cho em đi, em sẽ làm ngay. Sau đó Kiều Thanh đưa con chuột đồng bọc trong lá cây cho Kiều Minh. Kiều Minh giấu con chuột đồng vào túi, lấy hai tờ tiền do Kiều Thanh đưa cho, rồi lẻn về phía quầy hàng của Tô Tầm Vị. Nhưng lúc này quầy hàng của Tô Tầm Vị đang là nơi nhộn nhịp nhất. Nhiều thanh niên tri thức và dân làng vây quanh quầy hàng của Tô Tầm Vị. Không phải thanh niên tri thức Vân đã nói hôm nay chị dâu bán là món lòng già sao? Cái lòng già, vừa bẩn thỉu vừa hôi hám đó làm sao có thể làm ra món gì ngon được? Thanh niên tri thức Vân chỉ mới rửa lòng già, mà cả người đã toàn mùi phân lợn. Cái lòng già béo ngậy này khi làm ra có mùi như phân không? Một thanh niên tri thức trong đám người không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm. Vân Nhã tình cờ đang đứng gần đó, nghe xong lời này, trong lòng cô ất không khỏi dâng lên ý vui mừng. Hôm nay cô ấy cố tình nói điều này là muốn gây khó khăn cho việc kinh doanh của Tô Tầm Vị. Không phải chỉ biết nấu hai món thôi sao? Cứ để cô đắc ý, xem cô đắc ý được cái gì đây? Nhưng mà, ngay khi Vân Nhã đang vui vẻ thì một thanh niên tri thức khác lại nói. Đúng, tôi cũng không thích ăn lòng già. Hay là hôm nay chúng ta mua mỗi đồ ăn chay thôi nhỉ? Tôi nghĩ món chay này là đậu xào, trông có vẻ khá ngon. Cũng được, chúng ta đi mua đậu xào đi. Tôi thấy món đậu xào cũng không tệ, đồ chay do chị dâu làm cũng rất ngon, ngon như khi ăn thịt vậy. Một thanh niên tri thức khác cũng gật đầu đồng ý. Cuộc trò chuyện này khiến nụ cười vừa hé nở của Vân Nhã lập tức đông cứng tại chỗ. Chuyện này, đây không phải là kết quả cô ấy muốn. Cô ấy đã nói nguyên liệu mà Tô Tầm Vị sử dụng rất bẩn và có mùi. Tại sao những người này lại còn đổ xô đi mua đồ ăn của cô? Thật là tức chết. Nhưng mà, ngay khi hai thanh niên tri thức chen vào, những thanh niên tri thức đã mua xong đã chen ra. Bát của họ chứa đầy món lòng lợn om màu đỏ tươi, được dưới nước sốt lên trên, mùi thơm ngào ngạt, dường như ăn rất ngon miệng. Tay nghề nấu ăn của chị dâu thật sự quá tuyệt vời. Nghe nói món lòng lợn om này do chị dâu làm, không hề có mùi hôi gì cả. Mùi vị cũng rất thơm, ăn với cơm rất hợp. Đúng vậy. Tôi chưa bao giờ nếm qua món lòng lợn om nào ngon như vậy. Cách làm này thực sự không có mùi gì khó chịu, lại còn rất ngon. Vừa rồi lúc chị dâu mở nắp ra, tôi đã bị mùi thơm đó làm cho mê mẩn. Xếp hàng lâu như vậy, cuối cùng cũng mua được, ngon quá. Món do chị dâu làm, quả nhiên là hàng cao cấp. Những lời khen ngợi này tất nhiên cũng lọt vào tai Vân Nhã. Nghe được những người xung quanh đều khen ngợi Tô Tầm Vi, trong lòng Vân nhai như lửa đốt, không nhịn được tức giận. Cái lòng già đó là do cô ấy đã vất vả rửa sạch, nhưng cuối cùng bọn họ lại nói trên người cô ấy có mùi phân lợn, nhưng lại khen ngợi tài nấu nướng của Tô Tầm Vị. Nhưng điều khiến Vân Nhã càng tức giận hơn nữa là, khi cô ấy ngửi thấy mùi thức ăn tỏa ra từ quầy hàng của Tô Tầm Vị, vậy mà cũng không nhịn được thấy bụng đói cồn cào. Thực ra, Vân Nhã cũng muốn mua một phần về nếm thử xem Tô Tầm Vị, biến cái lòng già hôi hám đó thành món ăn như thế nào. Nhưng khi nghĩ đến mùi hôi thối mà cô ấy ngửi thấy vào buổi sáng, cả chuyện phân lợn dính vào trên tay mình, Vân Nhã lại không nhịn được cảm thấy buồn nôn. Cuối cùng, cô ấy cầm chai nước lên, lấy bánh quy trong túi ra rồi ngồi sang một bên. Tô Tầm Vị ở bên đó đang rất bận rộn. Bình thường lúc cô bận rộn, Tả Cánh Thành sẽ giúp cô thu tiền, nhưng vừa rồi thanh niên tri thức Triệu nói hôm nay lãnh đạo trên thị trấn đến kiểm tra công việc và tiến độ thi công đường, Tả Cánh Thành giờ vẫn đang đi cùng lãnh đạo nên còn không có thời gian ăn cơm, đương nhiên là không rảnh tới giúp cô. Nếu không có Tả Cánh Thành giúp đỡ, Tô Tầm Vị đành phải vừa thu tiền vừa múc đồ ăn, tốc độ tất nhiên sẽ chậm hơn, nên càng có nhiều người xếp hàng. Kiều Minh cũng có mặt trong hàng ngũ xếp hàng, đang quan sát nghe ngóng bốn phía xung quanh, tìm cơ hội ném con chuột chết vào đồ ăn của Tô Tầm Vị. Lúc này Tả Cánh Thành đã cùng lãnh đạo trên thị trấn đi kiểm tra xong, đang trên đường trở về. Mấy vị lãnh đạo, mọi người chắc cũng đói rồi. Nhà ăn của thanh niên tri thức không có gì để chiêu đãi, nhưng ở đây chúng tôi có người bán cơm hộp ở công trường. Đồ ăn rất ngon, bí thư Tôn cũng biết, để tôi đi mua một ít đồ ăn, cơm canh đơn giản, mọi người nể mặt ăn chút nhé. Thanh niên tri thức tả, cậu dẫn mọi người tìm một chỗ ngồi xuống đi, để tôi đi mua đồ ăn cho. Vương Kiến Quốc nói, ngoại trừ Bí Thư Tôn mà ông ấy đã quen biết từ trước, tất cả những người lãnh đạo này đều là lãnh đạo cao cấp. Mặc dù ông ấy muốn biểu hiện, nhưng trình độ học vấn của ông ấy thấp, cách nói chuyện và ứng xử còn không bằng đầu ngón tay của Tả Cánh Thành. Vì vậy tốt hơn hết là ông ấy nên làm điều gì đó phù hợp với mình, để thanh niên tri thức tả làm công việc trò chuyện với mấy lãnh đạo. Tả Cánh Thành gật đầu, dẫn mấy vị lãnh đạo đến một tảng đá tương đối bằng phẳng gần đó, nói. Mọi người ngồi tạm xuống đây nhé, nghỉ ngơi thư giãn, uống chút nước. Tự Nam à, cháu nhìn thanh niên tri thức tả đi, đúng là một thanh niên tri thức trẻ tuổi và đầy triển vọng. Những vùng nông thôn rộng lớn của chúng ta cần những người có tài năng như thanh niên tri thức tả, mới có thể tạo ra một khung cảnh vùng nông thôn mới, luôn thay đổi theo từng ngày. Một trong số những vị lãnh đạo vỗ vai một chàng trai trẻ, khen ngợi Tả Cánh Thành. Vẻ mặt Tả Cánh Thành bình tĩnh, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, nói. Cục trưởng Giang cứ nói đùa, chủ nhiệm Tiểu Giang mới là người duy nhất xứng đáng, với danh hiệu người trẻ tuổi có triển vọng. Tôi không dám nhận cái danh hiệu này đâu, chỉ là do đội trưởng Vương phải nhận mệnh lệnh khẩn cấp nên mới miễn cưỡng được ở đây. Thanh niên tri thức tả, cậu thật khiêm tốn. Đứa cháu trai của tôi, ta có thể hiểu biết bằng một nửa cậu, tôi cũng đã rất biết ơn tổ tiên hiển linh rồi. Tự Nam, cháu cần phải học tập thanh niên tri thức tả nhiều vào. Giang Tự Nam gật đầu, nhìn Tả Cánh Thành, duỗi tay nói. Thanh niên tri thức tả, nửa tháng tới tôi sẽ ở trong thôn để lấy tư liệu, hy vọng thanh niên tri thức tả có thể chỉ giáo cho tôi nhiều hơn. Tả Cánh Thành đưa tay bắt tay cậu ấy, nói. Đây là chuyện đương nhiên, mọi người đều có mục tiêu giống nhau, đều phải hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao phó. Đương nhiên, chúng ta phải hợp tác cùng nhau tiến bộ. Ha ha, đúng là phải hợp tác cùng nhau tiến bộ, không ngờ một nơi nhỏ bé như thôn Bình An, lại có thể có những nhân tài như thanh niên tri thức tả, cậu ở lại thôn Bình An đúng nhân tài không được trọng dụng. Khi con đường này được sửa chữa xong, đúng lúc bên cạnh tôi đang cần một thư ký. Không biết thanh niên tri thức tả có hứng thú không? Cục trưởng Giang vội vàng nói. Vẻ mặt Tả Cánh Thành vẫn bình tĩnh như cũ, bình tĩnh nói. Cục trưởng Giang quá ưu ái tôi rồi. Nhưng hiện tại tôi vẫn là thanh niên tri thức ở thôn Bình An, việc sắp xếp công việc của tôi đều phụ thuộc vào đội trưởng Vương và Bí Thư Kiều, chuyện này tôi không thể làm chủ được. Mấy người trò chuyện, cười đùa rôm rả, nói vài lời lịch sự khách sáo với nhau. Mặc dù Giang Tự Nam bằng tuổi Tả Cánh Thành, nhưng ở giữa một nhóm người trung niên, hiển nhiên là Tả Cánh Thành thoải mái ung dung hơn cậu ấy. Thậm chí cậu ấy còn cảm thấy hơi xấu hổ. Thấy mọi người cuối cùng cũng không còn nói mấy lời lịch sự khách sáo với nhau nữa, bắt đầu uống nước. Giang Tự Nam vội vàng đi tới bên cạnh Tả Cánh Thành, nhỏ giọng nói. Thanh niên tri thức tả, nhân tiện, tôi muốn hỏi anh về một người. Tả Cánh Thành nhướng mày, bình tĩnh nói. Chủ nhiệm Tiểu Giang muốn hỏi thăm ai? Tôi mới đến thôn Bình An không lâu, cũng không quen biết nhiều người cho lắm. Giang Tự Nam vội vàng nói. Chị ấy cũng là người thôn Bình An, chắc hẳn là anh cũng có quen biết với chị ấy đấy. Hồi trước chị ấy đi xe ba bánh lên thị trấn để bán bánh xèo. Bánh xèo chị ấy làm rất ngon. Trong toàn bộ thôn Bình An, Tô Tầm Vị là người duy nhất bán bánh xèo ở trên thị trấn. Chủ nhiệm Tiểu Giang hỏi thăm vợ mình làm gì? Tả Cánh Thành cau mày, nói. Tôi biết cô ấy, nhưng không biết chủ nhiệm Tiểu Giang tìm cô ấy làm gì. Giang Tự Nam vừa nghe Tả Cánh Thành biết người đó, hai mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng nói. Tôi còn nợ tiền bánh xèo của chị ấy, tôi muốn trả tiền cho chị ấy. Lần trước tôi gặp chị ấy ở trên thị trấn, muốn trả tiền cho chị ấy, nhưng có nói cái gì chị ấy cũng không chịu nhận. Tôi cảm thấy rất áy náy vì điều này. Chị ấy vốn đã là người đáng thương tội nghiệp rồi. Nếu tôi không trả số tiền này cho chị ấy, lương tâm tôi cũng sẽ cắn rứt. Những lời này vừa nói ra, vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của Tả Cánh Thành hơi cứng lại. Người phụ nữ đáng thương tội nghiệp, điều này nghe có vẻ hơi khoa trương quá rồi phải không? Tả Cánh Thành mím đôi môi mỏng, giọng nói bình tĩnh. Chỉ là tiền của một cái bánh xèo mà thôi, chủ nhiệm Tiểu Giang nói hơi quá rồi. Nói xong, anh cũng mở chai nước mình mang theo ra, uống một ngụm nước. Nhưng mà, Giang Tự Nam lại nghiêm túc lắc đầu, nói. Tôi không nói quá đâu, số tiền của cái bánh xèo này, với chị ấy mà nói, có thể là kế sinh nhai duy nhất của chị ấy đấy. À đúng rồi, nhân tiện tôi cũng hỏi luôn một câu, chị gái bán bánh xèo đấy, chồng chị ấy đã qua đời rồi à? Lời này vừa nói ra, Tả Cánh Thành vốn luôn bình tĩnh điềm tĩnh không nhịn được sặc nước trong miệng, sau đó ho khan một trận long trời lở đất, khiến khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng vì bị sặc mà đỏ bừng. Nhìn thấy Tả Cánh Thành bị sặc đến mức này, Giang Tự Nam không nhịn được liếc nhìn Tả Cánh Thành, yếu ớt nói. Thanh niên tri thức tả, anh không sao chứ? Tả Cánh Thành vội vàng vỗ vỗ ngực mình, hít sâu một hơi, sau đó dùng ánh mắt u ám nhìn Giang Tự Nam, khàn giọng nói. ai nói cho cậu biết chồng cô ấy đã qua đời rồi? Chẳng phải anh vẫn đang đứng trước mặt cậu ấy đây sao? Chuyện này đúng là vô lý. Sau khi nghe Tả Cánh Thành nói, sắc mặt Giang Tự Nam có hơi mất tự nhiên, cậu ấy hạ giọng, nói. Tôi đoán thôi, lần trước cô ấy đến thị trấn bán bánh xèo đã bị người ta báo cáo. Tôi đang làm việc ở ban quản lý khu phố. Lúc tôi đuổi theo chị ấy có kể với tôi là, cả nhà chị ấy đều dựa vào việc bán bánh xèo của chị ấy để kiếm sống. Ở nhà có một bà mẹ chồng mù và một người chồng đang bệnh nặng. Lần trước lúc tôi gặp chị ấy đã giảm cân nhiều đến mức vòng eo cũng bé đi rất nhiều. Tôi nghĩ chị ấy. Tả Cánh Thành. Hóa ra lý do anh đột nhiên qua đời là bởi vì anh bệnh nặng nằm liệt trên giường, mà từ khi nào anh lại có thêm một người mẹ già mù lòa vậy? Giang Tự Nam nhìn thấy sắc mặt Tả Cánh Thành lúc trắng lúc xanh, rất đặc sắc, không nhịn được tò mò nói. Thanh niên tri thức Tả. Hay bây giờ anh đưa tôi đi gặp chị ấy đi, ta trả lại tiền bánh xèo cho chị ấy trước đã. Tả Cánh Thành còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói quen thuộc và nồng nhiệt đột nhiên vang lên sau lưng anh. Đội trưởng Vương, ông đừng sốt ruột, đồ ăn của tôi đều đang rất nóng hổi, ông muốn bao nhiêu phần, giờ tôi sẽ làm ngay cho ông. Chính Vương Kiến Quốc vì muốn bớt phiền phức, đã kéo Tô Tầm Vị và cả chiếc xe ba bánh về hướng này. Ngay sau đó chính là giọng nói của đội trưởng Vương. Tôi đương nhiên rất tin tưởng cô, nếu không tôi đã không tới chỗ của cô mua đồ ăn. Đây đều là khách quý của tôi đấy, tôi không thế để người ta đói bụng được. Cô cứ múc đồ ăn cho tôi đi, đồ ăn phải nhiều, cơm cũng nhiều vào. Giang Tự Nam cũng nghe thấy giọng nói của Tô Tầm Vị, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tô Tầm Vị. Cô đang múc thức ăn bằng những động tác khéo léo và gọn gàng. Nhìn đồ ăn phía sau xe ba bánh tỏa ra mùi thơm nồng nặc, hương thơm cứ bay lên, khiến bụng của Giang Tự Nam bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Đôi mắt cậu ấy lập tức sáng lên, đột nhiên lao tới, nhìn Tô Tầm Vị với vẻ tràn đầy phấn khởi, nói. Chị ơi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy chị rồi. Lần trước chị nói chị là người ở thôn Bình An, tôi còn đang tự hỏi liệu mình có thể tìm ra chị được không? Không ngờ lại trùng hợp như vậy, vừa đến đây đã gặp được chị. Tô Tầm Vị nghe thấy giọng nói này, động tác đang múc thức ăn không khỏi có hơi cứng đờ. Cô không thể tin được ngước mắt lên, bắt gặp khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của Giang Tự Nam, nhưng vẻ mặt đó lại toát ra vẻ trong sáng và ngu ngốc. Tô Tầm Vị cảm thấy đầu óc mình nổ cái đùng, giống như có sấm sét đột nhiên nổ tung trên bầu trời quang đãng. Khuôn mặt luôn tươi cười không nhịn được trở nên hơi cứng ngắc, nhìn có hơi đờ đẫn. Không đúng. Tại sao người đồng chí từ ban quản lý khu phố lại đến thôn Bình An, còn tình cờ gặp được cô như này? Đây chẳng lẽ là nghiệt duyên trong truyền thuyết? Chẳng phải cô chỉ nói dối vì không muốn cậu ấy tịch thu xe, và tiền bán bánh xèo của mình, thôi sao? Cậu ấy, tại sao cậu ấy vẫn còn bám dai như đỉa thế này? Nụ cười trên mặt Tô Tầm Vị không khống chế nổi nữa, ngượng ngùng nhìn Giang Tự Nam, nói. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Trùng hợp cái gì mà trùng hợp, cái thứ trùng hợp chết tiệt này. Đội trưởng Vương đứng gần đó nhìn thấy Tô Tầm Vị và Giang Tự Nam, có quen biết với nhau, vội vàng cười nói. Ồ, bé mập, không ngờ cô lại có quen biết với chủ nhiệm Tiểu Giang nha. Chủ nhiệm Tiểu Giang là khách quý của tôi đấy, nào nào, đến đây, đưa cho chủ nhiệm Tiểu Giang một phần trước đi. Tô Tầm Vị không còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười, múc một suất ăn đến cho Giang Tự Nam, đưa cho đội trưởng Vương. Đội trưởng Vương vội vàng đưa phần ăn nặng trĩu trong tay cho Giang Tự Nam, sau đó hỏi. À đúng rồi, chủ nhiệm Tiểu Giang, sao cậu lại quen biết bé mập thế? Giang Tự Nam nhìn phần ăn được đưa tới, món lòng già om trên đó có màu đỏ tươi, tỏa ra mùi thơm của nước sốt đậm đà, còn có món đậu xào cay thơm ngon, khi kết hợp với màu trắng của cơm trông rất ngon miệng. Hơn nữa, bọn họ bận rộn gần như cả ngày, lúc này trong bụng đang kêu gào vì đói, cậu ấy đã ăn bánh xèo do Tô Tầm Vị làm, hương vị thực sự rất tuyệt vời. Không biết đồ ăn cô nấu có ngon như món bánh xèo không? Đó là một câu chuyện dài, là như thế này Giang Tự Nam đang định nói. Sắc mặt Tô Tầm Vị nóng bừng, dưới tình thế cấp bách, vội vàng múc thêm một thìa đồ ăn, đặt thẳng lên cơm của Giang Tự Nam, nói. Đây là chủ nhiệm Tiểu Giang phải không? Tôi cho cậu thêm một thìa đồ ăn này, thêm một ít lòng lợn om, nhớ dưới thêm nước sốt lên cơm nhé, ăn rất ngon đấy, cậu mau nếm thử đi. Những lời cô đã từng nói đều là bịa chuyện, nếu để cậu ấy nói ra trước mặt mọi người. Chẳng phải sẽ là một hiện trường khó xử quy mô lớn sao? Giang Tự Nam nhìn thấy Tô Tầm Vị lại cho mình một thìa đồ ăn lớn như vậy, vội vàng nói cảm ơn. Cảm ơn chị. Không cần khách khí, cậu mau ăn đi. Tô Tầm Vị lại nói. Đội trưởng Vương nhìn thấy sắc mặt Tô Tầm Vị rất kỳ lạ, đang thắc mắc thì Tả Cánh Thành lại bước tới. Nhìn thấy Tả Cánh Thành đi tới, Vương Kiến Quốc lập tức kéo anh qua, cười nói. Thanh niên tri thức Tả, cậu đến đúng lúc lắm, bé mập này và chủ nhiệm Tiểu Giang là người quen cũ đấy. Cậu nói xem có trùng hợp không cơ chứ? Thấy Tả Cánh Thành đi tới, Tô Tầm Vị chỉ ước gì mình có thể tìm được một vết nứt trên mặt đất, rồi chui vào đó. đây là cảnh tượng Tu La Trang gì vậy? Nếu để Tả Cánh Thành biết mình vì không muốn phải viết tự kiểm điểm, nên đã nói với Giang Tự Nam rằng anh bị bệnh nặng nằm trên giường, lại còn có người mẹ lại mù, không biết Tả Cánh Thành sẽ nghĩ thế nào đây? Hơn nữa, người đồng chí nhỏ bé này còn luôn cảm thấy gia đình cô đang trên bờ vực tan vỡ, tìm mọi cách để trả lại tiền bánh xèo cho cô. Nếu để cậu ấy biết mình lừa gạt cậu ấy, không biết cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào? Tô Tầm Vị tiến không được mà lùi cũng không xong, chỉ có thể tiếp tục múc đồ ăn với vẻ mặt đờ đẫn. Nhưng mà, càng lo lắng cái gì thì cái đó càng đến. Sắc mặt Tả Cánh Thành vẫn lạnh lùng bình tĩnh như cũ, anh đi đến bên cạnh cô, sau đó khéo léo cầm chiếc thìa bên cạnh cô lên, trầm giọng nói. Để anh giúp em. Tô Tầm Vị múc thịt, Tả Cánh Thành múc đồ chay, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị thêm được mấy phần đồ ăn. Đồ ăn cũng bán gần hết rồi, em đóng quầy hàng về nhà đi. Tả Cánh Thành nhìn Tô Tầm Vị, trong mắt có ý dịu dàng, giọng nói càng thân mật. Giang Tự Nam đang đứng ăn cơm cạnh anh, đột nhiên nhận thấy có điều gì đó không ổn. Tô Tầm Vị gật đầu, vội vàng thu dọn đồ đạc. Thấy cô chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, Giang Tự Nam vội vàng nói. Chị, số tiền bánh xèo lần trước tôi đưa cho chị nhất định phải nhận, nếu không trong lòng tôi sẽ cảm thấy áy náy. Tả Cánh Thành nhìn Giang Tự Nam, đẩy tiền lại, nói. Chủ nhiệm Tiểu Giang, cậu khách khí quá rồi, cái bánh xèo đó không cần trả tiền đâu, cứ coi như là tôi đãi cậu ăn, kết bạn là được. Lời này vừa nói ra, Tô Tầm Vị càng cúi đầu thấp hơn, xấu hổ đến mức ước gì có thể đào ra ngay một tòa nhà ở chỗ này. Chuyện này, anh, chị ấy, Giang Tự Nam cũng bối rối. Tả Cánh Thành nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt Giang Tự Nam, chậm rãi giới thiệu. Để tôi giới thiệu cho cậu biết, cô ấy tên là Tô Tầm Vị, là vợ tôi. Tầm Vị, đây là chủ nhiệm Tiểu Giang của ban quản lý khu phố. Lần này xuống nông thôn cùng cục trưởng Giang và các lãnh đạo khác đi kiểm tra tiến độ và công việc thi công đường. Em chào hỏi với chủ nhiệm Tiểu Giang đi. Những lời này vừa nói ra, Tô Tầm Vị lại xấu hổ đến mức ước gì mình có thể độn thổ luôn. Ngay cả Giang Tự Nam cũng trợn mắt hốc mồm. Sắc mặt Tô Tầm Vị nóng bừng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm rõ hiểu lầm này, nếu không lần sau gặp phải vị đồng chí này sẽ rất xấu hổ. Quả nhiên, đưa mồm đi chơi xa thì sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá. Cô vẫn còn quá ngây thơ. Hu hu. Tô Tầm Vị cố nở một nụ cười ngượng ngùng, nói. Chủ nhiệm Tiểu Giang, lần trước là tôi nói đùa với cậu thôi. Thanh niên tri thức Tả là người đàn ông của tôi, anh ấy không sao đâu. Rất xin lỗi, lần trước tôi vì không muốn viết bản kiểm điểm, nên mới bịa chuyện ra như vậy, cậu cũng đừng ngạc nhiên, cũng đừng canh cánh trong lòng về chuyện tiền cái bánh xèo đó nữa. Vừa nói xong, Giang Tự Nam đã quay sang nhìn Tả Cánh Thành cao ráo và đẹp trai, rồi lại quay sang nhìn Tô Tầm Vị đang cúi đầu. Cô mang theo một chiếc túi nhỏ, trong đó đựng đầy tiền lẻ. Giang Tự Nam nghĩ lại những gì mình vừa nói với Tả Cánh Thành, đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ. Sắc mặt Tô Tầm Vị và Giang Tự Nam đều lúc xanh lúc trắng, hai người nhìn nhau, không nói gì. Cuối cùng, Tả Cánh Thành ra mặt giải vây, nói. À đúng rồi, sau này chủ nhiệm Tiểu Giang sẽ ở lại thôn để giám sát tiến độ thi công đường, buổi tối làm việc xong, hay là mời chủ nhiệm Tiểu Giang đến nhà tôi dùng bữa cơm canh đạm bạc, coi như lời xin lỗi đi. Tô Tầm Vị vội vàng gật đầu. Miễn cưỡng nở nụ cười, nói. Vậy em về trước chuẩn bị trước nhé. Nói xong, cô vội vàng đẩy xe ba bánh của mình, bỏ chạy như một làn khói. Tả Cánh Thành cầm đồ ăn, đi đến bên cạnh Giang Tự Nam, giọng điệu bình tĩnh nói. Vợ tôi nói chuyện không biết lựa lời, đã khiến đồng chí Tiểu Giang phải lo lắng, hy vọng chủ nhiệm Tiểu Giang rộng lượng, tha thứ cho cô ấy. Giang Tự Nam còn đang ăn đồ ăn do người khác nấu trên tay, mặc dù bây giờ mới biết mình bị Tô Tầm Vị lừa, nhưng cậu ấy cũng không phải là người hẹp hòi. Vội vàng nói, thanh niên tri thức Tả nói quá lời rồi, đây chỉ là chuyện nhỏ, tôi cũng không để tâm đâu, đầu bếp tôi khéo tay như này, đồ ăn chị ấy nấu cũng rất ngon. Ở phía bên này, Giang Tự Nam và Tả Cánh Thành vừa nói vừa cười, nhưng Kiều Thanh lại trực tiếp dùng ngón tay chọc vào đầu Kiều Minh, mắng Kiều Minh xa xả. Cái đồ vô tích sự này. Còn ăn? Vẫn ăn? Chị bảo em ném con chuột này vào. Sao em không ném nó vào? Em vẫn còn dám ăn đấy à? Kiều Thanh nhìn Tô Tầm Vị đạp xe rời đi, tức giận đến mức suýt nôn ra máu. Kiều Minh cúi đầu, nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại, ăn hết đồ ăn mình mua bằng tiền của Kiều Thanh, mơ hồ nói. Em nào có cơ hội ra tay đâu, chị cũng ở đây nhìn thấy rồi đó. Vừa rồi khi đến lượt em, đội trưởng Vương đã đi tới bảo Tô Tầm Vị, qua đó múc đồ ăn cho mấy vị lãnh đạo. Lúc này nếu em mà ném con chuột đó vào, có nhiều cặp mắt đang theo dõi như vậy, không phải là em sẽ bị mọi người đánh chết sao? Kiều Thanh không ngờ hôm nay lại có tình huống ngoài ý muốn như vậy. Cô ta tức giận lườm Kiều Minh, nghiến răng nghiến lợi chửi. Tiền còn lại đâu? Đưa cho chị. Thực sự là thành công thì ít thất bại thì nhiều. Nhưng mà tiền đã tới tay, làm sao Kiều Minh có thể bằng lòng trả lại số tiền đó cho Kiều Thanh. Cậu ta chợt nở nụ cười cợt nhả, nói. Chị yên tâm, đừng nóng vội, chẳng phải em đang nghĩ tới chuyện này sao? Vừa rồi em có nghe nói cấp, trên đã an bài cho một vị lãnh đạo ở lại trong thôn, còn sắp xếp cho người ta đến nhà Tô Tầm Vị ăn cơm. Ở đây có nhiều người nên không tiện ra tay, hay là chị làm gì đó đi, rồi em sẽ bí mật đến nhà cô ấy, thêm nó vào thức ăn cô ấy nấu. Bằng cách này, nếu lãnh đạo trong thôn ăn món ăn có vấn đề này, khi về nhất định sẽ trách Tả Cánh Thành, đắc tội với lãnh đạo. Lúc đó hai người đó còn có thể lấy lòng được người ta sao? Hơn nữa, Vương Kiến Quốc vì chuyện làm đường nên luôn chống đối bác cả. Tả Cánh Thành là người của ông ta. Nếu Tả Cánh Thành đắc tội với lãnh đạo thì Vương Kiến Quốc sẽ không thể thoát tội được. Đây chẳng phải là để chút giận thay bác cả sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt vốn tức giận của Kiều Thanh đã dịu đi rất nhiều. Kiều Minh nói đúng, Vương Kiến Quốc đã lấy được mục tiêu xây dựng con đường này. Giờ đây uy tín của Vương Kiến Quốc ở thôn Bình An đã vượt xa ba cô, Kiều Phú Quý. Để cảm ơn con mụ béo Tô Tầm Vị đã nấu đồ ăn đo, Vương Kiến Quốc đã đặc biệt sắp xếp Tả Cánh Thành, làm người phụ trách xây dựng đường thay cho Lục Vân Hiên. Trong lòng ba cô ta đã kìm nén rất lâu rồi. Nếu khiến hai vợ chồng Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành đắc tội đến những vị lãnh đạo đứng đầu trong thôn, chẳng phải càng tốt hơn sao? Lúc này cô ta mới lộ ra ý cười, nói. Bình thường nhìn em ngây thơ ngu ngốc như vậy, không ngờ còn khá thông minh, tiền đó em cứ cầm đi, chị sẽ đi lấy một ít thuốc sổ, em nghĩ biện pháp bỏ vào đồ ăn, để mấy vị lãnh đạo đó phải bỏ chạy. Kiều Minh cũng cười nói. Được rồi, lát nữa em sẽ nghĩ cách lẻn tới chỗ bọn họ. Cả hai cùng bàn thêm vài lời nữa, rồi nhìn nhau, mỉm cười. Tô Tầm Vị không biết âm mưu chống đối lại mình của Kiều Thanh. Để thoát khỏi cảnh tượng tu la chàng quá xấu hổ đó, cô gần như đạp chiếc xe ba bánh của mình đến mức bốc khói. Cho đến khi về đến nhà, Tô Tầm Vị vẫn còn có cảm giác nóng rát trên mặt. Cô dỡ dụng cụ xuống khỏi xe ba bánh, xách ra giếng, đổ đầy nước lạnh rồi lấy nước hất nhẹ lên mặt, lúc này mới bình tĩnh lại. Điều đáng xấu hổ nhất trên đời là lời nói dối bị vạch trần ngay, trước mặt người có liên quan. Nếu còn gì ngượng ngùng hơn thì chính là buổi tối người đó còn đến nhà mình ăn tối. Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, lúc đó chẳng thà Tô Tầm Vị cứ giả câm, cua tay múa chân với Giang Tự Nam, tin chắc cậu ấy vẫn sẽ thả cô đi. Nhưng xấu hổ thì cũng xấu hổ rồi, bây giờ Tả Cánh Thành phụ trách thi công đường, Giang Tự Nam là vị lãnh đạo ở lại trong thôn, dù thế nào đi nữa, cũng phải nấu bữa ăn này thật ngon, chiêu đãi người ta thật tốt. Tô Tầm Vị nhanh chóng rửa bát rồi bắt đầu nghĩ đến bữa tối hôm nay. Ở nông thôn, khi có khách đến, giết gà là sự chiêu đãi cao nhất. Ngoài nhà họ Tô có một ao sen lớn, hiện tại đang là mùa lá sen rậm rạp, hoa sen nở rộ, Tô Tầm Vị nảy ra ý tưởng, lập tức muốn làm món gà ăn mày lá sen. Tô Tầm Vị bắt được một con gà mái còn khá nhỏ ở sân sau, sau đó đun sôi nước, nhanh chóng giết con gà mái, trụng qua bằng nước sôi, sau đó nhổ lông, moi ruột mổ bụng rồi vớt ra, thêm gừng, hành, tỏi, muối và đậu nành, phết đều nước sốt lên toàn bộ con gà, ướp cho thơm rồi cuối cùng thêm một ít dầu để khóa độ ẩm. Món gà ăn mày này, cần phải ướp một lúc cho cả con gà ngấm gia vị thì mới ngon. Tô Tầm Vị bỏ gà đã ướp vào bếp để ngấm gia vị. Sau đó đi ra cửa sau, đi ra ao sen bên ngoài hái lá sen. Nhưng mà, điều mà Tô Tầm Vị không ngờ được là ngay khi cô đóng cửa sau nhà, bước ra ngoài, Kiều Minh đang dựa vào tường lén lút theo dõi hành động của cô, rón rén bước vào nhà cô. Kiều Minh đã nhờ Kiều Thanh giúp cậu ta lấy một gói thuốc sổ về, đã nhìn chằm chằm Tô Tầm Vị một lúc lâu. Nhìn thấy món gà ướp của Tô Tầm Vị, trong lòng biết rất rõ đây nhất định là món ăn mà Tô Tầm Vị định dọn ra để chiêu đãi vị lãnh đạo ở lại thôn. Vất vả lắm cũng đợi được cơ hội thấy Tô Tầm Vị rời đi, Kiều Minh lập tức lẻn vào, đổ trực tiếp gói thuốc sổ vào bụng gà, sau đó dùng tay khuấy mạnh để bột hòa vào gia vị. Cho dù Tô Tầm Vị có quay lại, cũng sẽ không bao giờ phát hiện ra con gà này đã bị động tay động chân. Tay chân Kiều Minh cũng linh hoạt nhanh nhẹn, nhanh động này hoàn thành xong, nhanh chóng rời khỏi sân. Cậu ta vừa đi khuất bóng, Tô Tầm Vị đã nhặt mấy lá sen ở ven ao sen quay về. Tô Tầm Vị rửa sạch lá sen, sau đó khuấy một ít bùn nhão. Gói chặt cả con gà trong nhiều lớp lá sen rồi bọc lại trong bùn nhão. Bằng cách này, một con gà ăn mày đã thành hình. Bây giờ, chỉ cần nhóm lửa cho bùn nhão nóng lên rồi nướng gà. Người dân nông thôn rất hay chú ý, không được tùy tiện động thổ trong sân, vì thế Tô Tầm Vị cầm con gà ăn mày và cuốc đi thẳng đến một khoảng đất trống bên hông nhà. Cô chất một ít đất lên, sau đó mang củi đến đốt nóng bùn nhão, rồi ném con gà ăn mày vào, phủ đất lên. Con gà cần phải nướng mất một lúc. Vì vậy Tô Tầm Vị quay người rời đi, dự định chuẩn bị thêm một số món chay, thấy thời gian cũng đã gần tới, lại đi đào con gà ăn mày đó lên. Nhưng mà, Tô Tầm Vị có nằm mơ cũng chưa bao, giờ ngờ được toàn bộ quá trình làm gà ăn mày, của mình lại bị mẹ Lục được phân công làm việc gần đó, theo dõi hết thảy. Nhưng, mẹ Lục không biết thứ được bao bọc trong bùn nhão chính là con gà. Bà ta nhìn thấy Tô Tầm Vị vừa đào đất vừa nhóm lửa, hành động rất kỳ lạ. Khuôn mặt của mẹ Lục lập tức cau lại, đến mức giữa hai lông mày có thể kẹp chết một con ruồi. Con mụ béo này đang làm cái gì vậy? Sao nhìn có vẻ quái lạ như vậy? Có phải đang làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài không? Vừa đào đất vừa nhóm lửa là làm gì vậy? Mẹ Lục thấp giọng lẩm bẩm. Mẹ Lục trong tay nhiều việc nên bị đau lưng, ban đầu mẹ Lục cũng không muốn để ý tới. Nhưng một lúc sau, mẹ Lục càng nghĩ càng thấy khó chịu, hơn nữa bà ta nhìn quanh, cũng không thấy Tô Tầm Vị quay lại. Trong lòng mẹ Lục ngứa ngáy, nhưng cuối cùng không nhịn được nữa, bà ta lén bước tới, nhặt cái cuốc mà Tô Tầm Vị đặt bên cạnh, đào chỗ Tô Tầm Vị vừa mới lấp kín lên. Sau khi đào nó ra, bên trong có một khối bùn phình ra. Nhưng mẹ Lục lại cảm thấy có gì đó, không ổn nên dùng cuốc đập vỡ quả cầu bùn đó. Sau khi quả cầu đất nứt ra, những lá sen bên trong bị nướng hơi vàng lộ ra, bốc hơi nghi ngút, thậm chí còn thoang thoảng tỏa ra một mùi thơm quyến rũ. Ngửi thấy mùi thơm, sau một ngày làm việc vất vả, mắt mẹ Lục lập tức sáng lên. Bà ta cũng không sợ bị bỏng, cẩn thận bóc lớp lá sen ra, nhìn thấy bên trong lộ ra một con gà nướng thơm phức, con mụ béo chết tiệt này thực sự có lộc ăn. Đây là lần đầu tiên mẹ Lục thấy gà được nấu theo cách này, thấy xung quanh không có người, mẹ Lục lập tức gói nó trong lá sen, sau đó dùng bộ quần áo bà ta đặt bên cạnh bọc lại, rồi thản nhiên dẫm lên nơi Tô Tầm Vị, nướng gà mấy cái, sau đó lập tức vội vàng ôm gà chạy về nhà. Mẹ Lục vội vàng chạy thẳng về nhà, mang con gà vào thẳng phòng bếp. Bà vội vàng rửa tay rồi cẩn thận mở con gà ăn mày bọc lá sen ra. Phần da vàng óng ả, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm chảy nước miếng. Mẹ Lục lập tức nuốt nước miếng. Con gà này vẫn còn nguyên con, cần được chặt nhỏ. Mẹ Lục cố gắng hết sức để chống lại cảm giác thèm ăn thịt gà, chặt con gà ăn xin ra, rồi đun nóng món cháo bà ta nấu sáng nay. Bây giờ đúng lúc gần tới giờ tan tầm, mẹ Lục vừa bưng cháo và thịt gà vào nhà, thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Lục Vân Hiên và Kiều Thanh. Vân Hiên về rồi đấy à, đúng lúc đến giờ ăn cơm, mau lại đây ăn đi. Mẹ Lục cười nói. Mẹ Lục lúc bình thường rất ít khi cười, khuôn mặt luôn ủ rũ, hôm nay cười tươi như vậy, giống như có chuyện vui gì đó, Lục Vân Hiên cảm thấy có hơi kỳ lạ, không nhịn được nhìn mẹ Lục thêm mấy lần, nói. Sao hôm nay mẹ vui thế? Bà ta được hời một con gà thơm ngon, tất nhiên là vui rồi. Nhưng Kiều Thanh vẫn chưa qua cửa, dù sao cô ta cũng là người ngoài, mẹ Lục đương nhiên sẽ không nói ra chuyện này trước mặt Kiều Thanh. Không có gì, chỉ là mẹ nghĩ gần đây con đã phải vất vả kiếm công điểm. Nên mẹ đã giết một con gà để bồi bổ cho con. Kiều Thanh cũng đã đến rồi, cùng nhau ăn cơm đi. Mẹ Lục nghĩ tới chuyện mở quầy hàng lần trước, trong lòng thật ra cũng hơi sợ là mất lòng Kiều Thanh. Nhưng mà, Kiều Thanh vẫn đi theo sau mông con trai bà ta đi khắp nơi như thường lệ, nhìn tới nhìn lui vẫn thấy con trai bà ta hấp dẫn nhất, Kiều Thanh đang cố gắng lấy lòng con trai mình, chắc chắn không dám trách cứ gì bà ta. Lục Vân Hiên nghe mẹ Lục nói như vậy, lập tức liếc nhìn chiếc bàn cũ kỹ tối màu, thấy trên bàn thực ra có một đĩa gà màu sắc tươi sáng, đang tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Trong ấn tượng của anh ta, mẹ anh ta nấu ăn không giỏi lắm, đồ ăn mẹ anh ta luôn nấu rất khó ăn vì tiết kiệm dầu và muối, không những mùi vị không ngon mà phần lớn vẻ ngoài còn có đen xì, vừa nhìn đã không muốn ăn. Nhưng lần này thịt gà được nấu đặc biệt ngon, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta thèm ăn. Lục Vân Hiên cũng nhìn Kiều Thanh, nói, Thanh Thanh, đúng lúc em cũng ở đây, ngồi xuống ăn cùng đi. Kiều Thanh vốn đang tràn đầy phấn khởi muốn nói với Lục Vân Hiên, kế hoạch phá đám của mình Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành. Nhưng khi Lục Vân Hiên ngắt lời, cô ta cũng nhìn thấy con gà trên bàn. Mẫu người như mẹ Lục, thật ra giờ cô ta luôn thầm coi thường. Nhưng mà Lục Vân Hiên lại là một người con hiếu thảo, để lấy lòng Lục Vân Hiên, cô ta chỉ có thể chịu đựng hết lần này đến lần khác. Sau nhiều lần cô ta đến thăm nhà họ Lục, đây vẫn là lần đầu tiên mẹ Lục làm một bữa cơm tươm tất để chiêu đãi cô ta. Kiều Thanh nhìn Lục Vân Hiên, mỉm cười ngọt ngào, nói. Anh Vân Hiên, vừa rồi em thấy ba em cũng đang làm việc ở gần đây. Hay là gọi ba em qua đây luôn nhé. Anh sắp đến trường đại học để báo danh rồi, đúng lúc ba em cũng ở đây, cũng dễ bàn bạc vấn đề này. Lục Vân Hiên nhìn nồi gà lớn trên bàn, lúc này anh ta đang cầu cạnh Kiều Phú Quý, hiếm khi mẹ anh ta có thể làm một bữa ăn tươm tất để chiêu đãi người khác, lần này không có gì thích hợp bằng. Vậy thì tốt quá, chúng ta đi gọi ba em đến cùng nhau ăn tối nhé. Mẹ mang thêm hai bộ bát, đũa nhé. Lục Vân Hiên nhìn mẹ Lục. Mẹ Lục vẫn có chút tôn trọng Kiều Phú Quý. Bà ta không dám coi thường ông ta như cách bà ta coi thường Kiều Thanh. Đứa con dâu đã nắm chắc sẽ gả đến nhà mình thì có thể muốn làm gì thì làm, nhưng ông thông gia lại là bí thư của đại đội, tương lai của con trai mình vẫn nằm trong tay bọn họ, điều này không thể không khách khí với người ta đôi chút. Mẹ Lục vội vàng đáp, được, mẹ đi ngay. Ngay sau đó, Lục Vân Hiên gọi Kiều Phú Quý tới, mẹ Lục cũng mang bát và đũa đến. Chú Kiều, nhà chúng cháu không có gì hay để chiêu đãi chú, mong chú đừng trách. Lục Vân Hiên lịch sự nói. Kiều Phú Quý rất hài lòng với người con rể tương lai của mình là Lục Vân Hiên, thấy nhà họ Lục nghèo đến mức này còn giết một con gà để chiêu đãi mình, cũng coi như là đã cố gắng hết sức. Ông ta cũng không còn gì lựa chọn nào khác, cười nói. Chúng ta đều là người một nhà. Đừng nói những lời khách sáo này nữa. Mấy ngày nữa cháu phải đi báo danh đúng không? Lục Vân Hiên vội vàng gật đầu, nói. Đúng vậy, vài ngày nữa cháu sẽ phải đi tàu đến báo danh ở trường đại học trên. Bắc Kinh là thành phố tốt. Người dân ở chỗ chúng ta, cả đời này còn chưa bao giờ rời khỏi thị trấn nhỏ này. Cháu có thế được coi như là một chú phượng hoàng bay ra khỏi khe núi của chúng ta. Nếu sau này cháu thành công, tuyệt đối đừng khiến Thanh Thanh thất vọng. Kiều Phú Quý dặn dò. Lục Vân Hiên nói rất tự nhiên. Đây là điều đương nhiên. Tình cảm của Thanh Thanh dành cho cháu và lòng tốt của chú Kiều đối với cháu, Lục Vân Hiên cháu đây luôn khắc sâu trong lòng. Nghe Lục Vân Hiên nói như vậy, Kiều Phú Quý đương nhiên càng ngày càng hài lòng với Lục Vân Hiên, nói. Chú cũng đã chuẩn bị một ít học phí cho cháu rồi, như vậy đi, cháu xem thời gian thế nào rồi cùng Thanh Thanh đến đại đội, chúng ta lấy giấy đăng ký kết hôn trước. Chờ đến khi cháu tốt nghiệp, chúng ta sẽ tổ chức tiệc, như này thì chú mới có thể an tâm đưa học phí cho cháu. Vết xe đổ là nhà họ Tô bày ra trước mắt, người như Kiều Phú Quý cũng không phải kẻ ngu ngốc, Lục Vân Hiên này đi đến một thành phố lớn để học tập, mặc dù ông ta chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng cũng biết ở đó rất hấp dẫn. Vì con bé đã hao tâm tổn trí giúp đỡ Lục Vân Hiên, nên đương nhiên muốn nhận lại được lợi ích. Lục Vân Hiên cũng không ngờ Kiều Phú Quý lại đột nhiên yêu cầu anh ta và Kiều Thanh đi lấy giấy đăng ký kết hôn, một chút cứng nhắc hiện lên trong đôi mắt đen tối và đầy tính toán của anh ta. Nhưng mà anh ta không dám tỏ ra một chút do dự nào trước mặt Kiều Phú Quý, vội vàng đáp lại. Nhận được sự ưu ái của chú Kiều, chú sẵn sàng giao Thanh Thanh cho cháu. Đây là phúc phần của Lục Vân Hiên cháu đây. Vốn dĩ còn cảm thấy gia đình cháu bây giờ một nghèo hai trắng, tương lai bấp bênh, nên không dám mở miệng, sợ Thanh Thanh phải chịu tủi thân. Bây giờ chú Kiều đã nhắc đến, cháu quả thực là vui mừng khôn xiết. Nói xong, Lục Vân Hiên vội vàng gắp cho Kiều Phú Quý một chiếc đùi gà. Kiều Thanh vừa nghe được mình sắp đi lấy giấy đăng ký kết hôn, sắc mặt lập tức đỏ bừng, trên mặt lộ vẻ ửng hồng. Nào, mọi người ăn đi. Con gà này sắp nguội rồi, mau ăn đi. Mẹ Lục nói, chủ động gắp hai cái chân gà cho Kiều Thanh, nói. Phụ nữ thì nên ăn chân gà, tay chân siêng năng, có thể chăm lo việc nhà. Lúc này Kiều Thanh còn đang đắm chìm trong niềm vui được gà cho Lục Vân Hiên, cô ta vui mừng đến mức có chút choáng váng, cho nên không quan tâm mẹ Lục gắp cho cô ta cái gì, chỉ biết cắm đầu vào ăn mà thôi. Mấy người vừa nói chuyện vừa cười đùa, bầu không khí rất hài hòa. Hơn nữa, thịt gà này ngon đến nỗi ngay cả bốn người ăn hết cả một con gà, ngay cả xương gà mà bọn họ cũng không đành lòng buông ra. Kiều Phú Quý đang định khen ngợi vài câu, nhưng đột nhiên lại cảm thấy bụng mình cồn cào, những cơn đau liên tục truyền đến từ bụng dưới, khiến ông ta đau đến mức toát mồ hôi lạnh. Kiều Phú Quý cố gắng chống lại cảm giác muốn ngã thẳng xuống, nhìn Lục Vân Hiên, nói, nhà vệ sinh ở đâu? Lục Vân Hiên vội vàng chỉ ra sân sau. Kiều Phú Quý tăng tốc độ, chạy tới đó. Ngay khi Kiều Phú Quý vừa bước vào, khuôn mặt vốn luôn tươi cười của Lục Vân Hiên đột nhiên cứng đờ. Không chỉ Lục Vân Hiên, mà cả mẹ Lục và Kiều Thanh cũng cảm thấy bụng mình đột nhiên quặn thắt. Mẹ cũng muốn đi vệ sinh. Mẹ Lục ôm bụng, lo lắng nói. Kiều Thanh dù sao cũng là một cô gái, không dám nói điều này trước mặt Lục Vân Hiên, vì vậy cô ta không còn cách nào khác ngoài nói. Anh Vân Hiên, em về trước đây. Lục Vân Hiên chưa kịp trả lời, thì Kiều Thanh đã chạy nhanh như bay ra khỏi nhà họ Lục. Cuối cùng, mẹ Lục đành phải chạy sang nhà bên cạnh để dùng nhờ nhà vệ sinh, còn Lục Vân Hiên thì đi đến một nơi ở phía sau núi để giải quyết vấn đề. Tệ nhất là Kiều Thanh, ban đầu cô ta muốn trở về nhà để giải quyết, nhưng sự buồn đi vệ sinh đó quá mạnh mẽ. Cô ta thậm chí còn không có thời gian chạy kịp về nhà, đã bị ra một ít ra quần. Cô ta không còn cách nào khác ngoài cởi, áo khoác ra, quấn quanh eo, che chiếc quần lại. Nhưng mà, lúc này tình cờ lại là lúc thanh niên tri thức tan tầm. Trên đường có rất nhiều thanh niên tri thức đi qua đi lại. Kiều Thanh đương nhiên không dám cùng người khác nói chuyện, vội vàng đi qua. Nhưng mà, sau khi cô ta đi ngang qua, mấy thanh niên tri thức đi ngang qua chỗ đó đều bịt mũi lại, thì thầm. Cái gì mùi hôi thế? Anh có thấy giống mùi như ở nhà vệ sinh không? Đúng rồi. Hôi quá, ở đây thì làm gì có nhà vệ sinh? Không biết, còn tưởng có ai đi ra quần đấy. Thật xui xẻo. Kiều Thanh nghe được rất rõ những lời này. Càng xấu hổ và tức giận, không dám quay đầu lại, chạy như bay về nhà. Cô ta vốn tưởng thế này đã đủ khốn khổ rồi, nhưng khi về đến nhà, cô ta chưa kịp dọn dẹp, cảm giác buồn đi vệ sinh lại quay trở lại. Kiều Thanh ở trong nhà vệ sinh suốt 2 tiếng đồng hồ. Mẹ Lục, Lục Vân Hiên, Kiều Phú Quý và Kiều Thanh đều không may mắn tránh khỏi, lê đôi chân yếu ớt, đôi mắt sụp xuống. Cuối cùng phải giã nát lá lựu non, rót vài bát nước, như vậy mới miễn cưỡng dừng lại. Thân thể Lục Vân Hiên vốn đã gầy yếu, trải qua một trận giày vò như vậy, trên mặt cũng không còn chút màu máu nào. Anh ta lê đôi chân yếu ớt, ôm lấy phần bụng dưới vẫn còn đau nhức, mặc dù giận mẹ Lục đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng giọng nói lại có chút yếu ớt hơn bình thường. Việc này kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ, cho dù có là con trâu cũng không thể chịu đựng nổi. Mẹ, có phải mẹ điên rồi không? Mẹ đã bỏ cái gì vào đồ ăn vậy? Có phải mẹ có suy nghĩ muốn giết người đúng không? Bình thường con chỉ thấy mẹ hơi luộm thuộm, nhưng không ngờ mẹ lại có thể bẩn thỉu đến như vậy. Không đúng, món gà đó có hương vị ngon như vậy, chắc chắn không phải do mẹ nấu. Mẹ nói thật cho con biết đi, mẹ lấy nó từ đâu? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt vốn đã tái nhợt của mẹ Lục lại càng trắng bệnh hơn. Hai chân bà ta cũng run rẩy, nghĩ đến nguồn gốc của con gà. Mẹ Lục tức giận nghiến răng nghiến lợi, nói. Là con mụ béo Tô Tầm Vị đó. Chính nó đã hại chúng ta. Những lời này khiến Lục Vân Hiên lập tức cau mày lại. Anh ta lạnh lùng nhìn mẹ Lục, có hơi nghi ngờ, nói. Ý mẹ là sao? Con gà này là do Tô Tầm Vị đưa cho mẹ à? Hèn chi? Anh ta đã nói rồi. Kỹ năng nấu ăn của mẹ anh ta đột nhiên tiến bộ vượt bậc từ khi nào, có thể làm được món gà ngon như vậy. Quả thực là buồn cười. Làm sao đang yên đang lành Tô Tầm Vị lại đưa gà cho mẹ? Lục Vân Hiên vẫn không thể hiểu nổi. Mẹ Lục tuy tham lam và xấu xa, nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Lục Vân Hiên, bà ta cũng không dám giấu giếm, cúi đầu nói. Không phải là cô ta cho, là mẹ trộm, mẹ nhìn thấy cô ta lén lén lút lút chôn con gà này xuống đất, mới đầu mẹ chỉ muốn xem cô ta đang làm cái quái gì. Ai ngờ vừa mở ra, con gà bên trong thơm ngon, cũng lâu rồi mẹ chưa được ăn ngon nên nhất thời tham lam, ăn trộm con gà của cô ai, ai biết, ăn vào sẽ bị tiêu chảy. Nghe mẹ Lục nói xong, Lục Vân Hiên lập tức tức giận. Khuôn mặt vốn đã khó coi của anh ta lập tức càng trở nên xấu xí hơn. Mấy người bọn họ đã suýt chết sau khi ăn con gà này, bây giờ mẹ anh ta lại nói với anh ta rằng con gà này này là do trộm được. Hơn nữa còn trộm của Tô Tầm Vị. Vẻ mặt Lục Vân Hiên tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Mẹ đừng có chọc tức người nhà họ Tô nữa. Mối quan hệ giữa chúng ta và nhà họ Tô hiện tại căng thẳng như vậy. Nếu như Tô Tầm Vị biết được chuyện mẹ trộm gà của cô ấy, đến lúc đó lại bắt đầu to chuyện. Mẹ không biết xấu hổ, nhưng con vẫn biết xấu hổ đấy. Trong nhà mẹ không có gà sao? Muốn ăn thì mẹ cứ giết một con đi. Ăn trộm đồ ăn của người khác như này là sao? Mẹ Lục vốn đã mệt mỏi, lại vì bị Lục Vân Hiên khiển trách nên thiếu sức sống, giọng yếu ớt đáp. Con gà nuôi ở nhà mình đã đồng ý bán cho thím nhà bên cạnh rồi, đến lúc đó sẽ đổi gà lấy trứng của thím ấy, để con cầm đến trường, sao có thể giết con gà đó được? Mà lúc mẹ lấy trộm không có ai xung quanh cả. Con cứ yên tâm 100% đi. Không có ai nhìn thấy đâu. Nghe được lời thề son sắt của mẹ Lục, vẻ mặt của Lục Vân Hiên vẫn không hề dịu đi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ đừng gây thêm phiền phức cho con nữa. Sắp tới con sắp phải đi báo danh ở đại học rồi. Trong lúc mấu chốt con vẫn còn phải trông cậy vào phía bên Kiều Phú Quý. Nếu xảy ra chuyện gì không hay, giấc mơ vào đại học của con sẽ tan thành mây khói. Mẹ đã sống cả đời rồi, mà sao vẫn không chịu dùng não để suy nghĩ vậy? Lục Vân Hiên nói xong lời này. Chỉ cảm thấy vì mẹ mà mình tức giận đến mức trong lòng cảm thấy ngột ngạt, không nhịn được quay người rời khỏi nhà họ Lục, đi ra ngoài hóng gió. Nói mới nhớ, ở phía bên kia, khi trời đã tối, Tô Tầm Vi đoán chừng con gà của mình cũng sắp xong, đám người Tả Cánh Thành cũng sắp xong việc nên quay người đi ra ngoài đào con gà ăn mày lá sen ra. Nhưng mà, đến lúc cô ra đó, lại chỉ thấy chiếc cuốc mình đặt bên cạnh bị ném lung tung trên mặt đất, mà nơi nướng con gà bằng bùn đã trống rỗng, chỉ còn lại bùn đen. Món gà ăn mày mà cô đã vất vả làm ra, thực sự đã bị người khác ăn trộm. Ai tham lam như vậy, còn trộm con gà nướng của mình đi. Thật là buồn cười. Quả thực là buồn cười. Đừng để mình bắt được tên trộm gà này. Nếu mình mà bắt được, nhất định sẽ vặt hết lông của tên trộm gà. Con gà ăn mày lá sen mà Tô Tầm Vị mong đợi đã bị đánh cắp. Điều này khiến tâm trạng của Tô Tầm Vị đột nhiên sa sút, bắt đầu chửi bới dữ dội. Con gà đã bị đánh cắp nhưng bữa tối vẫn phải ăn. Hơn nữa, Tả Cánh Thành còn mời lãnh đạo ở lại thôn tới ăn cơm, cô cũng không thể chỉ xào rau chiêu đãi người ta được. Chẳng lẽ bây giờ lại phải giết một con gà khác sao? Tô Tầm Vị giết gà rất giỏi, giết một con gà chỉ mất 10 phút, nhưng gà đang yên đang lành lại bị người khác trộm mất, tuy điều kiện gia đình khá tốt nhưng Tô Tầm Vị vẫn thấy rất đau lòng. Đang chán nản đi bộ về nhà, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chị dâu, chị về rồi à? Em đợi chị lâu lắm rồi. Tâm trạng vốn đã không vui của Tô Tầm Vị. Càng trở nên cáu kỉnh hơn khi nghe thấy giọng nói này. Không cần ngẩng đầu lên, cô cũng biết người đến chính là đứa trà xanh bám dai như đỉa Vân Nhã. Em có mang một con gà tới, muốn chị dâu dạy em xem nấu như thế nào. Vân Nha lắc lắc con gà trong tay, nhìn Tô Tầm Vị. Cô ấy không phải kẻ ngốc, lần trước Tô Tầm Vị đã mua cái lòng giả kinh tởm đó để bắt cô ấy rửa sạch, đây không phải là cố ý chỉnh cô ấy sao? Lần này cô ấy đã thông minh hơn, trực tiếp mang nguyên liệu nấu ăn tới, dứt khoát nói cho Tô Tầm Vị muốn nấu món gì, để cô không dở trò không hay ho nữa. Trong lòng Vân Nhã cảm thấy rất đắc ý, Tô Tầm Vị ngước mắt nhìn con gà còn đang nhảy nhót tưng bừng trong tay cô ấy, đôi mắt sáng lên. Cô còn đang lo lắng lại giết thêm một con gà nữa thì trái tim mình lại rỉ máu, nhưng nguyên liệu có sẵn này không phải đã được giao đến tận nhà rồi sao? Được, cô đưa con gà đây đi, hai chúng ta mỗi người một nửa, cô làm theo tôi. Tối nay tôi sẽ dạy cô làm món gà cay. Tô Tầm Vị lập tức nói. Vân Nhã gật đầu và hoàn toàn không có ý kiến gì về sắp xếp của Tô Tầm Vị. Cô ấy cầm gà vào, trong nồi Tô Tầm Vị có nước nóng, cô lấy nước nóng đặt cạnh giếng, sau đó cầm con dao đã mài nhọn đưa cho Vân Nhai, dạy cô ấy cách giết gà lấy máu. Đây là lần đầu tiên Vân Nhã giết một con gà sống, ban đầu cô ấy có chút sợ sệt. Nhưng Vân Nhã không muốn bị Tô Tầm Vị coi thường nên cô ấy đành cắn răng làm theo yêu cầu của cô. Kết quả cuối cùng cũng tạm được, Vân Nhã chỉ cắt được cổ con gà. Nhưng cuối cùng cũng đã thành công trong việc giết chết con gà. Sau đó, Tô Tầm Vị dạy Vân Nhã trụng gà bằng nước sôi, nhổ lông, moi ruột, làm sạch nội tạng, cuối cùng chặt gà đã làm sạch thành từng miếng nhỏ. Một con gà được chia làm hai nửa, Vân Nhã tự mình chặt phần của mình. Làm gà cay cần chú ý đến hương vị, nên cân chặt gà thành từng miếng nhỏ để dễ thấm gia vị. Nếu chặt gà thành miếng quá lớn thì khi chiên hương vị sẽ không đồng đều. Tô Tầm Vị nói một cách chậm rãi. Vân Nhã nhìn con gà mà Tô Tầm Vị đã chặt, sau đó lại nhìn con gà cô ấy đã chặt, thấy con gà bên mình quả thực to hơn, nên lại gắp nó ra, chặt thành từng miếng nhỏ hơn. Nhưng lần này, lại chặt quá vụn, có rất nhiều mảnh xương, trông rất thảm hại. Ngoại hình không quan trọng, khi nấu nướng, quan trọng nhất chính là hương vị, chỉ cần cô ấy học cách nêm nếm giống như Tô Tầm Vị, thì đồ ăn cô ấy nấu cũng sẽ ngon như nhau, có vụn một chút cũng không thành vấn đề. Vân Nhã tự an ủi mình trong lòng như vậy. Thậm chí còn có chút sốt ruột nhìn sang Tô Tầm Vị, nói. Em chặt xong rồi, có thể bắt đầu được chưa? Tô Tầm Vị gật đầu, chỉ vào gừng, hành, tỏi và hạt tiêu vừa mới hái từ vườn rau, nói. Đây là gia vị đi kèm, cô lấy một cái bát đi chuẩn bị những nguyên liệu này trước đi. Vừa nói, Tô Tầm Vị vừa cắt gừng, băm nhỏ tỏi và hành, sau đó băm nhuyễn ớt và ớt khô để dùng sau. Vân Nhã lần đầu tiên tiếp xúc với những thứ này, đương nhiên vết cắt không được đẹp mắt, hơn nữa khi những quả ớt này vừa được cắt ra. Da tay cô ấy nóng rát đến mức rất khó chịu. Xui xẻo hơn nữa là đúng lúc này có một cơn gió thổi qua, thổi một hạt cát bay vào mắt Vân Nhã. Vân Nhã quên mất lúc này mình đang cắt nguyên liệu, vô thức đưa tay lên dụi mắt, cuối cùng bị cay đến mức bật khóc. Cần dùng nước sạch rửa sạch, phải mất một thời gian mới có thể hồi phục. Thấy vậy, Tô Tầm Vị bình tĩnh nói. Người này cũng có khuyết điểm, nếu là một cô chiêu ngoan ngoãn thì không thích, cứ khăng khăng muốn đến nơi không có ai thèm ở này, để trở thành một thanh niên trí thức, còn muốn học nấu ăn từ cô. Nấu ăn không phải là một công việc dễ dàng, sao có thể dễ học đến thế? Vân Nhã có nỗi khổ mà không thể nói ra được, đành phải liên tục rửa mắt bằng nước. Sau khi rửa hơn 10 phút, cảm giác nóng rát đó mới dịu đi một chút. Nhưng mà, Vân Nhã vẫn thấy cay rát đến mức cô ấy không dám mở to mắt, chỉ dám nheo hờ mắt, tí hí ra một khe hở nhỏ, cố nén cảm giác muốn tiếp tục rơi nước mắt, nói. Được, rồi. Sau đó Tô Tầm Vị dẫn cô ấy vào bếp. Trong bếp có một cái chảo nhỏ. Đốt bằng than, để Vân Nhã dùng còn cô dùng cái chảo lớn đốt bằng củi. Để ráo gà đã chặt nhỏ trước, sau đó cho dầu vào. Sau khi đun nóng nồi, Tô Tầm Vị vừa nấu món gà cay vừa giải thích các bước thực hiện cho Vân Nhã. Cho gà vào nồi dầu, gà có màu trắng ban đầu sẽ chuyển sang màu vàng, vỏ ngoài của gà sẽ vàng giòn. Để lại một ít dầu nền, đổ các nguyên liệu vào, chiên cho ngấm gia vị, sau đó cho thịt gà vào chiên, nêm gia vị, cuối cùng để gà ngấm mùi thơm của các nguyên liệu là món ăn đã làm xong. Món này rất ngon, có vị của đồ chiên, thơm và cay nên khi thêm dầu phải cho gà giòn đã rồi mới thêm gia vị vừa đủ, thì hương vị mới đậm đà hơn một chút. Tô Tầm Vị vừa nói, vừa dọn đồ ăn của mình vào bát. Nhìn về phía Vân Nhã, có chút thê thảm không nỡ nhìn. Lúc cô ấy chiên gà giòn thì có hơi lơ mơ nên khi cho gà vào chảo, dầu trong chảo kêu tanh tách khiến cô ấy sợ đến mức vội vàng cầm cái muôi chạy, ra xa, không dám lại gần hay có động tác gì. Khi nhìn thấy con gà trong nồi hơi cháy. Cô ấy mới chợt tỉnh táo lại, vội vàng vớt con gà lên, trong quá trình này dầu bị bắn tung tóc nhiều lần, Vân Nhã đau đớn hét lên, vẻ mặt trông rất nhăn nhó. Cuối cùng, khi đổ nguyên liệu vào, cô ấy còn chưa kịp nêm nếm gia vị đã vội vàng đổ gà vào, đến phần gia vị, Tô Tầm Vị nói rất nhiều, cô ấy chỉ bối rối nghe, nắm bắt được mỗi câu hương vị mới đậm đà hơn một chút, nên lúc cho muối hơi run tay một cái, cho vào đó rất nhiều. Mặc dù quá trình này rất gập ghềnh nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tô Tầm Vị đang nấu những món ăn khác, Vân Nhã vừa mới nấu xong món gà cay mới học, thì nghe thấy giọng nói của Tả Cánh Thành đang nói chuyện với những người khác. Vẻ vui mừng chợt hiện lên trên khuôn mặt Vân Nhã. Cô ấy vội vàng đặt đồ ăn mình đã nấu cạnh đĩa của Tô Tầm Vị, sau đó vui vẻ chạy vào sân, nhìn Tả Cánh Thành đang rửa tay, nói. Anh Cánh Thành, em đã học được món ăn đầu tiên từ chị dâu rồi, anh mau tới ăn thử xem ai làm ngon hơn. Tả Cánh Thành không trở về một mình mà đi cùng với Giang Tự Nam, hiện đang ở lại trong thôn. Vân Nhã sợ Tả Cánh Thành thiên vị Tô Tầm Vị nên không khỏi nói với Giang Tự Nam. Vừa đúng lúc chủ nhiệm Giang cũng tới đây, anh cũng nếm thử xem kỹ năng nấu nướng của tôi và chị dâu thì ai giỏi hơn, anh làm giám khảo nhé. Giang Tự Nam đột nhiên được gọi tên, thấy được chiều mà sợ, nhưng Vân Nhã đã nóng lòng lấy đũa và bát ra đưa cho họ, yêu cầu họ ăn thử hai món giống hệt nhau. Nói là giống hệt nhau nhưng đó là do cả hai món đều được đựng trong đĩa giống nhau, nguyên liệu cũng giống nhau. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, vẫn có sự khác biệt lớn giữa hai món ăn. Một món trông vàng óng, giòn rụm và thơm ngon, thậm chí ớt khô khi chiên lên cũng có màu sáng ngời nên trông rất ngon miệng. Nhưng cái còn lại rất dở mỡ, hơn nữa còn hơi chín quá. Tả Cánh Thành căn bản không có nếm thử, chỉ cần liếc nhìn hai món ăn đã nói. Tay nghề của cô không thể so sánh với Tầm Vị. Hình thức món ăn của cô cũng kém xa, cô cũng chỉ mới học được một món. Đã háo hức muốn thành tài nhanh như vậy, không thích hợp học nấu ăn đâu. Sắc mặt anh lạnh lùng, giọng nói không có chút ấm áp nào. Khuôn mặt vui vẻ ban đầu của Vân Nhã giống như bị ai đó dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Anh Cánh Thành, anh còn chưa nếm qua, sao anh biết đồ em nấu không ngon? Mọi người đều nấu theo cách giống nhau, nguyên liệu cũng giống nhau. Đồ ăn em nấu chắc chắn không tệ hơn đồ ăn của cô ấy. Anh cứ ăn thử đi là biết. Vân Nhã miễn cưỡng nhìn chằm chằm vào Tả Cánh Thành, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng mà, Tả Cánh Thành thậm chí không nhìn cô ấy mà nói. Tôi thực sự không có hứng thú với món ăn của cô, cho nên cũng không muốn ăn thử. Tôi khuyên cô không nên học tiếp nữa, lãng phí thời gian của chính mình, cũng như thời gian của Tầm Vị. Lời nói này thực sự có hơi quá đáng. Đôi mắt của Vân Nhã ngay lập tức đỏ lên. Cô ấy nhìn Giang Tự Nam, trong giọng nói còn kèm theo tiếng khóc nức nở, nói. Chủ nhiệm Giang, anh ăn thử hai món này xem có khác biệt lớn như vậy không? Anh ấy chính là đang thiên vị. Nhìn thấy Vân Nhã sắp bật khóc, Giang Tự Nam với tư cách là khách mời thực sự rơi vào tình thế lao phải theo lao, đành phải thử món ăn của Tô Tầm Vị trước. Sau khi cắn miếng này, vị cay đậm đà lập tức bao trùm vị giác, khiến đôi mắt Giang Tự Nam sáng lên. Bánh xèo của chị Tô làm ngon như vậy, nhưng không ngờ làm những món khác còn ngon hơn. Món gà cay này, vị cay nồng này, khiến người ta muốn ngừng mà không được, chỉ hận không thể ăn ngay ba bát cơm. Thử món tôi làm đi. Vân Nhã vội vàng thúc giục, nhìn Giang Tự Nam đầy mong đợi. Con gái nhà người ta đã tích cực như vậy, nhất định lúc mình đánh giả phải tinh tế, khéo léo hơn. Giang Tự Nam vừa nghĩ vừa gắp một miếng thịt gà cho vào miệng. Tuy nhiên, động tác của cậu ấy nhanh hơn não, vừa đưa vào, cậu ấy đã phun ra không thương tiếc. Hành động gần như vô thức này khiến sắc mặt Vân Nhã trong nháy mắt tối sầm, hành động như vậy, thậm chí còn xấu hổ hơn lời nói thẳng thắn và tàn nhẫn của Tả Cánh Thành. Ánh mắt Vân Nhã ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt của Giang Tự Nam, trong phút chốc, màu xanh và trắng hòa quyện vào nhau. Tức giận, ngạc nhiên và khó chịu đan xen, hết sức đặc sắc. Giang Tự Nam đột nhiên ngước mắt lên, khi bắt gặp ánh mắt phức tạp của Vân Nhã, chợt nhận ra hành động trong tiềm thức của mình quả thực có hơi quá đáng. Cậu ấy vốn là một người có đầu óc đơn giản, vội vàng nhìn Vân Nhã với vẻ có lỗi, nhỏ giọng nói. Thanh niên tri thức Vân, xin lỗi, mặc dù đồ ăn cô làm có hơi khó ăn, nhưng lẽ ra tôi không nên phun ra ngay. Vân Nhã, cậu ấy không cần phải xin lỗi. Nhìn thấy đôi mắt Vân Nhã đỏ hoe vì tức giận, Giang Tự Nam vội vàng nói lại. Thanh niên tri thức Vân, không đúng, ý tôi không phải vậy. Tôi thực sự không có ý đó. Ý tôi là món ăn này của cô. Vân Nhã từ khi còn nhỏ chưa bao giờ cảm thấy mình phải chịu uất ức như vậy. Cô ấy lạnh lùng nhìn Giang Tự Nam đang luống cuống, tức giận đến mức cả cơ thể đều run lên, nghiến răng nghiến lợi chửi. Đủ rồi. Không cần giải thích. Mấy người không ăn thì không ăn. Không phải là tôi không tìm được người ăn đồ ăn của mình. Vừa nói cô ấy vừa bưng đĩa thức ăn mới chiên xong chạy ra từ sân sau. Giang Tự Nam thấy Vân Nhã đang rất tức giận, trên mặt hiện lên một vẻ vô tội, cậu ấy yếu ớt liếc nhìn Tả Cánh Thành, sau đó nhìn Tô Tầm Vị, nói. Thanh niên tri thức Tả, đầu bếp Tô, tôi có nói gì sai không? Sắc mặt Tả Cánh Thành vô cảm, trên mặt vẫn là sự xa lạ và lạnh lùng như trước, nói. Ăn ngay nói thật là một đức tính tốt. Tô Tầm Vị làm món gà cay xong còn làm món trứng rán mướp đắng. Lúc này cô mới xúc đồ ăn ra khỏi chảo. Mướp đắng được cắt thành từng lát mỏng rồi xào trước, sau đó cho trứng vào rán, cho đến khi vàng đều hai mặt là món trứng chiên mướp đắng giòn thơm ngon đã sẵn sàng. Cuối cùng, Tô Tầm Vị đã làm một món salad cà tím với tỏi. Cho trực tiếp hai miếng cà tím vào nồi hấp chín rồi xé thành từng sợi dài, sau đó cho tỏi băm, nước tương, muối, dầu và các gia vị khác vào trộn đều. Sẽ có một món salad cà tím với tỏi đầy thơm ngon. Sau khi Tô Tầm Vị chuẩn bị bữa ăn xong, Tả Cánh Thành giúp bưng đồ ăn vào trong. Tuy Giang Tự Nam được Tả Cánh Thành mời đến ăn tối, nhưng cậu ấy lại không dám cứ trơ mắt đứng nhìn Tô Tầm Vị một cách háo hức, nói: "Đầu bếp Tô, có việc gì cần tôi giúp không?" Tô Tầm Vị nhìn thấy Giang Tự Nam, chỉ cảm thấy cảnh tượng xấu hổ hồi ban ngày đang mơ hồ hiện lại trong đầu mình. Nhưng mà chủ nhiệm Tiểu Giang là người có nhân cách rất tốt, tính tình cũng hiền lành, hình như không để ý đến những lời nói hêu nói vượn của cô, nếu mình cứ tiếp tục canh cánh trong lòng thì cô có vẻ hẹp hòi. Tô Tầm Vị chỉ có thể cười nói: "Vậy cậu giúp tôi cầm bát đũa này ra ngoài đi." "Được." Giang Tự Nam nhanh chóng đồng ý, sau đó giúp bưng thức ăn lên bàn. Ba Tô và mẹ Tô vừa mới rửa tay vào nhà, tình cờ đụng phải Giang Tự Nam. Hai vị trưởng bối đột nhiên nhìn thấy một người lạ mặt trong nhà mình, trên mặt hiện lên vẻ bối rối. Đúng lúc này Tô Tầm Vị đi ra, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của ba mẹ, vội vàng giới thiệu: "Ba mẹ, đây là chủ nhiệm Giang, là lãnh đạo được cấp trên cử đến, cậu ấy chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát tiến độ của công việc làm đường. Cánh Thành mời cậu ấy về nhà mình ăn cơm." Khi ba Tô và mẹ Tô nghe nói người ta là lãnh đạo, lập tức trở nên rất lịch sự và tôn trọng. Mẹ Tô kéo ghế cho Giang Tự Nam ngồi xuống, liên tục nói: "Chủ nhiệm, mau ngồi xuống, để tôi xới sơm cho cậu. Cái con bé này làm sao thế này, sao lại có gan nhờ lãnh đạo giúp con bưng bát? Thật sự đúng là không hiểu chuyện." Giang Tự Nam nghe mẹ Tô nói vậy, vội vàng nói: Bác quá khách khí rồi, là do cháu chủ động muốn giúp một tay, cháu không phải là lãnh đạo, chỉ là cháu phải ở lại thôn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên giao cho. Tất cả mọi người tham gia vào việc xây dựng đất nước đều là những đồng chí tốt, không phân biệt nhau, không phân cao thấp, không phân trên dưới, ai cũng có cơm để ăn, có việc để làm, đó là điều nên làm thôi. Ba Tô vội vàng rót nước cho Giang Tự Nam, nói: "Lãnh đạo không hổ danh là lãnh đạo, là người có nhận thức cao, mau uống chút nước nóng trước khi ăn cơm nào." Lúc này Tả Cánh Thành cũng bưng những món còn lại ra, mẹ Tô cũng bày cơm lên bàn, mấy người ngồi xuống, người nhà họ Tô ấm áp lịch sự lại còn nhiệt tình, đồ ăn rất ngon, Tả Cánh Thành lại là người hiểu biết nhiều, dù là chủ đề gì cũng có thể nói vài lời, cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện với anh. Vì vậy trong cả bữa ăn này, Giang Tự Nam ăn 3 bát cơm lớn, bụng no căng. Thật ra từ trước đến nay cậu ấy cũng chưa bao giờ ăn mướp đắng, luôn cảm thấy hương vị của mướp đắng quá khó ăn. Nhưng khi Tô Tầm Vị chiên mướp đắng với trứng như thế này, trông có màu vàng cam, mùi trứng nồng nặc nên cậu ấy không nhịn cơn thèm ăn, nếm thử. Một miếng này vừa vào miệng, dường như sau đó Giang Tự Nam không dừng lại được. Không ngờ mướp đắng còn có thể làm được món ngon đến thế này. Cậu ấy tuyên bố từ hôm nay không còn ghét ăn mướp đắng nữa. Cuối cùng, bữa cơm mà Giang Tự Nam ăn ở nhà họ Tô có thể coi là cơm nước no nê, cả chủ và khách đều vui vẻ. Có người vui mừng thì cũng có người buồn bã, ở phía Tô Tầm Vị vui vẻ hòa thuận. Nhưng ở phía Vân Nhã lại tức giận và chán nản. Cô ắt bưng đĩa thức ăn trở về chỗ của mình, càng nhìn càng thấy tức giận và khó chịu. Chẳng lẽ tài nấu nướng của cô ấy kém đến vậy sao? Anh Cảnh Thành chê mình còn chưa tính, chủ nhiệm Giang mà cô ấy chưa từng gặp mặt còn thực sự phun ra trước mặt cô ấy. Quả thực là khinh người quá đáng. Vân Nhã nhìn món ăn trên đĩa, màu sắc món ăn cô ấy nấu không phải trông, cũng giống với màu sắc của Tô Tầm Vị sao? Bọn họ chính là đang thiên vị. Cố ý nhắm vào cô ấy. Vân Nhã càng nghĩ càng thấy trong lòng như có lửa đốt, trong cơn tức giận, cô ấy bỏ món ăn vào hộp cơm, sau đó thêm một ít cơm rồi đi thẳng đến cửa nhà Lục Vân Hiên. Trùng hợp thay, Lục Vân Hiên đang đau đầu vì quá tức giận mẹ Lục nên không nhịn được, mà ra ngoài hít thở không khí trong lành. Vừa bước ra khỏi cửa, anh ta đã đụng phải Vân Nhã đang bưng hộp thức ăn tới đó. Ánh mắt hai người gặp nhau, cả hai đều lộ ra vẻ vui mừng. "Thanh niên tri thức Vân, sao cô lại tới đây?" Lục Vân Hiên nhìn hộp thức ăn trong tay cô ấy, trong lòng đã đoán được mục đích của Vân Nhã. Lần trước Vân Nhã nói muốn mời anh ta nếm thử món ăn cô ấy nấu, Lục Vân Hiên vốn còn tưởng rằng Vân Nhã chỉ là đang nói chuyện khách sáo mà thôi. Không ngờ, Vân Nhã lại nấu đồ ăn mang tới đấy. Có vẻ như anh ta vẫn còn quyến rũ. Trong lòng Lục Vân Hiên đột nhiên cảm thấy tự mãn. Đúng như dự đoán, Vân Nhã lắc hộp thức ăn trong tay, nhìn Lục Vân Hiên với vẻ xa cách, nói: "Hôm nay tôi đặc biệt làm một món mới là gà cay, muốn anh ăn thử. Chúng ta tìm một nơi để nói chuyện." Lục Vân Hiên không khỏi vui mừng trong lòng, nhưng vẫn ép mình bình tĩnh lại, nói: "Vẫn ra bờ sông lần trước đi, đêm nay ánh trăng rất đẹp, hóng gió ngắm trăng ở bờ sông, cũng không tồi." Vân Nhã nghe xong lời này, vẻ mặt căng thẳng của cô ấy dịu đi một chút, trên khuôn mặt cứng ngắc hiện lên nụ cười, nói: "Thôn Bình An là địa bàn của anh, anh quen thuộc, anh nói như nào thì làm như thế. Vân Nhã luôn là đối tượng bàn tán trong đám thanh niên tri thức, dù sao cô ấy cũng là cô chiêu từ thủ đô xuống đây, vẻ ngoài xinh đẹp, giống như một con hạc trắng rơi xuống bầy gà, tào nhã động lòng người, nhưng cũng có cảm giác xa cách. Nhưng mà, chính con hạc trắng tào nhã như vậy, giờ lại nói đây là địa bàn của anh ta nói như nào thì làm như thế. Lòng hư vinh của Lục Vân Hiên ngay lập tức cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh ta đi phía trước, dẫn Vân Nhã đến bờ sông nơi họ gặp nhau lần đầu. Bờ sông cách nhà họ Lục không xa, Vân Nhã và Lục Vân Hiên ngồi trên một tảng đá lớn nhẵn mịn, nước sông trong vắt dưới chân, trên đầu có ánh trăng sáng. Ánh trăng rơi trên sông, hình ảnh phản chiếu của Lục Vân Hiên và Vân Nhã dựa vào nhau xuất hiện trên những con sóng gợn lăn tăn ở mặt sông, mang đến cảm giác thân mật và mơ hồ hơn so với thực tế. Anh nếm thử đồ ăn tôi nấu xem mùi vị thế nào. Trong lòng Vân Nhã không có nhiều ý nghĩ mập mờ như Lục Vân Hiên, cô ấy vẫn còn nhớ mục đích chính khiến mình đến đây, chỉ là để biết món ăn mình nấu có phải tệ đến mức đấy không. Lục Vân Hiên cầm hộp thức ăn, mở ra, lập tức ngửi thấy mùi dầu mỡ. Ánh trăng tuy đẹp nhưng vẫn mờ tối, không nhìn rõ trong đĩa có nhiều ớt khô đến vậy. Lục Vân Hiên cắn một miếng lớn, trong miệng đột nhiên nóng bừng. Để che đậy cảm giác bỏng rát đột ngột này, Lục Vân Hiên lập tức nuốt một ngụm cơm lớn. Vân Nhã ban đầu còn muốn hỏi một chút ý kiến. Nhưng sau khi Lục Vân Hiên ăn một ngụm cơm nhưng cảm giác nóng rát trong miệng vẫn không giảm bớt, vội vàng tiếp tục xúc cơm. Nhìn thấy Lục Vân Hiên một lần ăn xong gần hết cơm, trên mặt Vân Nhã không nhịn được nở nụ cười nói. Sao anh chỉ ăn cơm thôi vậy? Sao không ăn thêm đồ ăn? Cô ấy đã nói rồi, chắc chắn anh Cánh Thành và chủ nhiệm Giang đang cố tình nhắm vào cô ấy. Đồ ăn mình nấu nào có tệ đến vậy? Chẳng phải Lục Vân Hiên đang ăn rất ngon sao? Còn ăn nhiều cơm như vậy, có vẻ như món ăn mình làm ăn với cơm rất ngon. Tâm trạng Vân Nhã đã tốt hơn, ngay cả ánh mắt cô ấy nhìn Lục Vân Hiên cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Lục Vân Hiên tất nhiên cũng nhận ra, tuy đồ ăn trong miệng cay đến mức không nói nên lời, nhưng anh ta vẫn nhai vài miếng rồi tiếp tục ăn. Cứ như vậy, Lục Vân Hiên thực sự đã ăn hết đồ ăn mà Vân Nhã mang đến. Nhìn hộp cơm trống rỗng, Vân Nhã cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng. So với Giang Tự Nam vừa mới ăn một miếng đã phun ra, hành vi ăn hết đồ ăn của Lục Vân Hiên hoàn toàn tạo thành sự tương phản. Điều này cũng cho thấy, món ăn cô ấy nấu vẫn rất ngon. Nếu biết sớm như này lẽ ra nên nếm thử trước, thay vì trong cơn tức giận lại không thèm ăn thử một miếng. Nào, Vân Nhã đã đạt được mục đích của mình, trực tiếp cầm lấy hộp cơm, nói. Hôm nay ăn xong rồi, hôm nào tôi tự làm đồ ăn tiếp thì sẽ mời anh ăn tiếp. Nói xong, cô ấy không nói những lời thừa thãi nữa, chỉ cầm hộp cơm lên rồi quay người rời đi. Lục Vân Hiên thấy may mắn vì cô ấy không hỏi gì nữa. Thấy Vân Nhã cuối cùng đã đi xa, anh ta vội vàng ngồi xổm xuống bờ sông, vốc nước lên súc miệng. Liên tục súc miệng mấy chục lần, cuối cùng anh ta cũng có cảm giác nóng rát trong miệng đã giảm bớt một chút. Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn là cơn đau ở bụng dưới, vất vả lắm mới dừng lại, lại bắt đầu đau nhức. Lục Vân Hiên vừa mới ăn nhiều thịt gà bị cho thuốc sổ như vậy, đã bị tiêu chảy mấy một hồi lâu, đây là thời điểm dạ dày của anh ta yếu nhất. Đúng lúc này, Vân Nhã lại còn bắt anh ta ăn nhiều gà cay như vậy lạt. Chiên nhiều dầu mỡ lại còn cho nhiều ớt, làm sao anh ta có thể chịu đựng được. Trên mặt Lục Vân Hiên lộ ra vẻ thống khổ dữ tợn, anh ta che bụng dưới, chạy về nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhưng mà, điều anh ta không ngờ tới là Kiều Thanh cuối cùng cũng ngừng run chân, vừa mới đỡ một chút, đã lại lo lắng cho Lục Vân Hiên, mang theo một ít thuốc tiêu chảy tới, định đưa cho Lục Vân Hiên uống. Nhưng khi cô ta vừa đi đến gần nhà Lục Vân Hiên, đã nhìn thấy Vân Nhã và Lục Vân Hiên đang đi đến bờ sông, vừa cười vừa nói. Sắc mặt Kiều Thanh lập tức cứng đờ. Nhưng mà, cô ta không dám chạy đến chỗ họ để làm mọi chuyện vỡ lở hay tra hỏi Lục Vân Hiên, mà thay vào đó, cô ta lại bí mật đi theo họ. Kiều Thanh vẫn trốn trong bóng tối, nhìn Lục Vân Hiên và Vân Nhã ngồi bên bờ sông, nhìn Vân Nhã đưa hộp thức ăn cho Lục Vân Hiên, nhìn Lục Vân Hiên ăn xong, nhìn Vân Nhã rời đi, nhìn Lục Vân Hiên điên cuồng xúc miệng rồi chạy vào nhà vệ sinh của nhà họ Lục. Kiều Thanh gần như không chớp mắt, theo dõi toàn bộ quá trình, anh Vân Hiên ăn đồ ăn do Vân Nhã nấu. Sau đó xúc miệng rồi chạy vào nhà vệ sinh, điều này chứng tỏ đồ ăn của Vân Nhã chắc chắn không sạch sẽ. Kiều Thanh không phải là kẻ ngốc, nghĩ đến món gà cô ta ăn ở nhà họ Lục chiều nay, rõ ràng đó không phải là tay nghề của mẹ Lục. Nói như vậy, con gà đó là do Vân Nhã làm. Cho nên, chính Vân Nhã là người đã khiến cô ta và ba cô ta phải chịu đựng tình trạng nôn mửa và tiêu chảy. Hơn nữa, anh Vân Hiên trở nên thân thiết với Vân Nhã từ khi nào? Tại sao Vân Nhã lại nấu đồ ăn cho anh Vân Hiên? Anh Vân Hiên biết đồ ăn cô ta nấu không sạch sẽ nhưng vẫn tiếp tục ăn. Mà hai người họ còn bí mật trốn ra bờ sông để ăn. Kiều Thanh không nghĩ ra, đành phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Cơ thể cô ta run lên vì tức giận, khuôn mặt vô cùng u ám. Không phải là Vân Nhã tới cướp Tả Cánh Thành sao? Chẳng lẽ cô ấy thấy Tả Cánh Thành đã có gia đình nên để mắt đến anh Vân Hiên? Không được. Anh Vân Hiên là của cô ta. Không ai có thể cướp được. Kể cả Vân Nhã. Nếu mối quan hệ cũ của Vân Nhã và Tả Cánh Thành nhen nhóm lại, liệu cô ấy có để anh Vân Hiên rời đi không? Trong mắt Kiều Thanh tràn đầy oán hận, trong đầu cô ta không khỏi lập tức vạch ra một kế hoạch giúp cho người khác thành công. Lúc trước Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành bị cả thôn bắt gian ngay trên giường, chỗ thuốc đó là do cô ta lấy giúp, trong tay cô ta vẫn còn có một ít, chỉ cần dùng lên người Tả Cánh Thành và Vân Nhã, cô ta sẽ không lo lắng chuyện của bọn họ không thành công nữa. Hơn nữa, cô ta cũng muốn nhìn thấy hoàn cảnh khốn khổ của Tô Tầm Vị khi bị bỏ rơi, thực sự rất mong chờ. Đương nhiên Tô Tầm Vị không biết, trong đầu Kiều Thanh đã diễn ra một cuộc chiến sinh tử. Ăn xong, Tả Cánh Thành đưa Giang Tự Nam trở lại nhà của đội trưởng Vương vì cậu ấy không biết đường. Giang Tự Nam muốn ở lại thôn, nên tạm thời ở lại nhà Vương Kiến Quốc. Tả Cánh Thành hiện tại có mối quan hệ tốt với Vương Kiến Quốc, vì vậy khi đến nhà Vương Kiến Quốc, anh cũng bị kéo uống hai chén trà, còn ngồi trò chuyện với họ một lúc. Ở phía bên Tô Tầm Vị đã cất bát đĩa rồi đi tắm rửa, nhưng Tả Cánh Thành vẫn chưa quay về. Tô Tầm Vị ngáp một cái, kéo dây đèn, nằm trở lại trên giường. Vừa nằm xuống, lập tức nghe thấy ngoài sân có tiếng cọt kẹt, sau đó lại nhẹ nhàng đóng lại. Dựa vào âm thanh, hẳn là Tả Cánh Thành đã trở lại. Không biết vì sao, rõ ràng Tô Tầm Vị đã buồn ngủ rồi, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, và đều đặn của Tả Cánh Thành chậm rãi đi về phía phòng tắm, cô đột nhiên không thể ngủ được. Không những không ngủ được mà tâm trạng còn có hơi căng thẳng, kèm theo chút bất an và hồi hộp. Tô Tầm Vị thấy hơi khó chịu vì biểu hiện của mình, không nhịn được kéo chăn lên, lăn một vòng, muốn thôi miên chính mình. Nhưng mà, cô càng nóng lòng muốn đi ngủ, thì đầu óc cô càng tỉnh táo, thậm chí còn xuất hiện những suy nghĩ lộn xộn. Tô Tầm Vị thậm chí còn chưa kịp sắp xếp lại những suy nghĩ kỳ lạ này, trong đầu thì đã nghe thấy tiếng cạch cạch từ phía cửa. Tả Cánh Thành đã tắm xong rồi đi ra ngoài. Không biết vì sao, Tô Tầm Vị lại vô thức nhắm chặt mắt lại, giả vờ ngủ. Nhưng sau khi nhắm mắt lại, những cảm giác khác trở nên rõ ràng hơn. Cô không chỉ có thể nghe thấy những động tác nhỏ xíu mà Tả Cánh Thành đang thực hiện, mà còn có thể nghe rõ hơi thở của anh. Anh không bật đèn, mà lần mò trong bóng tối rồi nằm bên cạnh cô sự theo cảm giác của mình. Nhưng mà, anh lại chỉnh lại chiếc chăn, đắp nó lên người. Hai người nằm trong cùng một cái chăn, cánh tay rắn chắc mang theo hơi ấm nam tính đặc trưng của anh thậm chí còn đặt trên eo cô, dù xuyên qua quần áo cô cũng có thể cảm nhận được cảm giác nóng rực. Tô Tầm Vị thậm chí có thể nghe được nhịp tim đều đều mạnh mẽ của anh, một lần, hai lần, ba lần. Bởi vì hai người ở quá gần nhau nên âm thanh được khuếch đại lên mấy lần, thậm chí còn có cảm giác như sấm đánh bên tai. Mặc dù hai người đều đã làm những việc thân mật hơn, nhưng Tô Tầm Vị lại cảm thấy mình thực ra là một người chậm chạp, nằm cạnh Tả Cánh Thành như thế này, cô vẫn có chút ngượng ngùng và căng thẳng. Ngay lúc đầu óc Tô Tầm Vị còn đang hỗn loạn, Tả Cánh Thành lại rất quen thuộc xoay người lại, sau đó tự nhiên ôm cô vào lòng. Anh ôm cô, khoảng cách giữa hai người càng gần nhau hơn, Tô Tầm Vị cảm giác như đang ở trong lò lửa ấm áp. Bây giờ đang là một ngày nóng nực, cô thậm chí còn cảm thấy hơi đổ mồ hôi phía sau lưng. Nhưng mà bây giờ cô đang giả vờ ngủ, cô nên hành động như một người đang ngủ say mới đúng. Em còn chưa ngủ sao? Tô Tầm Vị vừa mới nghĩ ra ý tưởng này, giọng nói trầm của Tả Cánh Thành đã vang lên bên tai. Giọng nói của anh vốn đã êm dịu, dễ nghe, nhưng vì đang là ban đêm, âm lượng được giảm xuống nên dường như càng có cảm giác du dương hơn. Sắc mặt Tô Tầm Vị không tự chủ được trở nên nóng hơn. Đôi mắt cô đã nhắm chặt như vậy, làm sao anh biết cô chưa ngủ? Em ngủ ngay đây, Tô Tầm Vị chỉ có thể thấp giọng nói. Tả Cánh Thành vẫn nằm bên cạnh, ôm Tô Tầm Vị vào lòng, nhỏ giọng nói. Em và chủ nhiệm Tiểu Giang quen nhau như thế nào? Lời này vừa nói ra, Tô Tầm Vị lập tức cảm giác được đầu óc mình đột nhiên rầm một tiếng, nổ tung sấm sét. Chẳng phải anh đã biết chuyện gì đã xảy ra rồi sao? Chuyện đáng xấu hổ như vậy, không thể không hỏi sao? Thật là... Nhưng người ta đã hỏi rồi, nếu cô không trả lời thì có vẻ như cô rất thô lỗ. Tô Tầm Vị cực kỳ chán nản, nhỏ giọng nói. Chính là quen biết như thế đó. Em bị cái bà ở sạp hàng bên cạnh báo cáo, chủ nhiệm Tiểu Giang tới kiểm tra chuyện tra đầu cơ trục lợi. Em từ xa xa nhìn thấy người đã bỏ chạy, bị cậu ấy đuối kịp. Em thấy tiếc chiếc xe ba bánh mới mua và số tiền trong túi, nên tùy tiện bịa chuyện với cậu ấy, không ngờ rằng cậu ấy lại thả em đi thật. Hiện tại Tô Tầm Vị nói đến chuyện này, vẫn còn xấu hổ đến mức chỉ hận không tìm được một vết nứt trên mặt đất, rồi lao vào đó. Cô quả thực không thể ngờ được, cảnh tượng đáng xấu hổ này lại có thể xảy ra với mình. Nghe được giọng điệu dầu dĩ của Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành không nhịn được bật cười khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Tả Cánh Thành mỉm cười, nhưng sắc mặt Tô Tầm Vị nóng bừng như có lửa đốt. Anh đã hỏi thì cũng thôi đi, còn cười nhạo mình. Điều này quả thực không thể chịu nổi. Chủ nhiệm Tiểu Giang giống như một tờ giấy trắng, có tính cách đơn thuần trong sáng hiếm có. Tả Cánh Thành nhận xét một cách khách quan. Tô Tầm Vị dầu dĩ nói. Vậy thì em là kẻ có lòng dạ mưu mô, suy nghĩ toàn mưu kế à? Tả Cánh Thành lại bật cười, vội vàng an ủi. Không, không, Tầm Vị nhà anh là cái khó ló cái khôn, nhạy bén hơn người. Nhưng lần sau nếu gặp phải chuyện này, đừng bỏ chạy, vội vàng thì sẽ phạm sai lầm. Nếu trên đường gặp nguy hiểm thì sẽ không tốt, chỉ là một chiếc xe ba bánh thôi. Nếu bị tịch thu thì tịch thu đi. Chúng ta mua lại cái khác. Ôi trời, ra đây mà nghe này, nghe những lời nói tiền nhiều như nước này đi. Đây là điều một người nên nói sao? Cô là người duy nhất đến từ thế hệ sau, nên mới cảm thấy những lời này không có gì là đại nghịch bất đạo. Chứ nếu để người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức. Cho dù có tiền, cũng không lấy được thư giới thiệu hay phiếu công nghiệp. Lần trước là do đội trưởng Vương giúp mình lấy được, cũng không thể lần nào cũng đi làm phiền người khác, chuyện này rất xấu hổ. Tô Tầm Vị nói, anh có cách giải quyết, em đừng lo lắng. Lần sau xảy ra chuyện như thế này, em nhớ đừng mù quáng bỏ chạy. Lỡ ngã thì sao? Giọng điệu Tả Cánh Thành nghiêm túc hơn một chút. Tô Tầm Vị cũng biết anh quan tâm đến mình, trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác ấm áp. Em biết rồi, chắc em cũng không thể gặp xui xẻo nhiều lần như vậy đâu, cho đến khi con đường này được sửa xong, em sẽ tạm thời chỉ bán cơm hộp trong thôn. Tô Tầm Vị đáp, con đường này sẽ không mất nhiều thời gian để sửa chữa nữa đâu. Bọn anh đang triển khai xây dựng nhiều địa điểm cùng một lúc. Hơn chục thôn lân cận đã được điều động cùng với nhau. Tuyến đường mà thôn Bình An chịu trách nhiệm không dài. Chậm nhất là 3 tháng nữa là có thể sửa chữa xong rồi. Sau khi đường được sửa xong, chúng ta sẽ đi ra ngoài thì khoảng cách tới thị trấn gần hơn rất nhiều, đều là đường thẳng. Tả Cánh Thành đã xem bản vẽ xây dựng nên anh tương đối rõ ràng về khía cạnh này. Chuyện sửa đường xong đương nhiên chuyện tốt, việc đi xe ba bánh không cần phải vất vả như vậy nữa. Tô Tầm Vị nghe giọng nói trong trẻo trầm khàn của Tả Cánh Thành, trong lòng đang hỗn loạn nhất thời trở nên mơ hồ, cơn buồn ngủ ập đến, không tự chủ được nhắm mắt lại. Tả Cánh Thành cũng chú ý tới người trong ngực bỗng nhiên mềm nhũn, hơi thở trở nên đều đều, kéo dài. Anh lại sửa sang lại chăn thêm lần nữa ở trong bóng tối, hai người tựa vào nhau, tư thế ngủ cùng nhau đầy thân mật. Tô Tầm Vị tỉnh dậy trong ánh nắng chói chang. Cô ngái ngủ mở mắt ra, phát hiện bên ngoài trời đã sáng. Tô Tầm Vị giật mình, vội vàng nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh, đã 8 giờ rồi. Thế mà hôm nay cô lại ngủ dậy muộn như vậy. Tô Tầm Vị vội vàng đứng dậy khỏi giường, mặc quần áo, chải tóc rồi đi vào phòng bếp. Người trong nhà đều đã đi làm, bữa sáng của cô vẫn đang được hâm nóng trong nồi trong phòng bếp, là món ngô hấp. Hôm nay thật kỳ lạ, sao Vân Nhã không đến chỗ cô để học nấu ăn nữa rồi? Chẳng lẽ tối qua đã bị Tả Cánh Thành thuyết phục? Không đến cũng tốt, cô thực sự không muốn tốn quá nhiều thời gian với Vân Nhã, chỉ cần không bám lấy cô như đỉa, cô đã vui vẻ lắm rồi. Thời gian không còn sớm, Tô Tầm Vị vội vàng đạp xe ba bánh đi mua thịt. Bây giờ đã rất muộn, cũng không biết còn thịt nào để mua hay không. Dù sao cũng là thời kỳ làm nông bận rộn nên thịt bán chạy hơn thường lệ. Khi Tô Tầm Vị chạy tới hàng thịt, vẫn còn sót lại một ít thịt nạc, toàn bộ thịt ba chỉ đã được bán hết. Tô Tầm Vị mua hết số thịt nạc còn lại, khi quay về gặp người bán đậu phụ nên Tô Tầm Vị mua thêm mấy miếng đậu phụ lớn. Có thịt và đậu phụ, món mặn hôm nay tất nhiên là đậu phụ sốt thịt băm. Món ăn này giàu dinh dưỡng, mà cách làm còn đơn giản. Tô Tầm Vị rửa sạch thịt nạc, băm thành thịt băm, sau đó cắt đậu phụ thành từng khối nhỏ, trần qua nước rồi cho vào rổ cho ráo nước. Hấp cơm xong, Tô Tầm Vị cũng chuẩn bị món chay. Tô Tầm Vị đến vườn rau, đi dạo xung quanh một vòng, hiện tại ba mẹ cô đang làm ruộng vất vả, nên cô là người chăm sóc vườn rau hàng ngày. Tô Tầm Vị cũng là người siêng năng, cỏ dại trong vườn đều được nhổ sạch, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa, Tô Tầm Vị ngày nào cũng tưới nước, ba ngày lại đổ phân chuồng lên, các loại rau trong vườn đều sinh trưởng rất tươi tốt, nếu có lá rau già, hay rau củ héo. Tô Tầm Vị chỉ việc nhặt đi ném ra sân sau để cho gà ăn, nên nhìn các loại rau này đều tươi tốt, xanh tươi một khoảng, mang lại cảm giác tràn đầy sức sống và niềm vui. Tô Tầm Vị đi loanh quanh một lúc, cuối cùng mới tập trung vào đám hành lá xanh trong góc. Những hành lá này sẽ già đi nếu không được cắt bỏ. Vậy dùng hành lá cho món chay hôm nay đi. Những hành lá này được chiên quả thực sẽ mất đi chút hương vị, nhưng ở nhà vẫn còn trứng nên chỉ cần đập vài quả trứng vào là được. Tô Tầm Vị cắt một giỏ hành lá lớn, quay trở lại giếng. Loại hành lá này thực ra khá ngon, nhưng việc làm sạch lại khá rắc rối. Tô Tầm Vị ngồi trên ghế nhỏ rửa giỏ hành lá hơn nửa giờ. Khi quay lại bếp, cơm đang bốc khói trong nồi đã bắt đầu tỏa ra mùi thơm sảng khoái. Tô Tầm Vị làm nóng dầu trong chảo, cho gừng và tỏi vừa chuẩn bị vào xào thơm rồi chút thịt băm vào xào chín, sau đó thêm nước tương và muối vừa ăn. Để món đậu hũ thịt băm ăn với cơm thật ngon, Tô Tầm Vị lại bỏ thêm một ít ớt khô. Sau khi xào thịt băm, Tô Tầm Vị cho thêm chút nước vào, nước sôi thì đổ đậu phụ đã trần vào, đun sôi lại rồi rắc một nắm hành lá cắt nhỏ vào nồi. Đậu phụ trong món đậu phụ băm này không được để nấu quá lâu, nếu nấu quá lâu, đậu phụ sẽ không đủ mềm, món ăn sẽ mất đi hương vị. Sau khi dọn đậu phụ sốt thịt băm ra, Tô Tẩm Vị rửa nồi, sau đó lấy trứng với đầu ra để dùng sau. Đun nóng dầu trong cháo trên lửa lớn, cho vài lát gừng vào, sau đó cho hành lá vào xào trên lửa cao cho đến khi mềm, rồi thêm muối vừa ăn, cho trứng vào rán đều là món trứng tráng với hành lá thơm lừng là sẵn sàng. Tô Tẩm Vị sắp xếp đồ ăn, đạp xe ba bánh tới công trường. Tô Tẩm Vị vừa đến công trường, Kiều Thanh đã nhìn thấy. Cô ta ngạc nhiên mở to mắt, sau đó nghiến răng kéo em họ Kiều Minh ra ngoài. Hôm qua em đã nói gì với chị? Anh luôn miệng nói mọi chuyện đã xong rồi. Đây là chuyện em đã làm xong rồi sao? Không phải em đã đổ thuốc sổ vào đồ của con mụ béo Tô Tẩm Vị, chết tiệt đó rồi sao? Vậy sao cô ta còn ra ngoài bán cơm hộp như kia? Hôm qua cô ta ăn đồ ăn bẩn thỉu do Vân Nhã làm, bị tiêu chảy lâu như vậy, bây giờ chân tay đều yếu ớt, còn cả anh Vân Hiên, hôm nay bốn người bọn họ đều phải xin nghỉ. Thấy dáng vẻ Kiều Thanh sắp phun lửa, Kiều Minh vội vàng giải thích. Chị, em thật sự không có lừa dối chị, em thật sự đã cho thuốc sổ vào đồ của bọn họ, đổ cả một bịch vào. Kiều Thanh không tin, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kiều Minh, nói. Em đổ thuốc sổ vào đâu? Kiều Minh thành thật nói. Lúc em lẻn vào có thấy Tô Tẩm Vị đang giết một con gà, nhân lúc cô ấy ra ngoài hái lá sen, em đã đổ hết bịch thuốc sổ vào bụng con gà của cô ấy. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Kiều Thanh lập tức cứng đờ. Thịt gà, lá sen, nếu cô ta nhớ không lầm, thì tối qua cô ta đã bị tiêu chảy sau khi ăn thịt gà. Mà khi cô ta vào bếp giúp bưng cơm, cũng nhìn thấy vài lá sen bị nướng vàng được đặt ở bên cạnh. Cho nên, món gà cô ta ăn ngày hôm qua không phải do Vân Nhã làm mà là do Tô Tẩm Vị làm. Thuốc sổ cô ta bảo Kiều Minh bỏ vào, chẳng nhẽ đều vào người cô ta. Ý nghĩ này giống như một tia sét đánh giữa trời nắng, khiến Kiều Thanh choáng váng. Làm sao món gà do Tô Tẩm Vị nấu lại có thể xuất hiện trên bàn ăn nhà họ Lục? Tô Tẩm Vị nhất định sẽ không tốt bụng đưa gà cho mẹ Lục ăn đâu. Chẳng lẽ cô muốn tiếp tục cặp kè với anh Vân Hiên, nên mới đưa con gà cho anh Vân Hiên ăn? Điều này cũng không phải là không có khả năng, dù sao trước đây Tô Tẩm Vị thường xuyên đưa đồ ăn cho anh Vân Hiên. Tô Tẩm Vị, cô thật không biết xấu hổ, cô đã kết hôn rồi, mà vẫn nhớ thương anh Vân Hiên. Điều này thực sự lố lăng. Nghĩ như vậy, Kiều Thanh lại do dự về kế hoạch mà mình đã thề sẽ thực hiện. Nếu Tà Cánh Thành và Vân Nhã trở thành một đôi, chẳng phải con mụ béo Tô Tẩm Vị đó sẽ càng dây dưa với anh Vân Hiên nhiều hơn sao? Thế nhưng, nếu không khiến chuyện của Vân Nhã và Tả Cánh Thành thành công, thì việc Vân Nhã cứ lắc lư trước mặt anh Vân Hiên hàng ngày cũng là vấn đề. So với con mụ béo chết tiệt Tô Tẩm Vị đó, Vân Nhã mới là mối đe dọa lớn hơn. Tất cả chỉ vì anh Vân Hiên quá quyến rũ, thu hút ông bướm, đã khiến trái tim cô ta tan nát. Mấy ngày nữa sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn với anh Vân Hiên, cô ta phải tìm cách thụ thai mới được, như vậy sẽ không phải lo lắng anh Vân Hiên sẽ bị cướp đi. Kiều Thanh đang hỗn loạn, Kiều Minh cũng sững sờ. Chị, vừa rồi chị nói muốn em làm gì? Chị nói cho em biết đi. Kiều Minh thấy Kiều Thanh không nói gì, không nhịn được sốt ruột hỏi thăm. Trong tay cậu ta vẫn còn một tệ Kiều Thanh đưa cho ngày hôm qua, đang định mua một hộp cơm chưa để ăn thử, cậu ta đã ngửi thấy mùi thơm từ xa đến. Lúc này Kiều Thanh bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cô ta đưa túi giấy trong tay cho Kiều Minh, nói. Em nghĩ cách bỏ thứ này vào bình nước của thanh niên tri thức Vân và Tả Cảnh Thành, em hiểu chưa? Sau khi mọi chuyện thành công, chị sẽ cho em 5 tệ. Kiều Minh cầm lấy tiền Kiều Thanh đưa tới, ánh mắt danh mãnh liếc nhìn bốn phía, phát hiện đây là thời điểm thích hợp để ra tay. Bởi vì vào thời điểm này, đồ ăn của Tô Tẩm Vị bán chạy như tôm tươi. Ngay cả Tả Cánh Thành cũng tới giúp thu tiền. Hơn nữa, người ở công trường dù muốn mua đồ ăn, hay tự mang đồ ăn đều nhìn chằm chằm vào quầy hàng của Tô Tẩm Vị. Đồ ăn của Tô Tẩm Vị gần như đã trở thành tâm điểm của toàn bộ công trường. Cho dù không mua thì có thể ngửi thấy mùi vị cũng thấy khá ngon. Ngay cả người có mối quan hệ kỳ lạ với Tô Tẩm Vị như Vân Nhã, cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ đồ ăn của Tô Tẩm Vị, cô ta cũng đang trong hàng ngũ xếp hàng. Đây không phải là thời điểm tốt nhất để bỏ thuốc vào chỗ của Tả Cánh Thành và Vân Nhã, trong khi không có ai chú ý sao? Kiều Minh nghĩ nghĩ, quả nhiên rón rén đi về phía chỗ Tả Cánh Thành và Vân Nhã để bình nước. Bình nước của Tả Cánh Thành và Vân Nhã là dễ nhận biết nhất, nghe nói đều là hàng từ nước ngoài. Không chút do dự, Kiều Minh lén lút rắc bột thuốc mà Kiều Thanh đưa cho cậu ta vào bình nước của Tả Cánh Thành và Vân Nhã, vặn chặt rồi rời đi như không có chuyện gì xảy ra, đi đến phía sau hàng người đang mua đồ ăn, cũng cùng họ xếp hàng. Tô Tẩm Vị và Tả Cánh Thành đang bận rộn, tất nhiên không chú ý tới động tác nhỏ nhặt của Kiều Minh. Mặc dù trong lòng Vân Nhã ghét Tô Tẩm Vị, nhưng cô ấy không ghét đồ ăn Tô Tẩm Vị nấu. Chẳng mấy chốc đã đến lượt cô ấy mua đồ ăn, lần này không ngờ Vân Nhã lại mua 2 phần. Sau khi Tô Tầm Vị gói ghém cho cô ấy, Vân Nhã cầm hai phần ăn trên tay, xoay người cầm bình nước của mình lên. Cô ấy không vội vã ngồi ngay xuống đất bắt đầu ăn như hổ đói giống như những người khác, mà quay người rời khỏi công trường. Cô ấy đi tới bờ sông. Vân Nhã đến bờ sông, đương nhiên là vì muốn tìm Lục Vân Hiên, bởi vì nhiệm vụ của Lục Vân Hiên là tưới nước cho khu rừng tập thể trong thôn nên anh ta thường xuyên ở bên bờ sông. Ngay khi Vân Nhã đến nơi cũ của cô ấy và Lục Vân Hiên đã nhìn thấy cô ấy. Đêm qua Lục Vân Hiên ăn đồ bóng đêm do Vân Nhã làm, bị tiêu chảy rất lâu, chân tay yếu ớt, hôm nay không thể đi làm, chỉ có thể làm theo yêu cầu của mẹ Lục, ra bờ sông lấy một ít tre mang về nhà để gia cố hàng rào. Nhưng anh ta không ngờ rằng mình lại gặp Vân Nhã ngay khi vừa đến bờ sông. Nhìn thấy Vân Nhã, Lục Vân Hiên tất nhiên cũng nhìn thấy hai hộp thức ăn trên tay cô ấy. Không biết vì lý do gì, Lục Vân Hiên đột nhiên cảm thấy hậu môn căng cứng, bụng dưới đau âm ỉ. Lục Vân Hiên đột nhiên cảm thấy chân mình bắt đầu hơi run lên, anh ta lập tức muốn quay người lẻn đi trước khi Vân Nhã nhìn thấy anh ta. Nhưng mà, ngay khi anh vừa định quay lại, cây tre anh ta đang kéo trên tay phát ra tiếng xào xạc, khiến Vân Nhã nhìn thấy anh ta. Sau khi Vân Nhã nhìn thấy Lục Vân Hiên, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên ý cười nhàn nhạt, cô ấy vội vàng nói. Tôi biết ngay là anh nhất định ở gần đây, tôi vừa định gọi điện cho anh đấy, không ngờ anh lại ở ngay chỗ này, anh mau xuống đi, tôi mang đồ ăn cho anh này. Khi anh ta nghe thấy hai từ đồ ăn, một đường màu đen hiện lên trên trán của Lục Vân Hiên. Anh ta cố nở một nụ cười gượng gạo, phong thái quân tử cố ý giả vờ khó suýt nữa không duy trì nổi, giọng nói có chút cứng ngắc, nói. Thanh niên tri thức Vân, tôi vừa mới ăn cơm xong. Cái bụng yếu ớt của anh ta thực sự không thể chịu nổi thêm một sự dày vò nào nữa. Nhưng mà, Vân Nhã vẫn kiên trì. Mau xuống đi, ăn xong lại ăn tiếp. Tôi cũng không yêu cầu anh ăn hết đâu. Hôm nay tôi đặc biệt mua đồ ăn của Tô Thẩm Vị để anh ăn thử, cũng để có thể cho tôi một số lời nhận xét, xem món của tôi với chị ấy khác nhau chỗ nào. Là đồ ăn do Tô Thẩm Vị nấu sao? So với những món ăn đen tối do Vân Nhã làm, Lục Vân Hiên cảm thấy đồ ăn Tô Thẩm Vị nấu ở căng tin có thể nói là mỹ vị nhân gian. Hơn nữa, Tô Tầm Vị đã bán cơm hộp ở công trường rất lâu, tài nấu nướng của cô đã được người dân trong làng, và thanh niên tri thức khen ngợi rất nhiều. Dù thế nào đi chăng nữa, ăn vào cũng không thể bị tiêu chảy được đâu nhỉ. Lục Vân Hiên trở lại với dáng vẻ đạo đức giả thường ngày, đặt cây tre trong tay xuống, loạng choạng đi đến tảng đá lớn nơi Vân Nhã đang ngồi. Đây, cầm đi, hôm nay chị ấy làm đậu phụ sốt thịt băm và trứng tráng với hành lá. Thanh niên tri thức và công nhân không ngừng khen ngợi. Nói ngon lắm, còn nói chưa bao giờ ăn món ngon như vậy, tôi cũng đã ăn đồ ăn chị ấy nấu rồi. Mặc dù đồ ăn đó rất ngon, nhưng không nghĩ là nó được như mấy lời tâng bốc đó lắm. Tôi nghĩ người dân ở những vùng nông thôn này chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, chưa ăn đồ ngon bao giờ nên mới đưa ra những nhận xét cường điệu như vậy. Anh cũng có thể được coi là một người đã nhìn thấy thế giới bên ngoài ở thôn Bình An, nên tôi muốn anh đánh giá xem sao. Vân Nhã nhìn Lục Vân Hiên, lời nói khách khí, thái độ cũng dịu dàng. Nhưng nếu Lục Vân Hiên nhìn kỹ, có thể thấy rõ trong mắt Vân Nhã chứa một chút khinh thường và không thèm coi ra gì. Lục Vân Hiên mở cơm hộp ra, thấy bên trong có hai món ăn. Cơm trắng với những hạt cơm trong được phủ đậu phụ sốt thịt băm với nước sốt đậm đà, và màu sắc tươi sáng, bên cạnh là món hành lá tươi thơm và trứng chiên, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Lục Vân Hiên lập tức cầm thìa nhét một miếng đậu phụ sốt thịt băm vào miệng. Hương thơm đậm đà bùng nổ trong miệng ngay lập tức, đánh thức mọi vị giác. Anh ta đã từng ăn món đậu phụ này, nhưng chưa bao giờ ăn món đậu phụ nào ngon như vậy. Lục Vân Hiên chưa bao giờ nghĩ rằng món đậu phụ này có thể được làm ngon như vậy. Thế nào? Vân Nhã vội vàng hỏi khi nhìn thấy Lục Vân Hiên cắn miếng đầu tiên. Lục Vân Hiên lại ăn thêm một thìa đồ ăn và cơm. Sau khi nuốt xuống, anh ta nhìn Vân Nhã, miễn cưỡng giữ nguyên vẻ mặt nói. Cũng tạm được, chỉ là hương vị đồ ăn thường ngày tự nấu. Người như Tô Tầm Vị thậm chí còn chưa từng ra khỏi thôn Bình An. Chưa từng thấy được thế giới bên ngoài, đương nhiên không nấu được món ăn đẳng cấp nào. Nếu thanh niên tri thức Vân học thêm vài lần, đồ ăn Tô Tầm Vị nấu tất nhiên sẽ không thể so sánh được với đồ ăn của cô. Lục Vân Hiên nói mấy lời khách khí một cách chậm rãi và bình tĩnh. Nhưng những lời này đã nói trúng điều Vân Nhã muốn nghe. Cô ấy mỉm cười, nói. Anh đánh giá khá công bằng đấy, đúng trọng tâm, anh thấy ăn không được thì vứt cho cá ăn đi. Một bữa ăn ngon như vậy lại bảo vứt cho cá, chẳng phải là phung phí của trời sao? Lục Vân Hiên vội vàng nghiêm nghị nói, đây là tấm lòng của cô, ta không dám lãng phí, tốt nhất là tôi vẫn nên ăn hết đi. Vân Nhã không quan tâm Lục Vân Hiên ăn hết hay không, chỉ cần trong lòng mình có được câu trả lời là được rồi, cô ấy thản nhiên nói. Vậy tùy anh, tôi ăn xong còn phải đi làm việc. Nói xong cô ấy cũng mở hộp đồ ăn ra, bắt đầu ăn. Vân Nhã ăn khá ít, chỉ ăn ít đồ ăn và cơm, cô ấy ăn xong, không ăn phần cơm còn lại, đổ thẳng xuống sông cho cá ăn rồi đi làm. Sau khi Lục Vân Hiên ăn xong, anh ta mới nhận ra bình nước của Vân Nhã đã rơi xuống một hòn đá. Bình nước của Vân Nhã khác với những chiếc bình nước họ thường dùng, nó có hình dáng rất tinh tế, nắp có hình tách trà. Sau khi vặn nắp ra, có thể đổ nước vào, uống nước một cách duyên dáng, không giống như những chiếc bình nước phải uống trực tiếp của họ Lục Vân Hiên, vừa ăn như hổ đói ăn hết một phần cơm, mà món đậu phụ sốt thịt băm tô tầm vị còn cho thêm ớt, trong miệng đang tràn đầy vị cay cay. Anh ta ma xui quỷ khiến như nào lại mở bình nước của Vân Nhã ra, đổ một ít nước vào cái nắp, sau đó ngửa đầu uống. Chiếc bình nước đắt tiền này quả thực đắt là có lý do, nước thực sự vẫn còn rất ấm, không giống như những chiếc bình nước của họ, chỉ uống nước lạnh. Lục Vân Hiên rất khát nước, uống ba ly nước liên tiếp rồi mới dọn hộp cơm trưa, rời khỏi tảng đá. Anh ta định cầm bình nước về trước, đổ nước nóng vào rồi tìm cơ hội đưa cho Vân Nhã. Lục Vân Hiên nghĩ như vậy, nhưng sau khi trở về nhà họ Lục, anh ta bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Một cảm giác nóng rát trào ra từ máu, nhanh chóng chiếm lấy tâm trí anh ta. Nóng, rất nóng. Là cảm giác nóng từ trong ra ngoài. Lục Vân Hiên chưa bao giờ trải qua cảm giác nóng đến thế, ngay cả khi anh ta bị sốt cao cũng không có cảm giác này. Cơ thể anh ta cứ bồn chồn không yên, khuôn mặt và thân hình của Kiều Thanh đột nhiên xuất hiện trong đầu anh ta. Lục Vân Hiên vội vàng xách hai xô nước lạnh, đi tắm nước lạnh. Nhưng mà, sau khi tắm nước lạnh và mặc quần áo vào xong, cảm giác nóng bức và bồn chồn ấy lại ập đến trong người anh ta. Lục Vân Hiên đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác này giống như bị bỏ thuốc. Về lý do tại sao Lục Vân Hiên biết về loại thuốc tà đạo này, đó là vì anh ta từng âm mưu tính kế Tô Tầm Vị theo cách này. Nếu không phải anh ta đã từng dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy, anh ta cũng sẽ không nghĩ tới. Vừa rồi anh ta chỉ ăn đồ ăn Vân Nhã cho, còn uống nước trong ấm của cô ấy. Bây giờ chuyện này xảy ra, khả năng cao là do Vân Nhã đã làm gì đó. Tại sao cô ấy lại bỏ thuốc vào thức ăn? Chẳng lẽ Vân Nhã có suy nghĩ gì đó với mình? Cô ấy muốn quyến rũ mình phải không? Thực sự muốn quyến rũ mình. Thế thì tại sao lại bỏ đi? Hay là Vân Nhã muốn tính kế mình? Cô ấy muốn tính kế mình với ai? Với Tô Tầm Vị ư? Nếu như thế, Tả Cánh Thành có thể ly hôn với Tô Tầm Vị một cách chính đáng, rơi vào vòng tay của Vân Nhã. Đầu óc Lục Vân Hiên hỗn loạn, bắt đầu điên cuồng suy nghĩ miên man. Khi tác dụng của thuốc càng ngày càng mãnh liệt, Lục Vân Hiên cảm thấy miệng mình khô khốc, đầu óc càng ngày càng nặng, giống như một cục bột. Nhưng mà, anh ta không thể bị mắc bẫy, nếu lại dây dưa không rõ với Tô Tầm Vị, cuộc đời anh ta sẽ kết thúc. Kiều Thanh, đúng rồi, anh ta có thể đi tìm Kiều Thanh. Anh ta đến nơi Kiều Thanh làm việc, nhưng được biết Kiều Thanh đã đến đại đội. Lục Vân Hiên không còn cách nào khác là phải lao tới đại đội. Kiều Thanh đúng là đang ở trong đại đội. Trong đầu Lục Vân Hiên chỉ còn lại chút lý trí cuối cùng, anh ta lập tức đi tìm Kiều Thanh. Ba cô ta Kiều Phú Quý hôm nay đã đến thị trấn họp, có một thông báo cần phát qua loa nên cô ta đến đọc giúp. Kiều Thanh vừa mới bật loa, chưa kịp chỉnh xong thì Lục Vân Hiên đã đỏ mặt lao vào. Khi Lục Vân Hiên nhìn thấy Kiều Thanh, đôi mắt anh ta đã đỏ bừng, động tác đóng cửa lại tạo ra một tiếng rầm lớn. Kiều Thanh giật mình vì hành động này, quay lại, thấy Lục Vân Hiên đang lao về phía mình. Lục Vân Hiên vừa ăn như hổ đói ăn hết một phần cơm, mà món đậu phụ sốt thịt băm tô tầm vị còn cho thêm ớt, trong miệng đang tràn đầy vị cay cay. Anh ta ma xui quỷ khiến như nào lại mở bình nước của Vân Nhã ra, đổ một ít nước vào cái nắp, sau đó ngửa đầu uống. Chiếc bình nước đắt tiền này quả thực đắt là có lý do. Nước thực sự vẫn còn rất ấm, không giống như những chiếc bình nước của họ, chỉ uống nước lạnh. Một cảm giác nóng rát trào ra từ máu, nhanh chóng chiếm lấy tâm trí anh ta. Nóng, rất nóng. Là cảm giác nóng từ trong ra ngoài. Lục Vân Hiên chưa bao giờ trải qua cảm giác nóng đến thế, ngay cả khi anh ta bị sốt cao cũng không có cảm giác này. Cơ thể anh ta cứ bồn chồn không yên, khuôn mặt và thân hình của Kiều Thanh đột nhiên xuất hiện trong đầu anh ta. Lục Vân Hiên vội vàng xách hai xô nước lạnh, đi tắm nước lạnh. Nhưng mà, sau khi tắm nước lạnh và mặc quần áo vào xong, cảm giác nóng bức và bồn chồn ấy lại ập đến trong người anh ta. Lục Vân Hiên đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác này giống như bị bỏ thuốc. Về lý do tại sao Lục Vân Hiên biết về loại thuốc tà đạo này, đó là vì anh ta từng âm mưu tính kế Tô Tầm Vị theo cách này. Nếu không phải anh ta đã từng dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy, anh ta cũng sẽ không nghĩ tới. Vừa rồi anh ta chỉ ăn đồ ăn Vân Nhã cho, còn uống nước trong ấm của cô ấy. Bây giờ chuyện này xảy ra, khả năng cao là do Vân Nhã đã làm gì đó. Tại sao cô ấy lại bỏ thuốc vào thức ăn? Chẳng lẽ Vân Nhã có suy nghĩ gì đó với mình? Cô ấy muốn quyến rũ mình phải không? Thực sự muốn quyến rũ mình. Thế thì tại sao lại bỏ đi? Hay là Vân Nhã muốn tính kế mình? Cô ấy muốn tính kế mình với ai? Với Tô Tầm Vị ư? Nhưng mà, anh ta không thể bị mắc bẫy. Nếu lại dây dưa không rõ với Tô Tầm Vị, cuộc đời anh ta sẽ kết thúc. Kiều Thanh, đúng rồi, anh ta có thể đi tìm Kiều Thanh. Trong đầu Lục Vân Hiên chỉ còn lại chút lý trí cuối cùng, anh ta lập tức đi tìm Kiều Thanh. ba cô ta kiểu phú quý hôm nay đã đến thị trấn họp, có một thông báo cần phát qua loa nên cô ta đến. Đọc giúp. Kiều Thanh vừa mới bật loa, chưa kịp chỉnh xong thì Lục Vân Hiên đã đỏ mặt lao vào. Khi Lục Vân Hiên nhìn thấy Kiều Thanh, đôi mắt anh ta đã đỏ bừng, động tác đóng cửa lại tạo ra một tiếng rầm lớn. Kiều Thanh giật mình vì hành động này, quay lại, thấy Lục Vân Hiên đang lao về phía mình. Kiều Thanh vội vàng đẩy anh ta ra, định nói chuyện thì phát hiện mình đã bật loa. Nếu cô ta lên tiếng, người bên ngoài có thể nghe thấy giọng cô ta gọi Lục Vân Hiên. Bởi vì Lục Vân Hiên và nhà họ Tô vừa mới hủy bỏ hôn ước chưa được bao lâu, vì nghĩ cho danh dự của Lục Vân Hiên, việc công khai mối quan hệ của họ vẫn chưa đến lúc thích hợp, nên Kiều Thanh không dám lớn tiếng. Cô ta vội vàng đưa tay muốn tắt công tắc loa đi, nhưng lúc này Lục Vân Hiên đã hoàn toàn mất đi lý trí, nhìn thấy Kiều Thanh muốn rời khỏi tay mình, lập tức ôm chặt Kiều Thanh, trực tiếp cởi quần áo cô ta ra, trầm giọng nói. Thanh Thanh, mau cứu anh nóng quá, anh nghĩ mình sắp điên rồi. Không phải em muốn trở thành người phụ nữ của anh sao? Bây giờ anh cho em cơ hội này. Những lời này vừa nói ra, đầu Kiều Thanh đổ vang một tiếng. Loa đã bật nên lời nói của Lục Vân Hiên người dân ở khắp thôn đều nghe được. Kiều Thanh lo lắng, tức giận rồi lại xấu hổ, đứng kiễng chân lên để che miệng Lục Vân Hiên lại. Lục Vân Hiên đang định hôn cô ta thì thấy Kiều Thanh bịt miệng mình lại, lập tức hất cô ta ra, đè chặt Kiều Thanh xuống dưới, giọng nói nặng nề, nói. Sao bây giờ lại giả làm người phụ nữ trong trắng cương trực thế? Lần trước khi cởi quần áo để dụ dỗ anh ở nhà sao không bịt miệng anh lại? Nếu không phải do em chủ động dụ dỗ anh cũng đã không nghĩ đến việc âm mưu phản bội Tô Tầm Vị, hủy bỏ hôn ước với nhà họ Tô. Nhưng mà chắc Tô Tầm Vị phải cảm ơn em đấy, nếu không phải vì ý tưởng hay và loại thuốc em mua với giá cao, chuyện tốt của cô ta và nam thanh niên trí thức đó sẽ không thể thành công được. Lần trước anh không chạm vào em, nhưng bây giờ anh sắp vào đại học rồi, con cáo già như ba em muốn anh đi đăng ký kết hôn với em trước, anh cũng không thể chịu thiệt như vậy, em giao thân thể của em cho anh trước đi. Lục Vân Hiên đã bị thuốc kiểm soát, đến nỗi anh ta đã mất đi hết mọi sự tỉnh táo. Thậm chí sức lực còn mạnh hơn bình thường rất nhiều, thậm chí còn xé toạc áo của Kiều Thanh chỉ bằng một lần. Kiều Thanh sốt ruột đến mức gần như phát điên, cô ta dãy dụ muốn thoát khỏi sự khống chế của Lục Vân Hiên, tắt loa đi. Nhưng lúc này, hai mắt Lục Vân Hiên đã đỏ bừng, Kiều Thanh càng dãy dụ, khiến anh ta càng thấy hưng phấn. Kiều Thanh bị ép đến không còn biện pháp, cũng không quan tâm đến việc người khác có thể nghe thấy giọng nói của mình trên loa phát thanh hay không. Lúc này cô ta lập tức muốn nói với Lục Vân Hiên rằng loa phát thanh vẫn còn bật. Nhưng mà, ngay khi Kiều Thanh mở miệng, Lục Vân Hiên đột nhiên nhào cắn mạnh rồi đè Kiều Thanh xuống đất. Kiều Thanh thậm chí còn không có cơ hội lên tiếng. Lúc này, mọi người ngoài thôn Bình An đã ầm ĩ, loa thường được sử dụng để thông báo, nên có âm lượng rất lớn. Những gì Lục Vân Hiên vừa nói đã lan truyền khắp mọi nhà. Tất nhiên, những âm thanh mơ hồ mà anh ta và Kiều Thanh tạo ra cũng được phát sóng trực tiếp. Toàn bộ thôn Bình An dường như đã nổ tung. Ôi trời, tôi đã nói rồi mà, đang yên đang lành sao Tô Tầm Vị lại đi dây dưa với một thanh niên tri thức chứ, hóa ra bọn họ bị tên cặn bã và con khốn nạn này bày mưu hãm hại. Có nghe thấy không? Lục Vân Hiên tự mình nói ra, Kiều Thanh cởi hết quần áo để dụ dỗ anh ta, cho nên anh ta mới muốn hủy bỏ hôn ước với Tô Tầm Vị. Hai người họ thậm chí còn bỏ thuốc cô ấy. Thật đúng là nghiệp chướng. Thật không biết xấu hổ. Thật không biết xấu hổ. Nghe nói Kiều Phú Quý cũng biết chuyện này, còn bỏ bọn họ đi đăng ký kết hôn. Cho nên, Kiều Phú Quý cũng không phải là người tốt lành gì. Đúng rồi. Mấy người còn nhớ đêm hôm đó không? Chính Kiều Phú Quý đã yêu cầu thanh niên tri thức tả đi đăng ký kết hôn với bé mập nhà họ Tô, còn nói cái gì mà thuần phong mỹ tục, nói đó là vì bầu tập tục và danh tiếng của thôn Bình An. Bây giờ nói mới biết, còn không phải vì con gái ông ấy à? Mấy người không biết điều này phải không? Ngay cả trường đại học mà Lục Vân Hiên có được cũng do Kiều Phú Quý làm trung gian giới thiệu đấy. Tôi nghe nói Kiều Phú Quý có họ hàng ở thị trấn nhưng mà khó trách, xem ra ban đầu Kiều Phú Quý đã nhắm Lục Vân Hiên là con rể nên mới tìm mọi cách để gài bẫy bé mập. Chậc chậc, quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng, sao hai ba con này lại quỷ quyệt như vậy? Nói đến quỷ quyệt, tôi cảm thấy Lục Vân Hiên còn quỷ quyệt hơn, vốn dĩ anh ta đã đính hôn với nhà họ Tô, mọi người đều thấy nhà họ Tô giúp đỡ hai mẹ con nhà họ Lục như thế nào, làm ruộng để kiếm công điểm, còn cho đồ ăn, quần áo và tiền bạc. Trong những năm qua, Lục Vân Hiên ăn ở nhà họ Tô còn nhiều hơn ở nhà, thậm chí còn phải mang theo đồ ăn ở đấy đi, thế mà còn hạ thuốc người ta để hãm hại. Họ, anh ta đúng là một con sói mắt trắng, toàn là đồ độc ác. Kiều Phú Quý này cũng thật là, cứ tự cho mình là thông minh. Lục Vân Hiên dám lật lọng cắn nhà họ Tô như thế, nếu sau này gặp được người tốt hơn ở trường đại học, chẳng lẽ anh ta sẽ không cắn nhà họ Kiều sao? Loại người như này mà vẫn dám cướp về làm con rể mình, đúng thật là tuyệt vời. Chính xác. Nhưng tôi thấy bé mập nhà họ Tô trải qua một lần bị đả kích như vậy, sau khi kết hôn với thanh niên tri thức kia, dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Hơn nữa, cô ấy mỗi ngày đều đi bán cơm hộp, cuộc sống bây giờ cũng trở nên khá giả. Cũng có thể coi đó là một chuyện tốt mà họ đã làm. Em Thanh mơ hồ mập mờ của Kiều Thanh và Lục Vân Hiên tiếp tục vang lên từ loa phóng thanh, các cuộc thảo luận ở thôn Bình An lần lượt tiếp tục diễn ra. Thật trùng hợp, Kiều Phú Quý đã quay trở lại thôn Bình An trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng của mình vào đúng lúc này. Vừa bước vào thôn, từng âm thanh cười nhạo và bình luận dồn về phía ông ta, khiến Kiều Phú Quý cảm thấy choáng váng. Nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của mọi người, nghe những lời bình luận mỉa mai của họ, Kiều Phú Quý dừng xe đạp lại. Ông ta vừa dừng lại, tiếng nức nở của con gái ông ta đột nhiên phát ra từ loa. Anh Vân Hiên, anh mau dừng lại đi, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Anh biết, lúc này phụ nữ bảo dừng lại thì ý chính là không dừng lại. Thanh Thanh, em đừng sợ, em sớm muộn gì cũng là người của anh. Ba em đã yêu cầu chúng ta đi đăng ký kết hôn, cho nên chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Ngay sau đó lại có một âm thanh khó nghe khác vang lên. Sau khi nghe thấy giọng nói này, một số dân làng xung quanh đều quay sang nhìn Kiều Phú Quý, tiếng cười chế nhạo không hề che giấu. Khuôn mặt già nua rám nắng của Kiều Phú Quý lập tức đỏ bừng như bị nướng trên lửa, lúc xanh lúc trắng, đột nhiên trông xấu xí. Lửa giận trong lòng giống như cửa xả lũ đột ngột mở ra, tuôn ra cùng một lúc. Kiều Phú Quý tức giận đến mức muốn nổi điên, đột nhiên đạp xe lao về phía đại đội như một cơn gió. Kiều Phú Quý nhanh như chớp đến trước cửa đại đội, nhìn thấy tình hình đó, ông ta suýt nữa ngất đi. Bởi vì lối vào đại đội đã chật cứng người, đang chỉ vào những người bên trong đại đội với vẻ rất thích thú. Việc Lục Vân Hiên và Kiều Thanh đang làm được phát trực tiếp qua loa phóng thanh, mọi người trong thôn Bình An đều biết chương trình phát thanh ở đại đội nên đương nhiên muốn đến xem kịch.